Đã không có lân giáp ô giáp thử, nó thân thể tuy rằng là cường hãn, lại giống nhau sẽ bị độc thi cấp xé nát. Tin tưởng không cần bao lâu, nay chỉ thật lớn ô giáp thử thi thể, sẽ đưa tới càng nhiều độc thi, cuối cùng liền tra cũng sẽ không dư lại. Đệ nhất càng cầu vẽ tháng, còn có một ngày nhiều thời gian, đại gia mau đầu. Chương 52 giao nhiệm vụ, đệ nhị càng. An Bình thị ngoại. Chư hách hơn 10 người xuất hiện ở chỗ này, ở thành thị nhập khẩu, bọn họ đàm tiếu tiếng gió. Trên đường phố, Đoan Chính từ tuyến đường chính đi ra. Là chư hách bọn họ. Đoan Chính đôi mắt đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhưng lập tức liền bình đạm đi xuống. Tuy nói chư hách là Titan thành đệ nhất cao thủ, nhưng lại như thế nào? Tự mình cùng hắn, căn bản không có cái gì giao tình. Ở trong mắt hắn, tự mình loại này lục đoạn võ giả, căn bản không thẳng nhắc tới. Nhìn thấy Titan thành đệ nhất cao thủ, Đoan Chính cũng không lo lắng đối phương sẽ bạo khởi giết người. Nếu thật như vậy, hắn liền không xứng trở thành Titan thành đệ nhất cao thủ. Gì, các ngươi xem, có võ giả. Cao gầy cái mày dương lên, kêu lên, tức khắc đưa tới hơn 10 ánh mắt theo hắn sở chỉ chỗ. Đó là chư hách, cũng là ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, sau đó lộ ra một tia ngạc nhiên. Một người lục đoạn võ giả, có thể xuất hiện ở chỗ này, xác thật là có chút không thể tưởng tượng. An Bình thị vị trí, khoảng cách Titan thành chừng 200 dư km, lại là thuộc về màu đỏ khu vực, thấp hơn thất đoạn võ giả, đều không dám thâm nhập. Ở chỗ này gặp phải một người lục đoạn võ giả, nhiều ít làm người có chút kinh ngạc. Lục đoạn võ giả, thân là Titan thành đệ nhất cường đoàn đội, thuần một sắc cửu đoạn, muốn nhìn ra Đoan Chính võ giả thực lực, căn bản không khó. Ha ha, tiểu tử này nhưng thật ra dũng khí kinh người. Bất quá xem hắn quần áo, các ngươi chú ý không có, căn bản không có đánh nhau dấu vết, không phải là đến này An Bình thành phố đánh một cái nước tương, dùng giờ vờ gì đó chụp được điểm cảnh tượng, sau đó thổi phồng mồ mồ đến đây một du. Hơn 10 người, đều là nở nụ cười. Đoan Chính mày dương lên, hắn biết những người này nói nhiều ít có chút nói dỡn thành phần ở, cuối cùng vẫn là sắc mặt bình đạm xuống dưới, treo lên hắn đặc có mỉm cười, không có đỉnh chỉ mà đi ra thành thị. Đang tới gần những người này thời điểm, Đoan Chính sắc mặt vẫn như cũ không có thay đổi. Các vị, sớm. Rất đơn giản một cái thăm hỏi, lại làm chư hách bọn họ có một loại kinh ngạc cảm. Đoan Chính chỉ là đạm cười, sau đó cùng bọn họ sai thân mà qua, không nhanh không chậm mà dọc theo quốc lộ hành tẩu. Chư hách nhìn chằm chằm cái này thon gầy bóng dáng, lộ ra một cái tươi cười tới, các ngươi không cảm thấy, người này rất thú vị. Đội trưởng, người này xác thật rất thú vị, ha ha, đụng tới chúng ta đệ nhất đoàn đội, thế nhưng còn mặt bất biến, khí không khẩn mà đánh một tiếng tiếp đón, ở Titan thành trung, chỉ sợ không có vài người có thể làm đến. Có lẽ hắn không quen biết chúng ta. Không, các ngươi không có chú ý tới mà thôi, hắn này một loại tự tin cùng bình tĩnh, là phát ra từ nội tâm, hơn nữa hắn tuyệt đối nhận thức chúng ta. Chư hách đạm thanh nói, hắn nhìn chằm chằm vào Đoan Chính bóng dáng, sau đó vứt cằm, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên tưởng nhận thức một chút người thanh niên này. Có thể dám một mình một người đến này thành thị tới, lại còn có ở chỗ này vượt qua một đêm võ giả, tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại là lục đoạn, chính là loại người này thiên phú cùng trưởng thành, là để cho người giật mình. Chư hách cũng không có đem Đoan Chính cùng đêm qua sự tình liên hệ lên, rốt cuộc một việc này, quá mức với nghe rợn cả người. Làm người căn bản không thể tưởng được một người lục đoạn võ giả trên người đi. Lấy lục đoạn võ giả thực lực, đừng nói tới gần cự thú, đó là liền An Bình thị đệ 8 km này một ít mảnh đất cũng vào không được. Sở dĩ nói Đoan Chính thú vị, thực thuần túy một cái cá nhân quan điểm. Nhìn thấy Đoan Chính đi xa, chư hách vung tay lên, hảo, chúng ta đi vào. Đoàn người thực mau đó là biến mất ở An Bình khu phố. Ra màu đỏ khu vực, trong lúc cũng có gặp được đếm rõ số lượng sóng xuất hiện ở màu đỏ khu vực đoàn đội. Bất quá Đoan Chính đều là tiềm hành né tránh. Trở lại tự mình gửi tỉ cục chỗ, cành lá đã sớm khô héo, còn giống như dùng lá cây che đậy lên ô tô. Ở võ giả chung, đều có một cái cam chịu quy tắc, đại biểu cho này một chiếc xe là có võ giả tạm thời đỗ ở chỗ này, cho dù có người phát hiện, giống nhau sẽ không có võ giả sẽ khai đi. Đem lá cây dịch khai, Đoan Chính đánh lửa khởi động. Và anh, nửa tháng không khai, vẫn là một lần khởi động, điểm này không thể không nói, sản phẩm trong nước ô tô. Chưa chắc giống như đồn đãi chung giống nhau không đáng tin. Đem tỉ cục đảo đi ra ngoài, một cái quay đầu dưới, Đoan Chính một chân ga hoanh đi xuống, tỉ cục chạy trốn đi ra ngoài, mấy cái hô hấp gian, bị Đoan Chính tăng lên tới thượng hơn 100 km, ở quốc lộ thượng chạy như điên. Sáng sớm ánh mặt trời, tới xuống tới, gió thổi qua, quốc lộ thượng lá cây đong đưa, phiến phiến lá rụng phiêu đãng mà xuống, làm người giật ý. Đoan Chính một tay bắt lấy tay lái, mặt khác một bàn tay nâng cửa xe. Thần thái thản nhiên tự đắc. Đi ngang qua Đằng Mạn Lâm thời điểm, Đằng Mạn Lâm vẫn như cũ là tủng với trong rừng cây ương. 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn xuất hiện, cho nơi này cũng đủ nhiều chú ý độ, đến bây giờ còn có võ giả xuất hiện ở chỗ này, dùng kính viễn vọng quan sát đến Đằng Mạn Lâm. Ở bọn họ trong lòng, chỉ sợ hoài nghi có người đem này hết thể cấp khuyết đại. Tò mò dưới võ giả, nóng lòng muốn thử người, luôn là sẽ trả giá đại giới. Thi tan thành ngoại thành. Đoan Chính đem tỉ cục ngừng lại, sau đó nhảy xuống xe tới, dựa vào cửa xe thượng, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm có chút quặng cuẽ cửa thành. Cửa thành trên quảng trường nhỏ, nhưng thật ra có không ít võ giả, còn đang tìm kiếm toàn đội đội viên. Tới rồi này một cái thời gian điểm, giống nhau sẽ không lại có cái gì võ giả rời đi Ti Tan Thành, bởi vì thời gian đã không kịp, hoa một vài tiếng đồng hồ đuổi tới mục đích địa, còn muốn tính toán phản hồi thời gian. Một ngày xuống dưới, để lại cho bọn họ thời gian, bất quá là mấy cái giờ. Tại giã ngoại, mấy cái giờ xui xẻo thời điểm, thậm chí liền biến dị thú bóng dáng cũng không có nhìn đến. Theo võ giả nhóm thực lực đề cao, loại này sáng sớm mà ra, mặt trời lặn mà hồi thời gian điểm, càng ngày càng nhiều võ giả trở nên bất đắc dĩ. Nhìn quen thuộc dòng người, còn có một đám nhận người khẩu hiệu, Đoan Chính tràn đầy thân thiết cảm. Liên như vậy đứng hơn 10 phút, Đoan Chính đây mới là thượng tỷ cụt, sau đó đánh xe về nhà. Biệt thự. Đám người hầu vừa thấy đến Đoan Chính trở về, tức khắc trở nên vui mừng lên. Thiếu gia, hoan nên ngài về nhà. Thiếu gia, yêu cầu uống điểm cái gì sao? Do hỏi trong tiếng, không khó coi ra các nàng là chân chính quan tâm, Titan thành trung, muốn tìm một phần tốt như vậy công tác cũng không dễ dàng. Mỗi người đều là dị thường quý trọng này một phần công tác. Mà này một cái trong nhà, Đoan Chính địa vị, còn có hắn võ giả bóng dáng, còn lại là thành này một cái ra bảo trì đi xuống lớn nhất bảo đảm. Thiếu gia thường thường biến mất 10 ngày nửa tháng, đừng nói hồ bá bọn họ, chính là các nàng, cũng là vạn phần lo lắng. Đoan Chính cười gật đầu, giúp ta nhiệt một phần cơm, đợi lát nữa ta muốn ăn. Mặt khác, làm người giúp ta tìm một ít chất dẻo xốp túi linh tinh bỏ thêm vào vật tới. Là, thiếu gia. Đám người hầu lui xuống, Đoan Chính đây mới là lên lầu giặt sạch một cái tắm, sau đó thay đổi một bộ bình thường nhàn nhã trang, một lần nữa lấy ra tủ quần áo hai cái vỏ đao, đem vỏ đao cột vào tự mình trên đùi cố định. Thử thử, thực rắn chắc, Đoan Chính lại là đem tuyệt thế chi nhận cùng thanh phong cắm đến đùi vỏ đao thượng. Phía trước vỏ đao, đã sớm bị cao cấp độc thi một kích cấp lộng hư. Chuẩn bị tốt sau, phía dưới chuyển đến người hầu kêu to. Ăn qua một đốn nóng hôi hổi cơm, Đoan Chính vừa lòng mà đánh một cái no cách. Nhìn nhìn thời gian, vừa lúc là chỉ hướng giữa trưa 12 giờ. Hồ bá bọn họ giữa trưa trở về ăn cơm sao. Hồi thiếu gia, thiếu nãi nãi bọn họ tân thu mua trong tiệm mặt sau một phần sản nghiệp, tu sửa một cái phòng bếp, bọn họ chỉ có bữa sáng cùng bữa tối lại ở chỗ này ăn. Người hầu cung kính trả lời. Đoan Chính nhân một chút, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Biệt thự trong viện, người hầu đã sớm ở một chiếc xe vận tải thượng chuẩn bị sung túc bờ biển. Làm đám người hầu lui ra. Đoan Chính thừa dịp không người là lúc, đem một quả thú trứng bỏ vào đến thùng xe giữa, dùng bọt biển bảo hộ bốn phía. Số tấn trọng thú trứng vừa xuất hiện, lập tức tản ra nhàn nhạt hồng quang. Hy vọng xa như vậy khoảng cách, cự thú không có cách nào cảm ứng được đi, nếu không Đoan Chính lắc đầu, 200 dư km, nếu cũng có cảm ứng, vậy quá mức với người tiên. Nếu cự thú phát hiện tự mình dư lại thú trứng liền ở Titan thành trung, phát cuồng lên cự thú, ít nhất sẽ phá hủy nửa tòa thành thị. Nhảy lên xe vận tải. Đoan Chính cũng không có vội vã lái xe, mà là dựa vào phòng điều khiển thượng, lấy ra tự mình đoạn hào thư từ qua lại khí. Không có ngoại lệ, nhiều nhất tin tức là Hồ Bá cùng Tô Quân nói. Trương Tiêu Kỵ cùng Nô Triều Vân đều có nhắn lại, chính là Chu Chính Hoa, thế nhưng cũng có cấp Đoan Chính nhắn lại, nội dung rất đơn giản, trở về thành tốc điện. Lại nhìn một chút, Tiêu Hằng thế nhưng cũng phát tới một cái nhắn lại. Chu Minh, đây là ta đoạn hào mã, có việc tùy kêu tùy đến. Đoan Chính mỉm cười lên. Cái này Tiêu Hằng thoạt nhìn hôn đến không tồi, ngắn ngủn hơn một tháng, đã là hôn thượng đoạn hào thư từ qua lại khí, đây chính là đại biểu cho một người võ giả thực lực. Đoạn hào thư từ qua lại khí ở võ giả công hội, là yêu cầu đến nhất định thân phận mới có thể sử dụng. Đem Tiêu Hằng dãy số ghi nhớ, Đoan Chính thử đánh một chút, lại nhắc nhở thư từ qua lại khí không ở phục vụ khu nội. Tiểu tử này, Đoan Chính cười lắc đầu, đem đoạn hào thư từ qua lại khí ném tới trong túi, sau đó đánh lửa, rời đi biệt thự. Thừa dịp ít người. Vừa lúc là giao nhiệm vụ thời điểm. Võ giả công hội ngoại. Đoan Chính tùy ý mà đem xe vận tải đỗ tới rồi võ giả công hội bãi đỗ xe chung, dù sao cũng không có người biết giá trị cam tinh nhiệm vụ thú trứng, liền tại đây một chiếc bình thường xe vận tải chung. Từ trên xe nhảy xuống, Đoan Chính nhìn ra xa một chút. Này bãi đỗ xe, chỉ có giải rác một ít ô tô, có thuộc về nơi này nhân viên công tác, cũng có thuộc về võ giả. Đem cửa xe quan hảo, Đoan Chính hướng về võ giả công hội nghiệp vụ đại sảnh đi đến. Giữa trưa, nơi này quả thực giống như Đoan Chính suy nghĩ, cũng không có cái gì võ giả ở chỗ này, chỉ có một ít giải rắc võ giả ở lấy Đoan Chính thân phận, tự nhiên không cần cùng bình thường võ giả giống nhau tệ đến nghiệp vụ cửa sổ chung, hắn có thuộc về tự mình phòng, bên trong đầy đủ mọi thứ. Đứng ở này trong đại sảnh, Đoan Chính bất giác nghĩ tới lúc trước, tự mình cũng là bọn họ một viên, trong lúc nhất thời, có chút thổn thức. Cảm thán một chút, Đoan Chính đang muốn hướng về thuộc về 10 tinh hội viên phòng thuê đi đến. Không nghĩ, phía sau có người đánh tới, thanh âm chuyển tới, cút ngay, đừng chắn chúng ta chiến hồn đệ trình nhiệm vụ. Ngữ khí kiêu ngạo, đoàn người đi đến, một đám sát thật là tràn ngập một cổ đằng đằng sát khí cảm giác. Đệ nhị càng, cuối cùng một ngày cầu vẽ tháng. Chương 53 phi, dám đến nơi đây hành lửa, đệ tam càng. Mắt thấy người này liền phải đâm lại đây, Đoan Chính mày dương lên, một cái nghiêng bước, người đã là né tránh quá. Đối phương không nghĩ tới trước mắt lục đoạn võ giả thế nhưng có như vậy thân thủ, không có phòng bị dưới, đánh một cái lảo đảo. Con hảo, hắn dù sao cũng là bắt đoạn, dùng cực nhanh thân ảnh cân bằng xuống dưới, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính, hô, tiểu tử tìm chết. Lúc này đúng là giữa trưa, nghiệp vụ trong đại sảnh căn bản không có người nào, bọn họ đại có thể tránh đi Đoan Chính. Nhưng là người này lại trực tiếp là muốn đem Đoan Chính cấp phá khai, nếu này va chạm ai thượng, không đến mức chịu quá nặng thương, nhưng ít ra cơ bắp bị đâm xuất phát tử thanh là khẳng định. Đoan Chính nhìn thoáng qua này đoàn người, 7 người đoàn đội, thực lực đều là bắt đoạn, cũng coi như là tiểu đoàn đội trung cường đội. Mà tưởng đâm tự mình người này, trung đẳng cái đầu, vẻ mặt hung ác thần sắc. Đoan Chính hơi hơi lắc lắc đầu, lấy thực lực của bọn họ, xác thật là có thể đi ngang, tự mình không phải sợ sự, mà là rất nhiều đồ vật, không cần phải bởi vì một tia nguyên nhân, mà dẫn tới đem thù hận cấp kéo lại đây. Giống người này, rõ ràng chính là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, mà hưng phấn tưởng biểu hiện. Thoái nhượng một bước, Đoan Chính mặc không ra tiếng. Hừ, quả thật là hèn nhát. Đối phương khí xung trí kêu hừ lạnh lên. Đoan Chính mày lại một lần dương lên. A Lãng, hảo, không cần cùng này đó tiểu võ giả nhóm so đo, chúng ta giao nhiệm vụ quan trọng. Cái này đoàn đội trung đội trưởng, một người tuổi trẻ đến kỳ cục võ giả dùng khinh thường ngữ khí nói, hắn nhìn lướt qua Đoan Chính, đầy mặt khinh thường. Hắn tuổi tác, hẳn là ở 17-18 tuổi tả hữu, nếu phóng tới tân thế giới trước, nhiều lắm cũng chính là một người cao trung sinh. Nhưng là tên này 17-18 tuổi võ giả, cũng đã là bắt đoạn. Quả thực, tân thế giới, hết thể toàn ở tây bài, mỗi người đều là từ không đến có mà tu luyện lên, ở cùng cái trên vạch xuất phát, chỉ có thiên phú, mới là khác nhau một người võ giả cường cùng nhược. Thiên phú càng tốt, tu luyện hiệu quả càng tốt, sẽ bò đến càng cao, thiên phú thấp, chỉ có thể là tiến triển thong thả, sẽ không ngừng bị kéo đại khoảng cách. Đoan Chính cảm thán, 17-18 tuổi, còn ở vào phản nghịch tuổi tác, lại là bắt đoạn võ giả, ngự khí cùng thần thái, khó tránh khỏi sẽ khinh thường người. Giống này một loại người, bọn họ trải qua cùng lịch duyệt, còn không biết, vừa mới hắn thần thái cùng ngữ khí, đã đắc tội với người. Một ít không rộng lượng, đã sớm khai mắng. Chỉ là tưởng lấy Đoan Chính tính cách, cần gì phải thật sự cùng bọn họ tích cực. A Lãng gật đầu một cái, đầu vốn éo lập tức cuồng tiếu lên, đội trưởng, không nghĩ tới chúng ta thật sự hoàn thành, vượt sâu cấp nhiệm vụ A, ha ha ha. Hắn cuồng tiếu, đột nhiên đưa tới vô số người chắc mục, vượt sâu cấp nhiệm vụ chữ, tại đây nghiệp vụ trong đại sảnh, cũng coi như là lòng trời lở đất. Võ giả công hội thành lập cho rằng, tổng cộng liền có 2 lần vượt sâu cấp nhiệm vụ bị hoàn thành, một lần là phong thần dực long nhiệm vụ, một lần còn lại là thiểm điện chiến đoàn tấn chức nhiệm vụ. Hiện tại đột nhiên nghe được lại có người hoàn thành vượt sâu cấp nhiệm vụ, như thế nào không cho nơi này võ giả nhóm mẫn cảm. Bát đoạn, bọn họ là bát đoạn. Bát đoạn, cũng ý nghĩa bọn họ lĩnh nhiệm vụ cấp bậc là 7 đến 9 đoạn thực lực nhiệm vụ trung vực sâu cấp. Tin tức này một khi truyền ra tới, mọi người càng là giật mình. Vượt sâu cấp A. Là chiến hồn đội, là cái kia Titan thành nhất có thiên phú Tiếu Huyễn, bất quá là 17 tuổi, liền đã là bát đoạn trung kỳ võ giả. Người này chính là Tiếu Huyễn. Ta nhớ ra rồi, còn không phải là cái kia đánh chết bối giáp hổ, thu hoạch hổ giáp nhiệm vụ sao? Bách nhận công ty tuyên bố cái kia hổ giáp nhiệm vụ. Nghị luận tùy theo dựng lên, làm này có tin rào rạt đắc ý lên, hắn hừ lạnh một tiếng, một cái quay đầu, hướng về nghiệp vụ cửa sổ mà đi. Nhiệm vụ này chỉ cần giao phó, đã là 7 tinh hội viên hắn, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành một người võ giả công hội 10 tinh hội viên. 10 tinh hội viên, hoặc là đối với bình thường võ giả tới nói, bọn họ cả đời cũng chưa chắc có thể tới. 7 người giả bộ khí vũ hiên ngang thần thái, hướng về cửa sổ mà đi. Đoan Chính cũng có chút kinh ngạc, này 7 người thực lực, không phải bàn cãi. Nhiệm vụ này Đoan Chính nhìn đến quá, bối giáp hổ nhiệm vụ này, kỳ thật lúc ấy Đoan Chính cũng có suy xét quá kế tiếp, khó khăn rất cao, Đoan Chính cũng là dựa vào đạo tặc kỹ năng, mới có thể suy xét. bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn thú trứng này một cái nhiệm vụ, lại không nghĩ, nhiệm vụ này nhanh như vậy đã bị người hoàn thành. Nghĩ vậy người khí thế, Đoan Chính đột nhiên cũng là nở nụ cười. Đối với tự mình hiện giờ thực lực, Đoan Chính đã không còn giống phía trước giống nhau. Phú quý không về cố hương, như y cầm đêm hành. Đoan Chính đó là như thế, hắn hiện giờ tử toàn hội viên, cũng chỉ có Titan thành số ít người biết mà thôi, người ngoài như thế nào biết được. Hiện giờ ở Titan thành trung, ta đã không có yêu cầu cố kỵ tồn tại, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Đây là một cái đại thời đại, võ giả xuất hiện lớp lớp, hết thể đều là dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ cần ngươi có thực lực, chọc ngươi nhân tài sẽ thiếu. Nếu không vô luận ngươi đi đến chỗ nào, tổng hội có người hướng ngươi tìm phiền toái. Không hề do dự, Đoan Chính cũng không có đi hướng thuê phòng, mà là trực tiếp hướng về nghiệp vụ cửa sổ mà đến. Tiểu thư, giúp ta xử lý nhiệm vụ đệ trình nhiệm vụ. Tiếu Huyễn đắc ý rào giật lên, hướng về nghiệp vụ viên nói. Hiện tại giữa trưa, bởi vì võ giả thiếu, chỉ có một cửa sổ ở xử lý nghiệp vụ. Tên này nghiệp vụ viên nhìn thấy là bảy tinh hội viên, tức khắc đẩy ra tươi cười tới, cười ngọt ngào nói, tốt, tiên sinh. Đoan Chính lúc này, tế lại đây, chắc chắn mà đem tự mình tử toàn thẻ hội viên phong tới quầy thượng, đạm thanh nói, nghiệp vụ viên, giúp ta xử lý nhiệm vụ đệ trình nhiệm vụ. Tiếu Huyễn sắc mặt tức khắc biến đổi, nói, uy, tiểu tử, muốn tìm chịu có phải hay không? Một người kẻ hèn lục đoạn võ giả, cũng dám đi theo tế, nếu nơi này không phải võ giả công hội, làm Tiếu Huyễn cố kỵ, hắn đã sớm động đao tử. Đoan Chính chỉ là đạm cười, mà là mỉm cười mà nhìn phía nghiệp vụ viên. Tử toàn thẻ hội viên vừa xuất hiện, nháy mắt nghiệp vụ viên đôi mắt cơ hồ trừng rất ra tới, nàng cả người như là ngẩn người giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm này một chương màu tím thẻ hội viên, mặt trên chỉ có một viên màu tím ngôi sao, nhưng là đối với nàng ở võ giả công hội chung công tác nàng tới nói, nàng biết này ý nghĩa cái gì. Tiếu Huyễn nhìn thấy nghiệp vụ viên ngẩn người, hơi có tức giận, một phách quẩy, mau làm nghiệp vụ. Nhìn thấy Đoan Chính tử toàn thẻ hội viên, hắn khinh thường nói, ta phi, cái gì pha trứng, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Không phải là ở bên ngoài tùy tiện ấn một trường, sau đó bắt được võ giả công hội tới hành lừa đi. Hắc hắc, hành lừa cũng không bỏ lượng điểm áp phích, võ giả công hội nhưng không có này một loại thẻ hội viên. Tiếu Huyễn mặt sau người, đều là ha ha nở nụ cười. Đừng nói Tiếu Huyễn bọn họ, chính là Chu Vi lại đây, muốn nhìn náo nhiệt võ giả nhóm, cũng nở nụ cười. Các ngươi nghe nói qua võ giả công hội có này một loại giấy chứng nhận sao? Sao có thể có này một loại màu tím giấy chứng nhận? Ha ha, tiểu tử này cũng đầu. Lấy cái giả chứng liền chạy đến võ giả công hội tới, hắn sẽ không sợ bị người ném văng ra, tới cái bình xa lạc nhận thức. Chính là, từ võ giả thanh âm, rốt cuộc là làm này nghiệp vụ viên bừng tỉnh, nàng chịu đựng trong lòng kích động, phải biết rằng nàng loại này tiểu nghiệp vụ viên, có khả năng cả đời cũng sẽ không tiếp đai đến loại này đại nhân vật, hiện tại một cái cơ hội liền bãi ở tự mình trước mặt, như thế nào không cho nàng kích động. Ngài hảo, nghiệp vụ viên thanh âm chi cung kính. Dùng hết nàng trong cuộc đời kính trọng nhất ngữ khí, mang theo một tia giọng hát run rẩy. Tiếu Huyễn đắc ý lên, hắn phất tay nói, ta là tới giao nhiệm vụ. Chính là nghiệp vụ viên căn bản không có nhìn phía hắn, cũng không để ý đến, mà là khẩn trương mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, thân thể thậm chí là run nhẹ nhẹ lên. Đoan Chính mỉm cười lên, ân, ta là nhắc tới giao nhiệm vụ. Tuất, thiên sinh, thỉnh ngài chờ một lát, lập tức vì ngài xử lý. Nghiệp vụ viên tất kính mà lấy ra Đoan Chính đưa ra tới tử toàn thẻ hội viên. Bắt đầu ở soát tạp khí thượng quét qua, sau đó về Đoan Chính tin tức xuất hiện ở trên màn hình. Nhìn thấy này nghiệp vụ viên thế nhưng không để ý tới tự mình, mà lại ưu tiên vì người này xử lý nghiệp vụ, Tiếu Huyễn sắc mặt tức khắc thay đổi, tại đây loại trường hợp chung, lại là nhiều như vậy võ giả nhìn, nếu truyền ra đi, hắn Tiếu Huyễn đệ nhất tu luyện thiên tài danh hào, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại. Hỗn đản! Tiếu Huyễn gầm rú. Chỉ là bên cạnh võ giả nhóm, rốt cuộc là nhìn ra một tia hương vị tới. Bọn họ đột nhiên cảm thấy cái này tử toàn thẻ hội viên, trở nên đặc biệt lên. Nếu nói là giả, này nghiệp vụ viên không có khả năng như thế cung kính, phải biết rằng nơi này nghiệp vụ viên chính là vênh váo tận trời, thất tinh tám tinh võ giả công hội hội viên, các nàng thậm chí còn không bỏ ở trong mắt, ngữ khí lạnh như băng. Chính là hiện tại, này nghiệp vụ viên lại như thế đối trước mắt người trẻ tuổi tôn kính vô cùng, thái độ là bọn họ chưa bao giờ nhìn đến quá. Chẳng lẽ, Chu tiên sinh, ngài chỉ có một thập đoạn thực lực trở lên cấp bậc địa ngục cấp nhiệm vụ, là yêu cầu đệ trình nhiệm vụ này sao? Nghiệp vụ viên nói, mang theo run rẩy cùng khiếp sợ, nàng nói ra sau, liền tự mình cũng không dám tin tưởng Đoan Chính tin tức chung, kia nhắc nhở nhiệm vụ tin tức. Cái gì? Tiếu Huyễn cơ hồ nhảy dựng lên, hắn nghe thấy cái này nghiệp vụ viên nói, gần như hoài nghi có phải hay không tự mình lỗ thai làm lỗi. Liền trước mắt tiểu tử này, kẻ hèn lục đoạn võ giả, sao có thể có gan tiếp được thập đoạn thực lực trở lên cấp bậc nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là địa ngục cấp, đến nay võ giả công hội tối cao nhiệm vụ. Hoang đường, quá hoang đường. Đánh chết Tiếu Huyễn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không nói Tiếu Huyễn, ở đây người, đều là cho rằng tự mình nghe lầm. Thập cấp thực lực trở lên cấp bậc địa ngục cấp nhiệm vụ, ta không có nghe lầm đi. Một đám võ giả phát ra nghi vấn, này cũng quá có thể xả. Nếu nói này tử toàn thể hội viên có cái gì huyền cơ, bọn họ còn tin tưởng, nhưng một người lục đoạn võ giả, sao có thể sẽ tiếp được loại này nhiệm vụ. Càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu chính là, hiện tại này lục đoạn võ giả thậm chí là nhắc tới giao nhiệm vụ. Đệ trình nhiệm vụ. Cái này chữ, lại là làm vô số người ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhận như vậy một cái nhiệm vụ, nếu là đệ trình nhiệm vụ, chẳng phải là nói, cái này thập đoạn trở lên thực lực cấp bậc địa ngục cấp nhiệm vụ, đã bị người cấp hoàn thành. Thiên. Đây chính là thập đoạn trở lên thực lực cấp bậc địa ngục cấp nhiệm vụ, được xưng là không có khả năng nhiệm vụ, sao có thể sẽ bị người hoàn thành. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 54 địa ngục cấp nhiệm vụ hoàn thành, đệ tứ càng. Võ giả công hội hậu viện, thuộc về vùng cấm hội trưởng làm công khu. Hội trưởng, nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Vẫn luôn ổn trọng Thẩm Lợi Hoa, lúc này cũng không thể ổn trọng, trên mặt một mảnh ửng hồng, liền thanh âm cũng trở nên run rẩy lên. Nay cũng không trách hắn, này một tin tức quá chấn động, liền nhìn quen đại trưởng hợp hắn, cũng không thể chấn định. Hội trưởng đứng lên, ném xuống trong tay bút, đạm thanh nói, Thẩm chủ nhiệm. Gần làm một cái Thẩm chủ nhiệm, liền làm Thẩm Lợi Hoa như đọa động băng trùng, hắn cường làm tự mình nhịn xuống, cung kính mà nói, là, hội trưởng, là ta càng rỡ. Hội trưởng hư một tiếng, đi đến thực vật biến dị trước, nhẹ nhàng mà đùa bỡn một chút, sửa sang lại một chút này một gốc cây thực vật biến dị lá cây, búng búng mặt trên cho bụi, cảm thán nói, nghe nói có loại này huyền diệp ở, người sẽ thả lỏng, chính là công tác một ngày, cũng sẽ không mỏi mệt. Thẩm Lợi Hoa chịu đựng tự mình tưởng báo cáo xúc động, bồi cười nói, hội trưởng nói chính là, huyền diệp tác dụng, không chỉ có như thế, nó còn có ảnh hưởng thể chất công năng, là số ít hy hữu thực vật biến dị. Ân, toàn bộ Titan thành trung, cũng chỉ có ngài cùng thành chủ đại nhân mới có một gốc cây. Ha ha. Hội trưởng nở nụ cười. Sau một lúc lâu, cũng lược đủ rồi Thẩm Lợi Hoa, hội trưởng lúc này mới nói, hảo, hiện tại có thể nói, các ngươi nhiệm vụ bộ lại có cái gì kinh hỉ sự tình. Thẩm Lợi Hoa lúc này đây không dám càn rỡ, bình tâm nói, hội trưởng, cái kia đoan chính hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới bắt đầu, hội trưởng cũng không có để ý, nhưng là giây tiếp theo, hắn như là nghĩ tới cái gì giống nhau, cơ hồ không thấy hắn di động, cũng đã là xuất hiện ở Thẩm Lợi Hoa trước mặt, một tay liền đem Thẩm Lợi Hoa hơi mập mạp thân thể cấp nhắc lên, ngươi nói cái gì? Hội trưởng, trước phóng ta xuống dưới. Hội trưởng nhẹ buông tay, Thẩm Lợi Hoa trở xuống đến trên sàn nhà, hắn cũng không có giật mình. Hội trưởng này đó hành động, hắn đã sớm cảm nhận được quá. Hội trưởng, đoan chính hoàn thành cái kia địa ngục cấp nhiệm vụ, chính là thú vương liên minh tuyên bố địa ngục cấp nhiệm vụ, về cự thú thú chứng nhiệm vụ. Cái gì? Hội trưởng đôi mắt trừng đến thật lớn, ngươi xác nhận. Thẩm Lợi Hoa hung hăng gật đầu, nói, hội trưởng, ta xác nhận. Không có một tia do dự, hội trưởng đã làm một cái cất bước, ra văn phòng, ném xuống một câu, hảo tiểu tử, ta đi xem. Chờ đến Thẩm Lợi Hoa đuổi theo ra tới khi... chỗ nào còn có hội trưởng thân ảnh. Cùng thời gian, thú vương liên minh trưởng văn phòng chung. Cái gì? Tuổi trẻ liên minh trưởng đột nhiên đứng lên, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ thần sắc, bởi vì hắn nghe được này một tin tức, thật sự là quá làm người giật mình. Được xưng là không có khả năng nhiệm vụ, thế nhưng bị người cấp hoàn thành, sao có thể? Người xác nhận. Liên minh trưởng gầm nhẹ. Liên minh trưởng, đúng vậy, đã xác nhận, Thẩm Lợi Hoa chủ nhiệm tự mình tới điện thoại. Làm chúng ta đi làm nhiệm vụ nhận lãnh. Liên minh trưởng lại là đi đến thật lớn cửa sổ sắt đất trước, ngắm nhìn Titan thành, ở trầm tư. Cam Tinh là một bút thiên văn tài phú, nhưng thú vương liên minh còn ra nổi. Ở hắn cảm nhận chung, thú trứng so với này một viên Cam Tinh tới, càng có giá trị, bởi vì thú trứng nếu lợi dụng đến hảo, đối với thú vương liên minh, đối với hắn bản thân tới nói, tuyệt đối là chiến lược cấp tồn tại. Ngắm lại cự thú vô địch tồn tại, nếu tự mình có được như vậy một con chiến thú. Không có do dự, liên minh trưởng quay người lại, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Mang lên chúng ta người, đến võ giả công hội đi. Võ giả công hội ngoại. Võ giả nhóm lui tới, thời tiết giống nhau là thực nhiệt, cùng dị vãng không có gì bất đồng. Đối bọn họ tới nói, hôm nay lại là bình phàm bình thường một ngày, không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ. Nếu ngạnh muốn nói có, chỉ sợ cũng là thu hoạch không được như mong muốn, còn có tu luyện dừng chân không trước. Mỗi ngày như vậy chạy tới chạy lui, có thể vớt đến cái giám chỗ tốt. Đúng vậy. Liền lấy ngày hôm qua tới nói, chúng ta tới rồi màu đỏ khu vực bên cạnh, lại đã chịu một ít biến dị thú tập kích, dây dưa dây cả dưới, hoa tam giờ mới đến màu đỏ khu vực. Thủ 6 giờ, lại không thu hoạch được gì, mắt thấy trời tối, lại chỉ có thể là xám xịt mà trở về, cơ hồ không thu hoạch được gì. Còn như vậy đi xuống, xem ra chỉ có thể là mạo hiểm tiến vào đến thành thị chúng. Chỉ có thể như thế, thành thị là nguy hiểm một ít, chính là cơ hội còn lại là lớn hơn rất nhiều. Sôi nổi nói chuyện với nhau võ giả nhóm, tràn ngập bất đắc dĩ. Đột nhiên, các ngươi xem, võ giả công hội lợi kiếm bộ đội, bọn họ như thế nào tới. Thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi lợi kiếm bộ đội. Chỉ thấy được hơn 10 chiếc ô tô xuất hiện ở võ giả công hội bãi đỗ xe thượng, mặt trên ấn một chi lợi kiếm, đây đúng là võ giả công hội lợi kiếm bộ đội. Bọn họ vừa đến đạt, lập tức là nhảy xuống ô tô, sau đó tản ra nhàn nhạt lục quang, hơn 10 người đem một chiếc bình thường xe vận tải cấp bao quanh vây quanh lên. Đội trưởng, mục tiêu đã ở bảo hộ giữa. Hảo, chú ý, đừng làm bất luận cái gì một người tiếp cận, không nghe khuyên bảo giả, sắc là. Đang đăng sát khí lợi kiếm bộ đội, tiêu ngạo mà đứng ở bãi đỗ xe chung, bắt đầu tiếp quản nơi này, chỉ cần là ở bãi đỗ xe nội võ giả, đều bị đuổi đi ra ngoài. Đối này, không có võ giả có gan ra tiếng nghi ngờ. Lợi kiếm bộ đội thuộc về võ giả công hội, là võ giả công hội duy nhất một chi vũ lực tồn tại. Có võ giả công hội làm chỗ dựa, nào đó thời điểm, lợi kiếm bộ đội so với Titan vệ đội tới, còn muốn càng thêm bừa bãi kiêu ngạo rất nhiều. Nhưng bọn hắn thực lực, đủ để cho bọn họ như thế. Đều nói tìm một cái hảo cha, có thể thiếu phấn đấu vài thập niên, cũng chính là như thế. Lúc này lợi kiếm bộ đội đuổi đi, không có một người võ giả dám tức giận. Kỳ quái, trước kia lợi kiếm bộ đội, sẽ không như thế ngang ngược vô lý. Như thế nào hôm nay lại một chút lý cũng không nói, còn đằng đằng sát khí. Thân là lợi kiếm bộ đội đại đội trưởng, Trương Thục Sơn mới không cần quản này đó võ giả là nghĩ như thế nào. Hắn nhảy lên một chiếc ô tô thượng, đạm thanh nói, nơi này đã bị võ giả công hội sở tiếp quản, không phục giả. Có thể đến võ giả công hội khiếu nại, nhưng tại đây trước, dám tiếp cận bãi đỗ xe người, sắc. Thanh âm tuy rằng là bình đạm, lại ở tinh lực hạ, truyền ra cực xa. Thập đoạn Trương Thục Sơn, tuyệt đối có này một cái thực lực, hắn là Titan thành trung số ít thập đoạn nhân vật chi nhất, cũng là lợi kiếm bộ đội chân chính đệ nhất cao thủ. Ở rất nhiều võ giả không rõ thời điểm, từ võ giả công hội trong đại sảnh, lại là chạy ra khỏi mười mấy tên võ giả, thực lực đều là không yếu, bọn họ tiến vào tới rồi bãi đỗ xe chung. Đi tới này một chiếc xe vận tải trước, bắt đầu tiểu tâm mà đem thùng xe mở ra. Một đoàn nhàn nhạt hồng quang phát ra, đưa tới mọi người chắc mục. Hiện giờ chỗ đã thấy, liền biết tuyệt đối là có cái gì kinh thiên sự tình đã xảy ra, nếu không võ giả công hội sẽ không xuất động lợi kiếm bộ đội tiến đến bảo hộ. Bên cạnh võ giả, đều là mở to hai mắt. Đó là này đó võ giả công hội nhân viên công tác, cũng là tràn ngập kích động, bởi vì bọn họ sắp chứng kiến một cái kỳ tích, không có khả năng nhiệm vụ. Nếu chứng thực này một quả thú chứng là chân thật, nào sao cái này không có khả năng nhiệm vụ, liền sẽ bị hoàn thành. Đây chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đem một ít bọt biển xé mở, đập vào mắt, là một cái thật lớn chừng người cao cự trứng, đang ở tản ra nhàn nhạt hồng quang. Ti. Vô số hút không khí thanh, nhìn đến này một cái chừng số tấn cự trứng, đã không có lại hoài nghi cái gì. Bởi vì ở nhiệm vụ hình ảnh chung, này một quả cự thú trứng, rất nhiều người đều là nhìn đến quá. Tuyệt đối sẽ không sai, cùng hình ảnh thượng hoàn toàn giống nhau. Thật sự hoàn thành. Một đám nhân viên công tác hoảng hốt, sững sờ ở ngoài xe. Lúc này, một thân ảnh kéo dài qua mà ra, gần là khoảnh khắc, đã là vọt vào đến bãi đỗ xe thượng, xuất hiện ở xe vận tải trước. Hội trưởng, Trương Thục Sơn cả kinh, lập tức cung kính thăm hỏi. Sở hữu nhân viên công tác phục hồi tinh thần lại, lập tức trở nên khẩn trương lên, sôi nổi nói, gặp qua hội trưởng. Đối với bọn họ tới nói, võ giả công hội hội trưởng, thân phận của hắn, xếp hạng Titan thành sở hữu đại nhân vật giữa đệ tam, gần là ở thành chủ cùng Titan vệ đội đội trưởng dưới. Không nói nhân viên công tác, chính là bên ngoài võ giả nhóm, nhìn thấy vị này 60 có hơn lão giả khi, cũng là giật mình. Võ giả công hội hội trưởng, cơ hồ sẽ không xuất hiện ở công chúng trong mắt, điệu thấp mà thực lực mạnh mẽ, về hắn truyền thuyết, tuyệt đối không ở thành chủ dưới. Này nếu đại Titan thành, hắn đó là đế tạo giả chi nhất, có được chỉ ở sau thành chủ quyền lợi. 10 cái võ giả, có 9 nửa không có chân chính nhìn thấy quá hội trưởng. Hiện tại nhìn thấy hội trưởng xuất hiện, bọn họ giật mình, có thể nghĩ. Hội trưởng khoanh tay lập với xe vận tải bên cạnh, nhìn này một quả thú trứng, cũng là giật mình, hắn đương nhiên biết này một quả thú trứng lai lịch. Không nghĩ tới, không có khả năng nhiệm vụ, thật đúng là bị tiểu tử này cấp hoàn thành, hắn là như thế nào làm được. Mấy phút gian, hội trưởng mới hồi phục tinh thần lại, nói, các ngươi bảo hộ nơi này thì tốt rồi, chờ thú vương liên minh người đã đến, giao tiếp một xong, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. mặt khác, cấp đoan chính xử lý giao tiếp thành công thủ tục. Này! Hội trưởng, thú vương liên minh người còn chưa tới tới. Một người nhân viên công tác trần chờ nói. Hội trưởng đạm cười rộ lên, không cần lo lắng, đây là nhiệm vụ yêu cầu thú chứng, các ngươi làm theo là được, ta cùng thú vương liên minh trưởng nhận thức, nói vậy điểm này quyền lực ta còn là có. Là, hội trưởng. Nếu hội trưởng đã nói như thế, không có người còn dám đưa ra dị nghị. Nhân viên công tác vội vàng đi, nhưng hội trưởng lại không có rời đi, mà là híp mắt nhìn chằm chằm thú chứng, bất quá hắn tưởng, lại không phải nhiệm vụ này bản thân, mà là hoàn thành này một cái nhiệm vụ người. Cái này đoan chính, đã sớm tăng lên tới màu đỏ cấp bậc, nhưng không nghĩ tới, vẫn là coi khinh hắn. Phong thần dực long nhiệm vụ. Thiểm điện chiến đoàn tấn chức nhiệm vụ. Cự thú rít gào nhiệm vụ. Ba cái nhiệm vụ, mỗi một cái đều là long trời lở đất. Nếu nói trước hai cái hắn chỉ là tham dự, nào sao này một cái cự thú rít gào nhiệm vụ, lại làm gì giải thích. Chỉ có thể nói, cái này đoan chính thật sự không đơn giản, thực lực của hắn, vượt qua bất luận kẻ nào tán thành. Ám ảnh kia phá sự, hội trưởng thân là Titan thành số 3, chỉ cần chú ý, không có khả năng không biết. Nhưng là lần lượn, đều có đi vô hồi, trong đó không khó coi ra tới, cái này đoan chính mặt ngoài chỉ là thấp đoạn võ giả, nhưng hắn thực lực, lại là nghịch thiên cấp. Một cái có thể so với cường giả thấp đoạn võ giả, nếu hắn trưởng thành lên, lại đem như thế nào? Cái này đoan chính, thiết yếu muốn kéo đến chúng ta võ giả công hội tới. Đệ tứ càng, canh bốn liền bạo, nếu ngươi cảm thấy thư không tồi, đầu ta một chương vẽ thắng. Chương 55 doanh động, thứ 5 càng. Thứ 5 càng, vì hoa ra đường thiếu minh chủ thêm càng, nguyện nàng vĩnh viễn vui sướng. Võ giả công hội phòng cho khách quý trung. Thẩm Lợi Hoa lại một lần ngồi bồi, bất quá lúc này đây, hắn tư thế đã không còn là trước đây cao cao tại thượng, mà là phóng đến cực thấp. Trước mắt này một cái đoan chính, đã không thể lại dùng đối đãi mặt khác võ giả giống nhau phương thức tới đối đãi. Nhớ rõ mới vừa nhìn thấy đoan chính thời điểm, cũng là ở chỗ này. Hoàn thành phong thần dực long nhiệm vụ thời điểm, Thẩm Lợi Hoa cũng không có đem đoan chính đặt ở trong mắt, gần là cho rằng hắn bất quá là dính trường tiêu kỵ bọn họ quang, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đối với một người kẻ hèn tam đoạn võ giả, liền trở thành võ giả công hội 10 tinh hội viên. Thẩm Lợi Hoa thậm chí có chút bất bình. Đảo mắt, lại là Ngô Triều Vân. Cái này đoan chính giống nhau ở, nhưng là đã tân chức tới rồi tứ đoạn, tốc độ phi thường mau. Thẳng đến khi đó, Thẩm Lợi Hoa lúc này mới chân chính coi trọng cái này đoan chính, từ toàn hội viên phát ra, là được đến hội trưởng cho phép. Hắn cũng là võ giả công hội cái thứ nhất từ toàn hội viên, chân chính siêu cấp tồn tại. Tới rồi này một cái cấp bậc, trên thực tế, ở nào đó thời gian, địa vị đã cùng Thẩm Lợi Hoa ngang hàng. Một tháng. Ngắn ngủn một tháng thời gian, lại là ở chỗ này. Chính là hết thể đã là hoàn toàn bất đồng, cái này đoan chính ngồi hỏa tiễn giống nhau tới rồi lục đoạn trung kỳ, càng là hoàn thành cái này không có khả năng nhiệm vụ. Lấy đoan chính thành tựu, hắn địa vị, trên thực tế đã vượt qua Thẩm Lợi Hoa hắn tự mình. Nghĩ vậy chút chuyển biến, Thẩm Lợi Hoa bất giác cảm khái, hắn là tự mình chứng kiến một người thấp đoạn võ giả một đường đi đến hôm nay, sau đó trở thành tử toàn hội viên. Hiện tại hoàn thành này một cái nhiệm vụ. Đoan chính nói vậy lại sẽ tăng lên tới tử toàn cấp bậc trung mấy tinh. Ha ha, đoan chính, ngươi quá ghê gớm. Nhấp một ngụm trà thơm, Thẩm Lợi Hoa ha ha nở nụ cười, nói, vừa mới hội trưởng đã tự mình hạ mệnh lệnh, đang ở vì ngươi xử lý nhiệm vụ hoàn thành thủ tục. Giờ khắc này, ngươi có thể nói là toàn bộ Titan thành chân chính danh nhân rồi, cực so chư hách tồn tại, thậm chí so với hắn càng phải có danh khí. Tâm tắc, đây chính là thập đoạn trở lên thực lực cấp bậc địa ngục cấp. Đoan chính đạm cười, nói. Thẩm chủ nhiệm, cảm ơn khích lệ. Thẩm Lợi Hoa ha ha cười lắc đầu, không, đoan chính, đây là ngươi hẳn là đến, cái gọi là nhất minh kinh nhân, nói đó là ngươi giờ phút này. Đoan chính chỉ là cười gật đầu. Đúng rồi, lần trước phong thần dực long nhiệm vụ thời điểm, ta mời, ngươi suy xét đến thế nào. Thẩm Lợi Hoa đột nhiên nhắc tới, nói, nếu ngươi không hài lòng phía trước điều kiện, chúng ta còn có thể bàn lại một chút, tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Ân, lợi kiếm phó đội trưởng vị trí thế nào? Đã sớm dự đoán được Thẩm Lợi Hoa sẽ nói như vậy đoan chính, đạm cười, cảm ơn Thẩm chủ nhiệm, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Có chúng ta võ giả công hội nhất khổng lồ tinh tinh duy trì, còn có các loại tiện lợi, ta tin tưởng thực lực của ngươi sẽ thực mau tăng lên lên, 2 năm nội đạt tới thập đoạn căn bản không thành vấn đề, thậm chí là 1 năm liền có thể đạt tới. Kỳ thật giống loại này mời, đoan chính cũng nghĩ tới. Nhưng tự mình bí mật, chỉ có thể là một mình một người tu luyện, hơn nữa cũng duy tự mình một cái tu luyện, lợi dụng sinh tử mài giũa. Mới có thể bằng nhanh tốc độ tăng lên. Thú vương liên minh người rốt cuộc là tới rồi. Bãi đỗ xe thượng, đã biết tin tức võ giả, đã sớm dùng các loại phương pháp liên hệ tự mình biết đến các bằng hữu. Tin tức này quá mức với chấn động, tuyệt đối là chứng kiến lịch sử thời khắc, như thế nào có thể bỏ lỡ. Uy, tam tử, lập tức đến võ giả công hội tới, cái kia không có khả năng nhiệm vụ, đã ở giao tiếp, mau chút, đã muộn, ngươi căn bản nhìn không tới giờ khắc này. Một cái võ giả cấp gào thét, chính là một đốn nhanh chóng ngữ khí. Thật sự, hảo, ta lập tức liền đến. Cùng loại đối thoại, xuất hiện ở rất nhiều võ giả trên người, sôi nổi là Triệu Bằng gọi hữu. Một màn này, là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu bỏ lỡ, tưởng lại như thế gần khoảng cách thấy cự thú thú trứng, căn bản không có khả năng, trừ phi ngươi có thể thừa nhận trụ cự thú lửa giận. Cho nên, bỏ lỡ, cơ hồ ý nghĩa cả đời này không có cơ hội. Trời biết thú vương liên minh người, cuối cùng sẽ đem này một viên thú trứng tàng đến địa phương nào. Nói vậy cái này là tuyệt mật cơ mật, hơn nữa cũng không có khả năng lấy ra tới. Có thể nói, duy nhất một lần cơ hội, liền bãi ở trước mắt, ai nguyện ý bỏ lỡ. Bãi đỗ xe bên cạnh, càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện, đứng ở lợi kiếm bộ đội hoa hạ cấm tuyến ngoại. Nhìn thấy nhiều như vậy võ giả xuất hiện, Trương Thục Sơn không khỏi bội phục hội trưởng dự kiến trước, đem một đội lợi kiếm bộ đội đội viên kéo đến nơi này. Mau xem, là thú vương liên minh trưởng Hàn Chính Đông. Một chiếc dài hơn quần thượng, tuổi trẻ liên minh trưởng Hàn Chính Đông từ trên xe đi xuống tới, ở bên cạnh là mười mấy tên thú vương liên minh võ giả nhóm. Trong đó vài tên thuần thú sư mang theo bọn họ thuần phục biến dị thú, theo ở phía sau. Thuần thú sư vẫn luôn là thần bí, thú vương liên minh trùng, trực tiếp xưng được với là thuần thú sư người cũng không nhiều. Thật là Hàn Chính Đông, đó chính là thuần thú sư. Là kiểu giai Hắc Vân Hổ, liền Hắc Vân Hổ cũng có thể thuần phục, này yêu cầu rất mạnh thực lực. Kỳ thật một người thần sắc lạnh nhạt nam tử đi theo Hàn Chính Đông mặt sau, mà này Hắc Vân Hổ còn lại là hắn thuần dưỡng thú, một cái động viên toàn bộ liên minh mạnh nhất thực lực mới thuần phục thành công kiểu giai Hắc Vân Hổ. Chỉ bằng một người một hổ, cũng đủ quét ngang hết thể cửu đoạn võ giả. Như thế thực lực, hắn tự nhiên là tự phụ. Một người võ giả công hội nhân viên công tác đón đi lên, cung kính nói, Hàn tiên sinh, ngài đã tới. Hàn Chính Đông chỉ là gật đầu một cái, sau đó hướng về bảo hộ chung xe vận tải mà đi. Thú vương liên minh mười mấy tên võ giả, đã là một cái đạn sạ, chỉ khoảng nửa khắc liền vây quanh này một chiếc xe vận tải. Võ giả công hội người cũng không có ngăn cản, ngược lại là tránh ra, đem bảo hộ quyền giao cho thú vương liên minh trong tay. Đối với võ giả công hội tới nói, từ thú vương liên minh người xuất hiện, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi vào xe vận tải thượng, nhìn này phát ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang thú trứng. Vô cùng khắc sâu ấn tượng, làm Hàn Chính Đông tới nói, là không có khả năng nhìn lầm, không tồi, đây đúng là cự thú thú trứng. Một câu, làm võ giả công hội nhân viên công tác đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ sợ nhất chính là Hàn Chính Đông phủ quyết này không phải cự thú thú trứng. Đương nhiên, Hàn Chính Đông không dám. Có thể từ cự thú trong tay đem như vậy một viên thú trứng hoàn chỉnh vô khuyết mà vận trở lại Titan thành, này trong đó thực lực, không có người dám coi thường. Nếu Hàn Chính Đông dám phủ nhận, không chỉ có đắc tội võ giả công hội, càng sẽ chọc giận hoàn thành nhiệm vụ này võ giả. Cảm ơn Hàn tiên sinh, nếu ngài đã xác nhận, hiện tại chúng ta sẽ đem ngài sở đệ trình nhiệm vụ kim chuyển đến hoàn thành nhiệm vụ giả trên người. Này một người nhân viên công tác vẫn như cũ là cung kính nói. Hàn Chính Đông gật đầu, nói, không có vấn đề. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, có không làm ta thấy cái này đoàn đội. Ngượng ngùng Hàn tiên sinh, nhiệm vụ này là cá nhân hoàn thành, hơn nữa đối phương đã rời đi. Bất quá đối phương tên, nhưng thật ra có thể cung cấp, hắn là đoàn chính, chúng ta võ giả công hội đệ nhất vị tử toàn hội viên, chính là siêu việt 10 tinh sau cấp bậc. Cái gì? Hàn Chính Đông hoảng sợ, là cá nhân hoàn thành. Theo bản năng mà, Hàn Chính Đông nói, chuyện này không có khả năng, cá nhân không có khả năng hoàn thành được. Này cự chứng ít nói cũng hiểu rõ tấn, lại là ở 200 dư mệ thất tử cao ốc thượng. Nhân viên công tác mỉm cười, cụ thể chúng ta võ giả công hội cũng không biết Chu tiên sinh là như thế nào làm được, chúng ta chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Hàn Chính Đông mày ninh thành một đoàn, nhưng vẫn là nói, đã biết, cảm ơn các ngươi, giúp ta nói cho các ngươi thẩm chủ nhiệm cùng hội trưởng một tiếng, hôm nào có rảnh, ta thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm. Hàn tiên sinh, ta sẽ truyền đạt. Bãi đỗ xe bên ngoài, vô số võ giả đuổi tới. Nhất thời kín người hết chỗ. Lợi kiếm bộ đội cũng là khẩn trương lên, Trương Thục Sơn trực tiếp mấy cái leo lên, xuất hiện ở một tràng vật kiến trúc thượng, cả người tản ra thuộc về thập đoạn võ giả ánh sáng tím, dùng để uy nhiếp phía dưới người. Trong tay trường kiếm đã là ra khỏi vỏ, màu tím mũi nhọn lập lòe, làm nhân tâm kinh. A, đây là thú trứng A, thiên A, thật lớn. Thú vương liên minh đạt được này một quả thú trứng, có thể hay không đến lúc đó phu hóa ra một con cự thú tới. Vô nghĩa. Nếu không phải nghĩ có được một con cự thú, ai nguyện ý tiêu tốn một quả cam tinh tuyên bố này một cái nhiệm vụ. Một viên cam tinh là nhiều, nhưng so với cự thú chứng tới, lại không tính cái gì. Nghe nói hoàn thành này một cái nhiệm vụ chính là một người kêu Đoan Chính Lục đoạn võ giả, lại gần, có thể hay không có người loạn truyền, Lục đoạn võ giả, sao có thể? Lời đồn mà thôi. Vô số nghị luận trong tiếng, thú vương liên minh võ giả bắt đầu bảo hộ xe vận tải, rời đi bãi đỗ xe, bọn họ muốn đem thú chứng vận chuyển trở lại bọn họ tổng bộ. Lúc sau xử lý như thế nào, tự nhiên là từ liên minh trưởng tới quyết định. Lấy thú chứng yếu ớt, tuyệt đối không thể làm lỗi. Một ít mới đuổi tới võ giả, có khả năng nhìn đến, chỉ xe vận tải rời đi thân ảnh. Có chút võ giả tưởng người truy đuổi, nhưng là nhìn đến xe vận tải thượng đứng thẳng kia chỉ cửu giai hắc vân hổ, ai cũng không dám lộn xộn. Giống loại chuyện này, liền tính thật sự ngộ sát, cũng là uổng phí, ở như thế quan trọng nhiệm vụ hạ, Titan vệ đội người căn bản sẽ không đứng ra quản. Cứ việc xe vận tải đã rời đi, thú vương liên minh người cũng rời đi, lợi kiếm bộ đội cũng bỏ chạy, nhưng là vẫn là có vô số võ giả vây quanh ở nơi này. Duy nhất đề tài, đó là về cái này địa ngục cấp nhiệm vụ. Đặc biệt là đồn đại chung, hoàn thành nhiệm vụ chính là một người lục đoạn võ giả, tin tức này bản thân so địa ngục cấp nhiệm vụ còn muốn cho người khiếp sợ. Khi nào, lục đoạn võ giả cũng có thể như thế hung tàn. Tin tưởng giả có chi, không tin giả có chi. Một ít nhìn thấy quá Đoan Chính võ giả, một đám như là tiêm máu gà một chút, trong nháy mắt trở thành Đoan Chính fans, cùng một cái cá nhân tranh đến mặt đỏ thai hồng, bọn họ chính là chính mắt nhìn thấy Đoan Chính đệ trình nhiệm vụ, sau đó mới phát sinh như thế hành động toàn thành sự tình. Tận mắt nhìn thấy, sao có thể sẽ có sai? Chỉ là lúc này, nguyên bản hẳn là khiến cho hành động tiêu huyễn, kẻ hèn bảy đến cửu đoạn thực lực vượt sâu cấp nhiệm vụ, ai sẽ đi chú ý? Chính là tại đây một loại không khí hạ, tiêu huyễn bọn họ tất cả đều là lén lút giao nhiệm vụ, tuy rằng đạt được 10 tinh hội viên, lại là hưng phấn mà đến, mất hứng mà về. Liên bọn họ cũng ở thấp thỏm, đắc tội như vậy một cái siêu cấp tồn tại, đối bọn họ có phải hay không một kiện hư sai? Thứ 5 càng, cầu vẽ tháng. Chương 56 muốn tể liền tới, 6 càng. Võ giả công hội, đã thành thị phi nơi. Đoan Chính rời đi, căn bản không có người nào chú ý, nhìn thấy Đoan Chính đệ trình nhiệm vụ võ giả, đã sớm bị một đoàn võ giả cấp vây quanh lên, từng chuyện mà nói đến nước miếng ràng rùa. Đạm cười, Đoan Chính chỉ có thể là đi bộ. Này giúp keo kiệt lão, liền ta xe vận tải cũng tránh ra, đây chính là lôi kéo xe, giá cả nhưng xa xỉ, liền điểm bồi thường cũng không có. Bất quá nghĩ đến Thẩm Lợi Hoa bọn họ nhìn phía tự mình ánh mắt, cái loại này biểu tình, liền Đoan Chính cũng chịu không nổi, quá nóng bỏng. Chính như Thẩm Lợi Hoa theo như lời, hiện tại tự mình chính là Titan thành nhà giàu số 1, đồng dạng vẫn là đệ nhất danh 5 sao tử toàn cấp hội viên, tương lai 2 năm nội, đem không người có thể siêu việt. Từ một tinh, tăng lên tới 5 sao, đây là này một cái nhiệm vụ cống hiến độ. Không cần xem thường chỉ là vượt qua 5 cái tinh, nhưng tới rồi này một bước, mỗi tăng lên một tinh, đều là yêu cầu khổng lồ vô cùng cống hiến độ. Mà quyền lợi thượng, tới rồi này một bước, có thể nói đã là tới rồi võ giả công hội trước mắt có thể cho dư cực hạn quyền lực. Chỉ cần Đoan Chính không nghĩ ám sát Titan thành tiền 10 đại lao, hắn làm ầm ĩ chút cái gì ra tới, căn bản không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có võ giả công hội giúp bọc. Đối với gia nhập đến lợi kiếm bộ đội, Đoan Chính vẫn là cự tuyệt. Đoan Chính, chúng ta hội trưởng nói, thêm không thêm tiến lợi kiếm bộ đội không quan trọng, ngươi vẫn như cũng là chúng ta võ giả công hội hội viên. Là chúng ta võ giả công hội một viên. Thẩm Lợi Hoa nói, Đoan Chính cũng không có phản bác, mà là gật đầu. Trên đường phố, theo thú vương liên minh tân một đám lộc mã đẩy ra, lộc mã xe rốt cuộc không hề là cực hạn với chỉ nhằm vào chợ ngoại, chính là trên đường phố, cũng có xe taxi giống nhau tính chất lộc mã xe. Này đó lộc mã xe chuyên môn ở thành thị trong nghề sử, là một ít khoảng cách ngắn sinh ý, giống chạy thượng một vòng ti tan thành, chỉ cần một viên bạch tinh. Một vài con phố nói, mỗi một cái ấn một tinh tệ tới thu. Loại này tiêu phí xác thật là không quý, người thường cũng có thể xa xỉ một hồi. Đoan Chính vây vây tay, một chiếc cơ linh lộc mã xe nháy mắt vọt tới Đoan Chính trước mặt, một trương tuổi trẻ mặt lộ ra tới, tiên sinh, đến địa phương nào đi? Ân, lực khống chế không tồi. Đoan Chính khen ngợi, sau đó nhảy thượng lộc mã xe, đến hai khu đệ 9 đại đạo, chu ký tiệm tạp hóa. Tiên sinh ngài ngồi xong, 15 phút sau tới. Tuổi trẻ đánh xe người nở nụ cười. Sau đó run lên dây cường, lộc mã xe chạy trốn đi ra ngoài, ở trên đường phố chạy vội lên. Thỉnh thoảng gian, này người trẻ tuổi quát, các vị xin lỗi, nhường một chút ta, nhường một chút ta. Thét to chung, lộc mã xe cân bằng mà nhanh chóng mà chạy vội. Chờ đến rời đi võ giả công hội một đoạn này, người trẻ tuổi nở nụ cười, tiên sinh, ngài cũng là xem náo nhiệt sao. Ách, xem như đi. Hôm nay vùng này sinh ý không biết tốt hơn nhiều ít, tất cả đều là bái cái kia hoàn thành nhiệm vụ người tặng cho đưa. Chỉ là nhiệm vụ này thật sự lợi hại như vậy sao? Ta nghe một ít võ giả liêu lên, hình như là Titan thành đệ nhất nhiệm vụ, được xưng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đoan Chính Đạm cười rộ lên, nghĩ nghĩ, mới nói, có lẽ đi, ai có thể biết đâu. Ngài là đi Chu Ký tiệm tạp hóa, tấm tắc, này một gian cửa hàng lão bản nhưng khó lường, nghe nói ở đệ hai khu trùng, được xưng nhất vênh váo tiệm tạp hóa. Người trẻ tuổi tựa hồ thực hay nói, Nga, ta chỉ là nghe nói chỗ nào có rất nhiều địa phương khác khó mua được đồ vật. Người trẻ tuổi vẻ mặt sùng bái, nói, đương nhiên không chỉ là như vậy, mà là bọn họ bóng dáng, giống Trương Tiêu Kỵ này đó đại nhân vật, còn có Thiểm Điện chiến đoàn Ngô Triều Vân bọn họ, nhưng đều là cái này tiệm tạp hóa lão bản bằng hữu. Nghe nói, lần trước có cái không có mắt ra hỏa, trực tiếp bị người làm cho trật tự đội mặt cấp giết. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Kết quả thế nào? Ha ha, kết quả trật tự đội người thí cũng không dám phóng một cái, liền như vậy triệt. Nay tiệm tạp hóa, không phải nhất nhưu chính là cái gì? Lần đầu tiên nghe được tầng dưới này đó người thường bắt quái tin tức, Đoan Chính cũng là cảm giác được mới lạ. Liên Đoan Chính cũng không biết, tự mình trong bất chi bất giác, tại đây Titan thành trùng, đã là có chút danh tiếng. Phòng trưng đến lúc đó Đoan Chính báo danh thời điểm, không cần báo cái gì, trực tiếp kêu một câu, ta là Chu Ký tiệm tạp hóa lão bản. Không biết sẽ dọa đến bao nhiêu người. Chu Ký tiệm tạp hóa lão bản. Nghĩ vậy một thân phận, Đoan Chính nhịn không được ha ha nở nụ cười. Người trẻ tuổi cũng không để bụng, cho rằng Đoan Chính cũng bị tự mình nói làm cho tức cười, lộ ra một cái mỉm cười, lại là làm lộc mã xe ra tốc. 15 phút sau, lộc mã xe rốt cuộc là tới rồi tiệm tạp hóa trước, người trẻ tuổi cười nói, tiên sinh, tổng cộng xuyên qua 9 con phố, ta thu ngài 8 cái tinh tệ là được. Đoan Chính đứng lên, sửa sang lại một chút tự mình quần áo, từ túi chung, móc ra một viên cao đẳng làm tinh tới, đạm đến người trẻ tuổi trong tay, đạm cười nói, không cần tìm. Hôm nay ta cao hứng, ngươi coi như ta thưởng cho ngươi, hảo hảo nỗ lực. Ngươi trẻ tuổi mở to hai mắt, nhìn trong tay cao đẳng lam tinh, có một loại choáng váng cảm giác. Đây chính là một viên cao đẳng lam tinh. Tiến vào đến tiệm tạp hóa, bọn tiểu nhị tự nhiên là vạn phần nhiệt tình. Thiếu gia, ngài tu luyện đã trở lại sao? Thiếu gia hảo. Đoan Chính cười tủm tỉm, nói, lão quý củ, bất quá lúc này đây chúng ta cùng vui một chút, tiền lương thượng phù 20, đám tiểu tử, hoan hô đi. A. Thật vậy chăng, thiếu gia? Cảm ơn thiếu gia. Hoa ha ha. Nháy mắt, toàn bộ tiệm tạp hóa chung, bọn tiểu nhị phát ra thật lớn tiếng hoan hô, nếu không phải suy xét đến thiếu gia thân phận, bọn họ hận không thể chạy đi lên hung hăng hôn một cái thiếu gia. Cơ hồ mỗi một lần thiếu gia ra ngoài tu luyện, chỉ cần trở về, tất cả đều là có tiền lương trướng. Vài lần xuống dưới, bọn họ tiền lương cơ hồ phiên vừa lật. Đối với Đoan Chính lao khí bản đu dây đám tiểu tử, ai để ý đâu, thiếu gia chính là lao bản đâu. Tô Quân Văn ở quầy thượng, nhìn làm ầm ĩ bọn tiểu nhị, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đoan Chính, hoán trách nói, ngươi nhìn xem ngươi, lại như vậy đi xuống, bọn họ đều tìm không thấy bác. Ta xem này một tháng trướng, đến lúc đó như thế nào làm. Đoan Chính ha ha nở nụ cười, đi tới, nhéo một chút nàng tay nhỏ, nói, hẳn là như thế nào làm liền như thế nào làm bái. Trên thực tế, tiệm tạp hóa mưu cầu lợi nhuận chỉ có thể nói là giống nhau, nhìn như là sinh ý hảo, chính là trực tiếp kiếm được tay. Ngược lại không có những người khác nhiều. Chu Ký tiệm tạp hóa, làm chính là nhân khí. Đối này, Hồ Bá cũng đã thấy ra, hắn chính là thích này một loại cảm giác. Tô Quân Văn nói, ta còn có chướng phải làm, Hồ Bá ở bên trong. Đoan Chính đi vào mặt sau thời điểm, nơi này một sửa nửa tháng trước, sáng lập ra một cái tiểu viện tử, có phòng bếp. Tiểu viện tử chung, Hồ Bá gieo trồng thượng rất nhiều hoa cỏ thực vật, đem nơi này điểm xuyết thành một mảnh màu xanh lục. Hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng là nếu lại cấp này đó thực vật một năm thời gian, tin tưởng đến lúc đó đi vào cái này tiểu viện tử trung, sẽ là nơi trốn mùi hoa, con bướm bay múa. Hồ Bá, ta đã trở về. Một câu, nói hết trong đó chua xót. Hồ Bá buông trong tay tiểu sạn, nhìn Đoan Chính lại thành thục nhiều một tia mặt, thổn thức nói, thiếu gia, ngươi lại thành thục. Hồ Bá tựa hồ có chút vừa lòng hiện tại sinh hoạt, ngày thường quản lý một chút tiệm tạp hóa, nhàn liền sửa sang lại một chút cái này trong viện hoa cỏ. Này tựa hồ là một cái lao nhân nhất nên làm. Đối với nơi này mỗi một gốc cây thực vật, đều là Hồ Bá tự mình tuyển. Thiếu gia, ăn cơm xong không có, ta đây liền đi nhiệt chút đồ ăn đi lên. Hồ Bá, ta đã ăn qua. Thiếu gia, lúc này đây ra ngoài, không có gì nguy hiểm đi, xem thiếu gia tu vi, tựa hồ lại trướng. Hồ Bá bị có thành tựu mà nhìn Đoan Chính thành tựu, chính là hắn thành tựu. Đối với hắn tới nói, hắn đã là đem Đoan Chính trở thành tự mình con cháu tới nằm liệt giữa đường. Đoan Chính cười nói, đã là lục đoạn võ giả. Nghe được Đoan Chính nói là lục đoạn võ giả, Hồ Bá càng là nhịn không được rơi lệ xuống dưới, lẩm bẩm nói, lão gia, ngài dưới suối vàng có biết, hẳn là vui mừng, thiếu gia đã vượt qua ngươi, đã là một người lục đoạn võ giả. Về sau, thiếu gia còn sẽ càng cường, ngài không cần lo lắng. Thẳng đến Hồ Bá thổn thức xong, Đoan Chính mới nói, Hồ Bá, sợ là chúng ta lại muốn chuyển nhà. Hồ Bá lắp bắp kinh hãi, nói, chuyển nhà, vì cái gì muốn chuyển nhà, dọn đến địa phương nào đi, chúng ta không phải hướng đến hảo hảo sao. Lúc này đây, chúng ta dọn đến chủ thành đệ ba hoàn nói đi. Đoan Chính nhẹ giọng nói ra một câu, lại làm Hồ Bá hoảng sợ, cho dù là người thường cũng biết có thể tới chủ thành đi trụ người, đều là một ít người nào. Hơn nữa càng đi trước con số, đại biểu cho thân phận cũng liền càng cao, giống đệ một hoàn nói, chỉ có thành chủ phủ, đệ hai hoàn nói, gần chỉ có 8 tràng biệt thự, đệ ba hoàn bất quá là 16 tràng biệt thự. Thiếu gia vừa mới nói cái gì, dọn đến đệ ba hoàn nói đi. Hồ Bá cho rằng tự mình nghe lầm, nghiêm túc nói, thiếu gia, ngươi là nói, chúng ta muốn dọn đến đệ ba hoàn nói đi. Đoan Chính mỉm cười gật đầu. Chu ký tiệm tạp hóa chung, Đoan Chính ngồi xuống quầy bên cạnh, nhìn làm trướng Tô Quân Văn, nhàn nhạt nhấp nước trà. Trong túi thư từ qua lại khí văng lên, Đoan Chính đào ra tới, mặt trên biểu hiện chính là Trương Tiêu Kỵ tên. Một cái tươi cười xuất hiện, Đoan Chính biết, lấy Trương Tiêu Kỵ nhân mạch còn có quyền thế, không có khả năng không biết loại này tin tức, hơn nữa phải biết rằng là ai hoàn thành, nhất định không khó. Đoan Chính cười chuyển được Đoàn Hảo. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Trương Tiêu Kỵ nói, trở nên đằng đằng sát khí. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, nói, Trương Đại Ca, muốn tể liền mau đến ta tiệm tạp hóa tới. Dựa, tiểu tử, ngươi chờ, ha ha, xem lúc này đây lão tử không làm thịt chết ngươi. Mặt khác một đầu, Trương Tiêu Kỵ chịu đựng hưng phấn, vội vàng treo Đoàn Hào, lập tức lại là đem Đoàn Hào đánh tới chiến hổ bọn họ vài người trong tay. Quắc, các huynh đệ, tập hợp, toàn cho ta tập hợp, chúng ta đi tể người, lập tức đến Đoan Chính kia tiểu tử tiệm tạp hóa, lập tức. Chiến hổ bọn họ mấy cái, căn bản là không hiểu ra sao, nhưng là nghe được Trương Tiêu Kỵ nói muốn tể người, bọn họ không nói hai lời, tất cả đều là đề ra vũ khí, lập tức hướng về Đoàn Chính Chu Ký tiệm tạp hóa lái xe, điên cuồng mà cuồng biểu, đang đằng sát khí hướng về Chu Ký tiệm tạp hóa mà đến. Thứ 6 càng, cầu vẽ tháng, tháng này 3.000 chương có thể tới sao? Chương 57 hương bánh bao, thứ 7 càng. Thứ 7 càng, vẫn như cũ là hoa ra đường thiếu minh chủ càng. Treo Trương Tiêu Kỵ Đoàn Hảo. Đoan Chính lại là đem Đoàn Hào đánh tới Ngô Triều Vân Đoàn Hào thư tử qua lại khí thượng. Cao thủ huynh, ta phục, đang muốn cho ngươi Đoàn Hào, ngươi Đoàn Hào liền đánh lại đây. Đoàn Hào thượng, Đoan Chính còn không có mở miệng, Ngô Triều Vân đã là gầm rú, hắn vừa lấy được tin tức thời điểm, chính là hoảng sợ, nhiều mặt lấy được bằng chứng dưới, mới xác nhận là Đoan Chính. Nghĩ đến Đoan Chính thế nhưng vô thanh vô tức liền đem này một cái nhiệm vụ cấp hoàn thành, tuyệt đối tại đây Titan thành trung, là nhất minh kinh nhân. Thậm chí là thay thế được chư hách đệ nhất cao thủ nổi bật. Có thể nói, về sau Đoan Chính, tuyệt đối là vô số võ giả sùng bái đối tượng. Được xưng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lại bị Đoan Chính cấp hoàn thành, nói vậy này một cái chấn động hiệu quả, cũng đủ làm Đoan Chính trở thành toàn bộ Titan thành nhất oanh động nhân vật, nhất phong vân nhân vật đứng đầu. Càng quan trọng là, Đoan Chính vẫn là tự mình huynh đệ. Đoan Chính chỉ là cười mỉa một chút, nói, có rảnh nói, lập tức đến ta tiệm tạp hóa tới, ta hẹn một ít bằng hữu, chúc mừng một chút. Cái này đương nhiên, ngươi hiện tại chính là Titan thành nhà giàu số 1, thú vương liên minh toàn bộ liên minh, một năm cũng chính là kiếm cái này số, lại không có nghĩ đến trực tiếp bị người cấp thu hoạch đi rồi. Ngươi loại này thổ hảo, không làm thì ngươi, ta tể ai đi. Liên tính không có không, cũng thiết yếu đi. Têu lên Trương ca bọn họ. Nô Triều Vân cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ còn ở Titan thành, nhất định là muốn tới. Treo Nô Triều Vân điện thoại, Đoan Chính lại là cho Tiêu Hằng điện thoại. Tiêu Hằng còn không có đạt được tin tức, Đoan Chính cũng không có nói rõ, mà là nói, ta làm một cái tụ hội, nhất định phải lại đây, đem đỉnh đầu thượng sự tình buông xuống, địa điểm liền ở ta tiệm tạp hóa nội, kêu lên Trần Man bọn họ mấy cái. Nghe được Đoan Chính nói nhất định phải lại đây, Tiêu Hằng cũng không có do dự, gật đầu nói, yên tâm, nhất định đến. Đem có thể liên hệ người toàn liên hệ một lần, Đoan Chính đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nghĩ đến nhiều vô số cũng có mấy chục hào người, tụ hội luôn là yêu cầu một chỗ. Duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Tinh Hoàng khách sạn lớn. Kia địa phương cấp bậc là có, hơn nữa gần nhất cũng hỏa bạo vô cùng, đúng là một cái hảo nơi đi. Từ ba lô chung tìm kiếm một chút, rốt cuộc là tìm được rồi Tinh Hoàng khách sạn lớn giám đốc Triệu Thái Lâm Đoàn Hảo. Gọi đi ra ngoài. Triệu giám đốc, ta là Đoàn Chính, ta tưởng bao hạ các ngươi tổng thống thuê phòng, không biết có thể hay không hành cái phương tiện. Triệu Thái Lâm chịu đựng kích động, đem Đoàn Hảo cắt đứt, đứng lên, sau đó cấp hừng hực mà rời đi văn phòng. Người tới, lập tức cho ta đem tổng thống thuê phòng quét sạch. Chính là tổng giám đốc, tổng thống thuê phòng là bảng thị cấp bao, bọn họ lập tức liền phải ngồi vào vị trí. Triệu Thái Lâm mày một ninh, nhưng lập tức cắn răng quyền quyết định nói cho bọn họ, tổng thống thuê phòng đã nhường cho những người khác sử dụng, tính, vẫn là từ ta tới cùng bảng cửu đoạn tới nói đi, nói vậy hắn sẽ không khó xử chúng ta. Phục vụ bộ giám đốc hoàng sợ, bảng cửu đoạn chính là cửu đoạn võ giả, ở Titan Thành Trung cũng là đỉnh đỉnh đại danh, tổng giám đốc làm như vậy, không phải đem hắn cấp đắc tội sao? Rốt cuộc là người nào, có như vậy địa vị, làm tổng giám đốc không tiếc đắc tội bảng cửu đoạn, cũng muốn nhường ra này tổng thống thuê phòng tới. Tổng giám đốc, này, Triệu Thái Lâm cũng biết thuộc hạ không nghĩ ra, hắn nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe được tiếng gió? Cái gì tiếng gió? Phục vụ bộ giám đốc nhất thời tưởng không rõ. Không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cái này chủ yếu ở chúng ta khách sạn chúc mừng một chút, ngươi nói chúng ta có thể không toàn lực sao? Loại này cơ hội, chỉ sợ mặt khác khách sạn, chính là tranh cái vỡ đầu chảy máu, miễn phí cũng muốn đem người đoạt lấy đi. Hiện tại đối phương cùng ta là lão bằng hữu, không nói hắn hoàn thành không có khả năng nhiệm vụ, chỉ bằng là ta lão Triệu bằng hữu phân thượng, cái này mặt mũi cũng đến cấp. Tin tức này có chút kinh người, làm phục vụ bộ giám đốc nói không ra lời. Hiện giờ toàn bộ Titan Thành, tuy nói thời gian không dài, nhưng là này một cái nhiệm vụ tin tức, lại giống như một trận gió giống nhau, thổi tới rồi mỗi một góc. Xác thật, so sánh với người này tới, bàng cửu đoạn thật là có chút không đủ tư cách. Không làm lôi nói, cái này kêu đoan chính người, tuyệt đối sẽ là Titan Thành xếp hạng tiến vào tiền 10 đại nhân vật, chỉ cần hắn có dạ tâm, đăng cao một hồ, tuyệt đối sẽ trở thành một phương đại lao tồn tại. Đối phương muốn ở Tinh Hoàng khách sạn chúc mừng, vô luận như thế nào, Tinh Hoàng khách sạn cũng muốn phối hợp. Giờ phút này đoàn chính, tuyệt đối là Titan Thành hương bánh bao, mỗi người đều phải đoạt tới hôn một cái. Ở Triệu Thái Lâm ra mệnh lệnh, toàn bộ Tinh Hoàng khách sạn hành động lên. Tuy rằng tin tức không có để lộ ra đi, nhưng là một ít phía dưới nhân viên công tác đã biết, khẳng định là có đại nhân vật đã đến. Giống loại tình huống này, Tinh Hoàng khách sạn lớn cũng liền xuất hiện quá 2 lần, hiện giờ đó là lần thứ 3. Đối với ai sẽ đến? Mọi thuyết phân đàn, chu ký tiệm tạp hóa. Theo từng đợt ô tô tiếng vang, từng chiếc đằng đằng sát khí ô tô xuất hiện ở chu ký tiệm tạp hóa trước. Chiến hổ từ hắn SUV thượng nhảy xuống, hắn khiêng chiến phủ, quắc, Trương ca, muốn thể ai, ta một dịu liền đem hắn sống bổ. Chờ đến hắn nhìn thấy cười tủm tỉm Đoan Chính khi, lập tức ngự khí một giảm, lập tức cười miệng nói, Đoan Chính, ngươi chừng nào thì trở về. Đối với Đoan Chính, chiến hổ thật sự sợ, hắn chính là biết cái này yêu nghiệt thực lực. Nếu có thể, chiến hổ tình nguyện lựa chọn cùng một người cửu đoạn võ giả đối nghịch, cũng không muốn đối mặt Đoan Chính cái này yêu nghiệt. Huống chi, cái này yêu nghiệt tấn chức đến lục đoạn. Đoan Chính tam đoạn khi, chiến hổ thượng là sợ Đoan Chính, hiện giờ lục đoạn. Dựa, cái này biến thái yêu nghiệt, còn có để người sống. Lúc này, mặt khác ô tô ngừng lại, Hạ Lăng Hiên, Lục Truyền Thừa, mấy ngàn quân tất cả đều tới rồi, bọn họ một đám dẫn theo vũ khí, nhảy xuống tới, đằng đằng sát khí. Bọn họ là nghe được Trương Tiêu Kỵ một tiếng tiếp đón liền tới đây, liền tể ai cũng không hỏi, cũng không cần hỏi. Một chiếc Đông Phong Lực Sĩ chi cắt trong tiếng, đột nhiên vọt tới tiệm tạp hóa trước một ít. Trương Tiêu Kỵ từ phía trên nhảy xuống tới, đầy mặt sắc khí, đi nhanh hướng về tiệm tạp hóa mà đến. Trương ca, Trương đại ca, Lao Trương. Sôi nổi vấn an trong tiếng, Trương Tiêu Kỵ thở hổn hển. Chiến hổ hư lạnh nói, Trương ca, không cần khí, là ai chọc phải Trương ca ngươi, kêu một tiếng, ta làm thịt hắn. Cho ngươi xin bớt giận. Hạ Lăng Hiên bọn họ đồng dạng là phụ họa, bọn họ chính là đề ra vũ khí tới, bốn phía căn bản liền người cũng không dám tới gần. Thuần một sắc bát đoạn hậu kỳ, một đám sát khí nùng liệt, ai dám dựa trước. Trương Tiêu Kỵ một lóng tay ở cửa cười tủm tỉm Đoan Chính, quắc, huynh đệ, cho ta tể hắn. Trương Tiêu Kỵ vừa nói sau, tức khắc gian làm chiến hổ tất cả đều là kinh ngạc, một đám hai mặt nhìn nhau, qua lại ở Trương Tiêu Kỵ cùng Đoan Chính trên người chuyển. Bọn họ ngông. Khi nào Trương ca cùng Đoan Chính náo lên, còn kêu đánh kêu giết. Đoan Chính cười tủm tỉm lên, nói, hôm nay ta thật đúng là không hoàn thủ, nhậm các ngươi làm thịt. Uy, các ngươi mấy cái, cầm vũ khí làm gì? Muốn tể ai? Ta nói tể, là làm Đoan Chính xuất huyết nhiều, chúng ta hảo hảo ăn một đốn ý tứ. Trương Tiêu Kỵ đột nhiên ha ha cuồng tiếu lên, hắn lập tức vọt tới Đoan Chính trước mặt, hung hăng cho Đoan Chính bả vai một quyền, nói, hảo tiểu tử, ngươi hắn quá ngu bê, ta Trương Tiêu Kỵ không có phục quá ai. Nhưng đối với ngươi, tuyệt đối là phục chịu phục khí. Chiến hổ bọn họ tất cả đều là hiểu được, tức khác tất cả đều là đầy đầu hát tuyến. Nhìn thấy chiến hổ bọn họ không rõ, Trương Tiêu Kỵ nở nụ cười, ôm Đoan Chính nói, các ngươi còn không biết đi, tiểu tử này hiện tại chính là Titan Thành nhà giàu số 1, tiền nhiều đến lưu du, các ngươi ngốc sẽ muốn ăn cái gì, liền điểm cái gì, không cần cùng hắn khách khí. Nhà giàu số 1. Lần này, chiến hổ bọn họ càng không rõ. Trương Tiêu Kỵ chỉ võ giả công hội vị trí, nói, tiểu tử này mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, thu vào một viên cam tinh. Các huynh đệ, là cam tinh à, chúng ta mấy cái thêm lên phấn đấu lâu như vậy, cũng sợ không có này một số, không đánh thổ hào chờ tới khi nào. Trong nháy mắt, chiến hổ mấy người bọn họ sắc mặt thay đổi, bọn họ đều là cơ linh hạng người, sao có thể tưởng không ra bên trong ý tứ. Ở Titan Thành Trung, ai đều biết chỉ có một cam tinh nhiệm vụ, đây là thập đoạn trở lên thực lực cấp bậc địa ngục cấp nhiệm vụ, cự thú giết gào. Hiện tại Trương Tiêu Kỵ lại nói đoan chính hoàn thành một cái nhiệm vụ, thu vào một viên cam tinh, không thể nghi ngờ nói chính là cái này cự thú giết gào nhiệm vụ. Nhưng vừa lúc là này một cái, làm cho bọn họ giống quái vật giống nhau nhìn chằm chằm đoan chính, này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại yêu nghiệt, mới có thể làm được này một kiện không có khả năng sự tình. Ta đã sớm nói qua, tiểu tử này là yêu nghiệt. Con hảo ta lúc trước không có đánh hắn chủ ý. Chiến hổ sơ sơ tự mình cổ, tiểu tử này ra tay, cơ hổ là hướng về cổ tới. Bất quá theo sau, Hạ Lăng Hiên bọn họ tất cả đều là hưng phấn lên, rốt cuộc lúc này đoàn chính, tuyệt đối cùng trước kia không giống nhau, hắn ở Titan lực ảnh hưởng, tuyệt đối là khủng bố cấp, liền tính chư hách, cũng chưa chắc có đoàn chính hiện giờ kêu gọi lực. Hiện tại bọn họ cuối cùng là minh bạch Trương Tiêu Kỵ theo như lời tể là có ý tứ gì, căn bản chính là chúc mừng ý tứ. Thẳng đến lúc này, Hồ Bá bọn họ mới cắm thượng lời nói tới, tiểu Trương, thiếu gia hắn làm sao vậy? Trương Tiêu Kỵ cười ha ha lên, nói, Hồ Bá, về sau à, ngươi có thể ở Titan Thành đi ngang, chính là ngươi cái này cửa hàng, không cần ta che chở, cũng không có người còn dám tới nháo sự. Qua hôm nay, ta tưởng ngươi muốn nhận người, bởi vì đã đến võ giả, sẽ tế phá ngươi nơi này ngạch cửa. Mặt khác, đệ muội, ngươi về sau có thể đem tự mình trang điểm đến càng thêm xinh đẹp một ít, cũng không cần lo lắng có người dám lại có một tia phi phân chi tưởng. Hồ Bá cùng Tô Quân Văn hoàn toàn bị Trương Tiêu Kỵ cấp lộng hồ đồ. Đoan Chính đạm cười, nói, không có Trương đại ca nói khoa trương, bất quá là hoàn thành một cái nhiệm vụ, lược có một ít thanh danh mà thôi. Lúc này, Nô Triều Vân bọn họ đoàn xe rốt cuộc cũng là tới rồi, đêm này một mảnh đường phố cấp trên đầy, nhìn thấy Trương Tiêu Kỵ bọn họ, lẫn nhau đều không có xa lạ, lại là vừa lật hàn huyên, đối với Đoan Chính bọn họ tất cả đều là phụ. Tiêu Hằng bọn họ là nhất đến chế, cũng là vội vàng xử lý một ít đỉnh đầu thượng sự, chiến chủ y tiểu đội trước kia 5 người toàn trình diện. Nhìn thấy nơi này tụ tập cường giả nhóm, làm Tiêu Hằng bọn họ kinh hãi. Con hảo, Trương Tiêu Kỵ bọn họ đều là hào sảng người, căn bản không có khinh thường Tiêu Hằng bọn họ ý tứ, giống nhau là cùng Tiêu Hằng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Thứ bảy càng, cầu trương vẽ tháng, hoa ha ha, lại một lần bảy cái xoong. Chương 58 kết giao, đệ nhất càng. Buổi chiều thời gian. Tinh hoàng khách sạn lớn chỗ, tuyệt đối là răng đèn kết hoa tới hình dung, một đám người phục vụ bận rộn, đem toàn bộ tinh hoàng khách sạn lớn giả dạng đến vui mừng vô cùng, như là nghênh đón cái gì đại nhân vật. Xuất nhập nơi này võ giả nhóm, tất cả đều là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, có thể làm tinh hoàng khách sạn lớn làm ra loại này nghênh đón tư thái người, ở Titan Thành Trung, tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại nhân vật. Một ít võ giả còn nhớ rõ, chỉ có hai lần, một lần là nghênh đón thành chủ, một lần là nghênh đón võ giả công hội hội trưởng. Hiện tại lúc này đây, lại là ai? Khách sạn lớn nội, Bàng Cửu Đoạn chụp mà dùng tay nện ở một chương trên bàn trà, liền tinh lực cũng không cần, đơn thuần là hắn lực lượng, trực tiếp đem này một chương gỗ đàn bàn trà chụp cái dập nát. Hắn đứng lên, mặt lạnh lùng nói, Triệu Giám Đốc, ngươi thiết yếu cho ta một công đạo. Bàng Lão, thật sự ngượng ngùng, lúc này đây tới một cái quan trọng khách nhân. Triệu Thái Lâm kiên nhẫn giải thích. Bàng Cửu Đoạn cười lạnh lên, ha ha, quan trọng khách nhân, Triệu Giám Đốc ý tứ. Ta liền không phải quan trọng khách nhân. Ta chính là hẹn lão hữu, nếu là bị bọn họ biết, ta này một trương mặt già còn dùng không cần muốn. Triệu Thái Lâm cười làm lành nói, Bàng lão, ngài xem ngài nói, ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Lúc này đây tới người, nói vậy Bàng lão ngài cũng đoán được, chính là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đoan chính, cho nên ta này không phải suy nghĩ, vừa lúc lợi dụng này một cái cơ hội, đem hắn giới thiệu cho người nhận thức. Người lão không phải vẫn luôn lải nhải muốn gặp thấy vậy người sao, đến. Đây là một cái cơ hội. Giống loại chuyện này, Bàng Cửu Đoạn chỉ là một chút liền thấu. Tương đương với là Bàng Cửu Đoạn bán một ân tình cấp đoan chính hiện giờ địa vị, đã kiên quyết bất đồng, hắn giống như sao chổi giống nhau quật khởi, ngắn ngủn trong nháy mắt, phong cái toàn bộ Titan Thành, có thể nói, hắn địa vị, đã không chỉ là võ giả cái này chính tự. Như vậy một cái kết bạn đoan chính cơ hội, Bàng Cửu Đoạn như thế nào sẽ cự tuyệt? Ai nha, ta nói tiểu Triệu A, ngươi như thế nào không nói sớm? Nếu nói là Chu lão đệ yêu cầu, ta không nói hai lời, lập tức khiến cho ra tới. Bàng Cửu Đoạn ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, oán trách khởi Triệu Thái Lâm tới. Hắn liền đoan chính còn chưa nhìn thấy quá, đã là Chu lão đệ mà xưng hô đi lên. Triệu Thái Lâm mỉm cười nói, bàng lão, ân tình này, ta đại đoan chính thừa xuống dưới, đến lúc đó bàng lão ngài nhớ rõ nhất định phải đến thuê phòng tới, hảo hảo uống vài chén. Ha ha, cái này đương nhiên. Chi các. Trương Tiêu Kỵ Đông Phong Lực Sĩ đi đầu, đình tới rồi Tinh Hoàng khách sạn lớn cửa thượng, căn bản không có bỏ vào đến bãi đỗ xe ý tứ. Sáng sớm ở cổng lớn tự mình nên đón Triệu Thái Lâm chút nào không trách, không chuẩn ở cửa bãi đậu xe này một cái quy tắc, hôm nay tạm thời không có hiệu quả. Hắn nhìn thấy Trương Tiêu Kỵ nhảy xuống, lập tức nên đón đi lên, lão Trương, ha ha, hoan nên quang lâm a. Trương Tiêu Kỵ cùng Triệu Thái Lâm quen biết, cũng là lãng cười nói, Triệu huynh, lúc này đây ngươi chính là kiếm được. Triệu Thái Lâm đương nhiên biết Trương Kiêu Kỵ sở chỉ chính là cái gì, hắn ôm ôm quyền, nói, Lao Trương, nhận được để mắt ta Lao Triệu, có cái gì yêu cầu, cứ việc chi thanh. Huống chi, ta cùng Chu huynh đệ vẫn luôn là hợp tác đồng bọn, phía trước ta nơi này nguyên liệu nấu ăn, cơ hồ là từ hắn cung cấp. Gần nhất một trận, Tinh Hoàng khách sạn xác thật là phong cảnh vô nhị, đẩy ra một ít hy hữu nguyên liệu nấu ăn, ở thượng tầng võ giả trung, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều ở suy đoán này đó nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Rốt cuộc này đó nguyên liệu nấu ăn chính là động tác chính là bát giai cùng cửu giai thu thịt. Thay đổi trước kia, Trương Tiêu Kỵ khẳng định sẽ chấn động, nhưng là hiện giờ. Nói thực ra, đối với Đoan Chính cái này yêu nghiệt, Trương Tiêu Kỵ đã là chết lặng, hắn nói, tại đây tiểu tử trên người phát sinh sự tình gì, về sau chúng ta đều không cần kinh ngạc, hắn tổ mẫu, đây chính là không biết cùng bậc cự thú hang ổ, lại là thú trứng. Triệu Thái Lâm cũng là cảm khái, mấy thứ này, hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng. Chu huynh đệ đâu? Trương Tiêu Kỵ một lóng tay mặt sau theo kịp đoàn xe, nói, bọn họ lập tức liền đến, ta bất quá là trước tiên đi lên nhìn xem Triệu huynh ngươi chuẩn bị thế nào. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Triệu Thái Lâm đánh cam đoan, cuối cùng, hắn có chút cười mỉa lên, có điểm có vẻ khó xử, cái kia, Lao Trương, trong chốc lát có thể hay không cùng Chu huynh đệ nói một tiếng, chính là có vài vị bằng hữu tưởng nhận thức một chút. Trương Tiêu Kỵ ha ha nở nụ cười, vô vô Triệu Thái Lâm bả vai, nói, Triệu huynh a Triệu huynh. Không có việc gì, điểm này ta thừa kia tiểu tử đáp ứng rồi, thêm một cái bằng hữu, nhiều một cái lộ. Hắn hiện tại tuy rằng là phong cảnh, nhưng là luận khởi căn cơ tới, còn kém xa lắm, nhiều chút bằng hữu, cũng là một chuyện tốt. Triệu Thái Lâm đại hỉ, nói, kia cảm ơn láo trương. Một lát sau, một đội đoàn xe xuất hiện, thực mau ở khách sạn trước cửa ngừng lại. Triệu Thái Lâm thét to nói, toàn cho ta chẳng hảo, lấy ra các ngươi chân thành nhất một mặt tới. Cửa thượng. Trừ bỏ mấy cái quan trọng vị trí thủ cương người phục vụ ngoại, đều bị Triệu Thái Lâm cấp đưa tới khách sạn ngoại. Đoan Chính từ chiến hổ SUV thượng nhảy xuống, phía sau, Hạ Lăng Hiên, Tiêu Hằng bọn họ tất cả đều là xuống xe, mỗi người trên mặt đều là lộ ra một mặt hưng phấn cùng kích động. Đặc biệt là Tiêu Hằng bọn họ mấy cái, ở đã biết Đoan Chính hoàn thành cái này không có khả năng nhiệm vụ sau, càng là hưng phấn vô cùng. Bọn họ thân phận, có thể leo lên Đoan Chính, có thể nói, hoàn toàn là một loại duyên phận. Lúc trước tự mình chân thành lấy đai thu hoạch đến. Hiện giờ, nếu mặt khác võ giả biết tự mình cùng Đoan Chính xưng huynh gọi đệ, có thể nghĩ, bọn họ hâm mộ cùng đấu kỵ ánh mắt, chính là đem tự mình mấy người giết chết. Mang đến chỗ tốt thật lớn, đến lúc đó ai không bởi vì Đoan Chính kính trọng tự mình một phần. Về sau hành khởi sự tới, tự nhiên phương tiện đến nhiều. Hơn nữa không ngừng là bản nhân, chính là chiến chủ y đoàn đội, cũng sẽ từ giữa đến ích, sẽ có càng nhiều có thiên phú võ giả thêm tiến vào, do đó được đến lớn mạnh. Đoan Chính xuất hiện, tức khắc pháo hoa không ngừng mà vang lên. Triệu Thái Lâm vung tay lên, hoan nên Chu huynh đệ quang lâm Tinh Hoàng khách sạn. Đoan Chính có một loại bị lôi đến cảm giác, bất quá trên mặt lại là đạm cười, rốt cuộc đây là nhân gia tâm ý, ha ha, Triệu giám đốc, ngài quá khách khí. Không khách khí, Chu huynh đệ ngài có thể ở cái này thời khắc quang lâm chúng ta Tinh Hoàng khách sạn, đủ thấy để mắt ta láo Triệu. Chu huynh đệ, ngươi cũng không cần Triệu giám đốc mà kêu, thác đại, kêu ta một tiếng láo Triệu liền có thể. Hảo, Lão Triệu, lúc này đây phiền toái các ngươi. Cùng Triệu Thái Lâm nhận thức chiến hổ bọn họ, tự nhiên lại là một trận đánh lên tiếp đó tới, trường hợp náo nhiệt phi thường. Ra vào Tinh Hoàng khách sạn võ giả đảo có một ít nhận thức chiến hổ cùng Trương Kiêu Kỵ bọn họ, nhưng là đối với bị vây quanh ở trung ương, giống như vạn trương lá xanh một chút hồng Đoan Chính, căn bản không có người nhận thức. Lục đoạn võ giả thực lực, làm ở đây rất nhiều người khinh thường. Nhưng là loại này trường hợp, lại không dám quá mức với tỏ vẻ ra tới. Nhân ra vui mừng đâu. Hàn huyên một lát, tự nhiên sẽ ở khách sạn ngoại nhiều đốc, ở Triệu Thái Lâm dẫn dắt hạ, lại là một đường tới Tinh Hoàng khách sạn tầng cao nhất Tổng thống thuê phòng chung. Tổng thống thuê phòng ở Tinh Hoàng khách sạn chung, giống nhau là sẽ không đối ngoại mở ra, người có cũng đủ tinh tinh, cũng chưa chắc có thể đính được đến. Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên tiến vào đến này gian Tổng thống thuê phòng chung, đập vào mắt chỗ đã thấy, thực ngắn gọn, không có quá độ xa hoa. Nhưng là đương ngươi nhìn kỹ, lại phát hiện bất đồng, bởi vì tại đây thuê phòng chung mỗi một gốc cây thực vật, đều là thực vật biến dị. Hơn nữa trên sàn nhà, là chọn dùng toàn diện tích thủy tinh mặt chế tạo mà thành. Đi ở thủy tinh trên mặt, phía dưới là lưu động thủy, trực tiếp gánh không một tầng tới kiến tạo ra một cái đáy biển thế giới tới, phía dưới có con cá, cũng có đủ mọi màu sắc cục đá cùng thủy thảo. Đứng ở phía trên, hoàn toàn là như là đứng ở mặt biển thượng giống nhau. Cắt đá chung, có số lượng không ít tinh tinh, ở ánh đèn cùng nước chảy chung, lập lòe các màu quan mang. Triệu Minh, ta cuối cùng là biết vì cái gì các ngươi kêu tinh hoàng, chỉ sợ cũng ở chỗ này một cái tổng thống thuê phòng đi. Trương Tiêu Kỵ đối với nơi này mộng ảo một màn, cũng là cảm giác được ngạc nhiên. Triệu Thái Lâm cười nói, không tồi, đây là chúng ta tinh hoàng chân chính ý nghĩa nơi. Vô luận là ai, tiến vào đến nơi đây, đều là một mảnh tiếng kinh hô. Đặc biệt là Tô Quân Văn, nàng có thể nói là duy nhất một nữ tính, đối với như thế mộng ảo mỹ lệ địa phương, vẫn là lần đầu tiếp xúc đến. Tân thế giới trước, nàng tuy nói là có chút tài sản nhân gia nữ nhi, nhưng là giống loại này chân chính đỉnh cấp địa phương, lại là không có đi vào quá. Trong nháy mắt, Tô Quân Văn có một loại đặt mình trong với trong ngộng cảm giác. Đặc biệt là Tiêu Hàng bọn họ, càng là kinh ngạc, có lẽ nơi này sẽ là bọn họ cả đời đều có thể khoác lác tư bản. Tổng thống thuê phòng chiếm cứ suốt một tầng đại lâu, có thể đơn bản, cũng có thể bày ra 10 tới bàn tới. Triệu Thái Lâm đã sớm làm chuẩn bị, nơi này phóng 10 trương đại hào cái bàn, tất cả đều là chuẩn bị ổn thỏa, có thể lập tức ngồi vào vị trí. Đầu trên bàn, tự nhiên là Đoàn Chính Hồ Bá Trương Tiêu Kỵ Ngô Triều Vân bọn họ. Còn lại nhưng thật ra tùy ý. Triệu Thái Lâm cười nói, Chu huynh đệ, ngươi xem có phải hay không hiện tại liền bắt đầu thượng đồ ăn. Bận rộn một ngày, Đoan Chính xác thật có chút đói bụng, dù sao tất cả đều là vào sinh ra tử huynh đệ, lễ tiết thượng cũng liền không cần chú ý quá nhiều, hiện tại bắt đầu đi, phiền toái lao Triệu. Chu huynh đệ khách khí, rượu như nước chảy đưa lên tới, sau đó không lâu, giống bảng cửu đoạn những người này ở Triệu Thái Lâm dẫn dắt hạ, bắt đầu tiến bước đến nơi đây. Giống loại này cũng coi như là Titan thành trung đại lao, Đoan Chính tự nhiên là không dám thác đại, vội vàng nên đón. Ha ha, Chu lão đệ quả thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, già rồi, này về sau thế giới, nhưng chính là các ngươi người trẻ tuổi. Bang Cửu đoạn nở nụ cười, lại là tuần tra một vòng, phát hiện Đoan Chính vòng trung giống Trương Kiêu Kỵ bọn họ, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, tự nhiên càng thêm cảm thấy giao hảo Đoan Chính sự tất yếu. Đoan Chính vội vàng nói, bàng lao ca khách khí, vừa mới Triệu giám đốc đã cùng ta nói, thưa ngài tình, vạn phần cảm tạ. Bang Cửu đoạn vội vàng xua tay nói, này không đáng kể chút nào, có thể kết bạn Chu lao đệ, cũng coi như đáng giá. Triệu Thái Lâm trước sau lại là mang theo một ít võ giả đã đến, tất cả đều là Titan thành lừng lẫy nổi danh võ giả, giống loại này giao hảo, Đoan Chính tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, kết giao hảo bọn họ, ở về sau Titan thành trung, vô luận làm cái gì, đều sẽ nhiều thượng vài phần phương tiện. Đệ 100 vạn càng, cảm tạ đại gia vé tháng, hắc hắc. Chương 59 thành chủ mặc võ, đệ nhị càng. Trận này đến hội, vẫn luôn nháo đến đêm khuya mới vừa rồi kết thúc. Trở lại biệt thự, Đoan Chính tái hảo thể chất, hôm nay cũng uống nhiều. Vừa đến trên giường, trực tiếp nặng nề mà ngủ. Chủ yếu cũng là mệt mỏi, nửa tháng tới đem tâm tư toàn hoa ở nhiệm vụ thượng, hiện giờ thả lỏng lại, tự nhiên tưởng hảo hảo ngủ một cái hảo giấc. Tô Quân Văn chỉ có thể là đem Đoan Chính quần áo cởi ra, dùng khăn lông giúp Đoan Chính lau thân. Ngồi ở trên giường, cẩn thận mà đoan trang Đoan Chính. Hiện giờ Đoan Chính thành tựu, là ai cũng không thể tưởng được, Tô Quân Văn đồng dạng không nghĩ tới. Ngọt ngào mà cười một chút, Tô Quân Văn mới là ngủ hạ, dựa vào Đoan Chính bên người, sau đó gắt gao mà ôm Đoan Chính đi vào giấc ngủ. Ngày kế, Titan thành chủ phong cao nhất phong chỗ, một trận màu trắng dân dụng phi cơ trực thăng bay lên trời, sau đó hướng về Titan thành ngoại thành mà đến. Một đường thấy này một trận phi cơ trực thăng xuất hiện võ giả, đều là giật mình. Này một trận phi cơ trực thăng ở Titan thành trung địa vị, không người không biết, chỉ cần nhìn xem phi cơ trực thăng thượng kia một cái khắc ở màu trắng thân máy thượng lửa đỏ cự phong, liền đại biểu cho Titan thành thành tiêu. Ở Titan thành trung, không có ai dám sử dụng này một cái thành tiêu, chỉ có đặc thù bộ môn cùng cá nhân mới có thể sử dụng. Mà này một trận phi cơ trực thăng, ở lửa đỏ cự phong bên cạnh, còn có một vòng nhỏ màu xanh lục ngôi sao. Chỉ cần là võ giả, chỉ cần nhìn đến này một trận phi cơ trực thăng, liền có thể biết đây là thành chủ ngôi cơ. Titan thành trừ bỏ thiểm điện chiến đoàn hồng chuồn chuồn ngoại duy nhất một trận dân dụng phi cơ trực thăng. Rất nhiều người đã hồi lâu không có nhìn thấy này một trận phi cơ trực thăng khởi động, không nghĩ tới hiện giờ lại thấy được. Tự nhiên, về thành chủ bất luận cái gì tin tức, toàn có thể ở võ giả trong thế giới đưa tới hoành động. Hiện tại thành chủ chuyên cơ vừa động, lập tức đưa tới võ giả nhóm nghị luận. Chẳng lẽ thành chủ lại muốn rời thành? Nhưng là thượng cơ chỉ có phi công cùng một người nữ thị vệ, không giống như là rời thành. Nhưng thành chủ phái ra chuyên cơ, vì chính là cái gì? Mọi thuyết xôn xao gian, thành chủ chuyên cơ ở từng điều hoàn trên đường sẽ qua, ở sáng sớm ánh mặt trời chung, đầu hạ một cái bóng đen, sau đó không ngừng mà sẽ qua. Thức mau, chuyên cơ xuất hiện ở một chỗ khu biệt thự trên không. Ong ong ong. Phi cơ trực thăng thanh âm, đưa tới phụ cận vô số người vây xem, nhìn thấy là thành chủ chuyên cơ khi, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra sùng bái ánh mắt. Ở rất nhiều người trong lòng, thành chủ chính là bọn họ cảm nhận trung thần, một cái sáng tạo ra ti tan thành, hơn nữa cho yên ổn an toàn sinh hoạt thần. Đối với phi cơ trực thăng vì cái gì xuất hiện tại đây biệt thự, ai cũng không biết. Ong ong tiếng vang, cũng đem Đoan Chính bừng tỉnh. Nhanh chóng đẩy ra Tô Quân Văn, Đoan Chính mặc tốt quần áo, sau đó xuất hiện ở biệt thự trong viện. Nơi này hầu gái nhóm, tất cả đều là kính sợ mà nhìn này một trận phi cơ trực thăng, các nàng tuy là người thường, nhưng cũng biết thành chủ này một trận chuyên cơ. Phi cơ trực thăng thong thả mà bắt đầu rớt xuống, sau đó đỉnh tới rồi trong viện. Một người nữ thị vệ nhảy xuống phi cơ trực thăng, nàng nhìn lướt qua nơi này, hướng về Đoan Chính nơi địa phương đi tới. Nhìn thấy Đoan Chính khi, lộ ra một cái tươi cười tới, ngài hảo, Đoan Chính tiên sinh, thành chủ mời ngài cùng cộng tiến bữa sáng, không biết ngài có rảnh sao. Hầu gái nhóm nghe thế một tin tức, tất cả đều là sợ ngây người, giật mình mà nhìn thiếu gia. Ở các nàng trong lòng, thiếu gia là rất lợi hại, thực sẽ kiếm tiền, nhưng mặt khác, lại không biết. Chính là tên này nữ thị vệ thanh âm vừa ra, tức khác cho các nàng nội tâm đưa tới chấn động, là thật lớn. Đây chính là thành chủ A, thành chủ tới thỉnh tự mình thiếu gia đi cộng tiến bữa sáng, này. Nay phân thù vinh, chỉ sợ ở Titan thành trùng, cũng không nhiều đi. Đoan Chính nhìn thoáng qua này một người nữ thị vệ, bắt đoạn võ giả, thật xinh đẹp, dáng người xinh đẹp. Hảo, xin đợi một chút, ta đi xử lý một chút cá nhân vệ sinh. Đoan Chính đảo vẫn là bình tĩnh mà đối diện, ngược lại là mặt sau nghe tin mà đến Hồ Bá cùng Tô Quân Văn, trên mặt tràn đầy ửng hồng, bọn họ chính là biết thành chủ ở Titan thành trung, ý nghĩa cái gì. Ngẫm lại lúc trước Chu Hồng Cường, hắn ở vây thành quyền thế to lớn, hoàn toàn là có thể quyết định người sinh tử. Titan thành mấy trăm vạn người, nào đó ý nghĩa tôi nói, đều là ở thành chủ trưởng quản dưới. Thỉnh ngài nhanh lên. Nữ thị vệ nhẹ giọng trả lời, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, chờ đợi Đoan Chính. Trở lại trên lầu, cọ rửa qua đi, lại là cấp tự mình xúc rửa một cái lạnh, mặc vào một bộ tùy ý khô mát quần áo, Đoan Chính đây mới là ra tới. Hồ Bá, còn có Quân Văn, bữa sáng các ngươi tự mình ăn đi, vãn chút ta sẽ tới trong tiệm. Thiếu gia, chúng ta biết. Cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Đoan Chính đối với tên này nữ thị vệ nói, có thể. Hắn dẫn đầu nhảy lên phi cơ trực thăng, sau đó ngồi vào ghế trên, cũng không cần hệ thượng đai an toàn, liền như vậy dựa vào ghế trên. Nữ thị vệ ánh mắt trung hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhận được thành chủ mời, còn như thế chấn định người nhưng không nhiều lắm. Bất quá nàng chỉ là cười ngọt ngào một chút, sau đó cũng là linh hoạt mà bước lên phi cơ trực thăng. Người điều khiển lôi kéo không chế khiêng, phi cơ trực thăng ở ong ong trong tiếng, thong thả mà lên không. Ở không trung, một cái quay đầu, sau đó phi cơ trực thăng gia tốc, nhanh chóng về phía thật lớn Titan thành chủ phong bay đi. Titan đỉnh núi, một tòa chiếm địa cực lớn lâu đài chỗ. Tuy nói là lâu đài, lại có thể trở thành trang viên tới nằm liệt giữa đường, ở chỗ này, nơi trốn đều là gieo trồng thực vật. Này đó thực vật một sửa nhà giàu mới nổi giống nhau thực vật biến dị, mà là một ít bình thường thực vật, bị người hợp lý mà bố trí ở chỗ này, ngắn gọn lại lộ ra một cổ đại khí. Mặc võ khoanh tay đứng ở lâu đài một khối sông ra tiêm trên lầu, ngắm nhìn toàn bộ Titan thành. Hắn thích nhất, chính là tại đây một chỗ nhìn ra xa Titan thành, chỉ có lúc này, hắn mới có thể cảm giác được tự mình quyền lực có bao nhiêu đại. Nơi xa, giống tiểu hắc điểm phi cơ trực thăng xuất hiện, làm mặc võ lộ ra một cái đạm cười. Thực mau mà, phi cơ trực thăng không ngừng mà phóng đại, thực mau liền xuất hiện ở đỉnh núi thượng, tìm được rồi ở vào đỉnh núi thượng một cái sân bay thượng, chậm rãi rớt xuống. Lâu đài lão quản gia Kỷ Xuân Đức đã sớm đứng ở sân bay thượng, nhìn thấy Đoan Chính xuống dưới, nở nụ cười, nói, Chu thiếu gia, thành chủ đã đang chờ đợi chứ, bên này thỉnh. Đoan Chính gật đầu, ánh mắt lại là tò mò mà đánh giá này một tòa trang viên giống nhau lâu đài, nơi này liền đại biểu cho Titan thành tối cao quyền lực trung tâm. Đối với thành chủ Mạc Võ, Đoan Chính chưa nói tới quá hiểu biết, gần là biết một ít lúc trước thành lập Titan thành khi phát sinh sự tình. Đi theo lão quản gia, rời đi sân bay. Bước lên một ít bậc thang, sau đó mới chân chính là xuất hiện ở lâu đài trước mặt. Tràn ngập âu thức phong cách lâu đài, bị rừng cây vây quanh. Nơi này mặt cỏ, đều là đặc thù xanh hóa quá, nơi trốn đều bị nhân tu cắt thật sự san bằng, giống như tới rồi quý tộc trang viên giữa. Ở cái này vị trí, có thể nhìn đến ở trong trang viên, có số lượng không ít công nhân, đang ở duy trì nơi này một hoa một thảo một cây. Vào lâu đài, Kỳ Xuân Đức lại là dẫn Đoan Chính lên lầu. Chu thiếu gia, thành chủ liền ở cao nhất bộ. Ân, cảm ơn. Chỉ là một lát sau, 5 tầng cao lâu đài, liền bò xong, sau đó xuất hiện ở lâu đài thật lớn trên sân thượng. Vô số san sát một ít lâu tiêm, làm nơi này lại là phong cách biến đổi. Đặc biệt là đứng ở chỗ này, hình như là tiếp xúc tới rồi không chung giống nhau. Quan sát phía dưới, Titan phong hạ Titan ngoại thành, bị nhàn nhạt màu lam mơ hồ bao trùm, xem đến cũng không rõ ràng. Ở Kỳ Xuân Đức dẫn dắt hạ, rốt cuộc là tới rồi lâu đài một cái biên giác thượng. Một ít tiểu thực vật gieo trồng ở chỗ này, giống như một cái độc lập hoa viên nhỏ, trung ương là một chương bàn nhỏ đài, dùng vải bố trắng bao trùm. Hai chương ghế dựa đã sớm đối diện phóng hảo, trong đó một chương trung, một trung niên nhân đang ngồi ở mặt trên, đạm cười nhìn Đoan Chính đã đến. Thành chủ, Chu thiếu gia tới rồi. Ân, lui xuống đi đi, làm người đem bữa sáng đưa lên tới, nhiều bị mấy thứ. Là, thành chủ. Kỳ Xuân Đức đối Đoan Chính cúi cúi người, sau đó rời đi. Ngồi đi. Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Võ, tuy rằng đã là trung niên, nhưng hắn tướng mạo, còn thực tuổi trẻ, nhìn không ra thực tế tuổi trẻ tới. Ở hắn trên người, Đoan Chính thế nhưng không cảm giác được một tia tinh lực dao động, thật giống như là một người bình thường giống nhau. Nhưng Đoan Chính biết, chuyện này không có khả năng, Mạc Võ truyền thuyết, nếu chỉ là người thường, sao có thể ngồi ổn này một vị trí, lại còn có khai sáng ra này nếu đại ti tan thành. Ánh mắt tỏa định, tin tức tức khắc xuất hiện. Mạc Võ, cấp bậc. Ba cái dấu chấm hỏi, ở Đoan Chính dự kiến trong vòng. Giống loại này có điểm giống trinh thám năng lực, chỉ biết đối không cao hơn tự mình tam giai người có tác dụng, cao hơn tam giai, liền sẽ là liên tiếp thoán dấu chấm hỏi. Đoan Chính sẽ phán đoán ra đối phương sẽ là mấy giai, cao hơn tam giai sau, càng nhiều vẫn là dựa vào kinh nghiệm, còn có đối phương trên người tinh lực dao động. Nhưng Mặc Võ trên người, lại căn bản không có một tia tinh lực dao động, rõ ràng là người thường, lại không cách nào biểu hiện ra cấp bậc. Cảm ơn thành chủ. Đoan Chính phục hồi tinh thần lại, ở Mặc Võ mỉm cười chung, ngồi xuống Mặc Võ đối diện. Mặc Võ cũng là kinh ngạc với Đoan Chính trên mặt tươi cười cùng tự tin, hắn chỉ vào bên cạnh, nói, ở chỗ này, là ta thích nhất một vị trí, ta mỗi ngày bữa sáng là ở chỗ này ăn. Ở cái này góc độ, thưởng thức Titan thành, thưởng thức thiên nhiên phong cảnh, là cỡ nào mỹ sự. Nơi này vọng lâu phía dưới, là một tảng lớn huyền nhai, khoảng cách lâu đài ít nhất cũng có thượng hơn 100 mét thâm. Càng phía dưới, đó là đệ hai hoàn nói. Ở chỗ này, còn có thể nhìn đến ẩn ẩn có một tràng khổng lồ biệt thự ẩn với trong rừng cây. Đoan Chính gật đầu, này một vị trí, xác thật là phi thường hảo, quan sát dưới, cho người ta chấn động, xác thật là đại. Bất quá. Chấn động quá nhiều, liền không hề có lúc trước cảm giác. Nơi này xác thật là một cái không tồi địa phương. Đoan Chính đúng sự thật trả lời. Mặc Võ cười ngâm ngâm lên, nguyên bản tối hôm qua liền tưởng mời ngươi, nhưng là ngươi bận về việc cùng ngươi bằng hữu chúc mừng, ta nghĩ nghĩ. Vẫn là không có quấy rầy đến ngươi. Ha ha, chúc mừng ngươi, hoàn thành này một sao một cái không dám tưởng tượng nhiệm vụ. Cảm ơn. Lúc này, Kỳ Xuân Đức mang theo hơn 10 danh hầu gái, đẩy xe đẩy đã đến. Phong phú lại xa xỉ tới rồi cực điểm sớm một chút, một mâm bàn một đĩa đĩa bị bày đi lên, này nếu đại cái bàn, tức khắc bị bãi mãn. Cuối cùng, còn có hai rổ mới mẻ trái cây phong tới bên cạnh. Hoàn thành này một ít, hầu gái nhóm lại là ở Kỳ Xuân Đức dẫn dắt hạ, yên lặng mà rời đi. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, cuối cùng mấy giờ, có đầu một chút, nếu không quá thời hạn, ha ha. Chương 60 Titan thành lích lợi phân phối, đệ tam càng. Ta ăn cái gì, thích yên lặng mà ăn, như vậy có thể tự hỏi rất nhiều vấn đề. Người tùy ý. Mặc Võ dứt lời, sau đó cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu thong thả ung dung ăn lên, hắn thỉnh thoảng sẽ ăn dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại, tinh tế mà nhai đồ ăn, như là ở hưởng thụ, lại như là ở tự hỏi cái gì. Thay đổi những người khác. Chỉ sợ không dám thúc đẩy. Nhưng Đoan Chính không phải những người khác có thể so sánh, hắn chỉ là cười một chút, sau đó hiệp nổi lên một gà tây cánh gà, ăn lên. Làm Đoan Chính kinh hỉ chính là, ở chỗ này thế nhưng còn cung cấp sữa bò. Đây chính là tân thế giới, mãi nguyên cơ hồ tuyệt tích, muốn uống đến sữa bò, nhưng không dễ dàng. Trước kia bình thường sữa bò, ở tân thế giới, lại là xa xỉ vô cùng một loại đồ uống. Nếu phỏng đoán không tồi nói, hẳn là hữu cơ cấu chăn nuôi có bò sữa. Sau đó mỗi ngày cố định hướng về lâu đài chuyển vận mãi nguyên. Đoan Chính xùy lên nhấp một ngụm, hương vị rất thơm nùng, không có một tia mùi lạ. Không hổ là thành chủ, nơi này mỗi loại đồ vật nhìn như bình thường, nhưng là tinh tế nghĩ đến, lại làm sao có bình thường vừa nói. Bánh bí đỏ đồng dạng có, đặt ở một cái trong rổ, còn tản ra hơi nhiệt, vừa lúc là ăn thời điểm. Đoan Chính căn bản không khách khí, muốn ăn cái gì, hiệp lên liền khai ăn. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Đoan Chính đã là đem nơi này đồ vật quét 1/3, đồ vật tất cả đều là ăn ngon bữa sáng điểm tâm. Đoan Chính tối hôm qua trên thực tế chỉ là uống rượu, ăn đồ vật ngược lại là thiếu. Hiện tại chính bị đói, có cái gì hảo khách khí. Mặc Võ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lộ ra một cái đạm cười. Nửa giờ sau, Mặc Võ rốt cuộc là buông xuống chiếc đũa, dùng cơm bố lau chùi một chút tự mình miệng, đạm thanh hỏi, thế nào, đã ăn no chưa, hay không thích hợp khẩu vị? Ngươi xem ta ăn luôn hơn phân nửa, ngươi nói no rồi không có. Đoan Chính cũng không cảm thấy xấu hổ, gần là cười mỉa một chút. Nay liên hảo, người trẻ tuổi sao, chính là muốn ăn nhiều. Vỗ vỗ tay, ở cách đó không xa chờ Kỷ Xuân Đức biết như thế nào làm, lại là mang theo hầu gái nhóm lại đây, đem nơi này thu thập không còn, chỉ để lại kia một rổ trái cây. Bất quá thực mau, lại là đưa lên một hồ trà hương. Mặc Võ suy nổi lên ấm trà, cấp Đoan Chính đổ nửa ly, sau đó mới tự mình đổ nửa ly. Lần này, Đoan Chính nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh, đây chính là Mặc Võ cấp đảo trà. Mặc Võ chỉ là đạm cười, nói, này đó lễ tiết đồ vật, hai người ở bên nhau, không cần quá mức với chú trọng. Hơn nữa chúng ta là võ giả, nên có võ giả hào khí, kỳ thật vứt bỏ thân phận, ta và các ngươi kỳ thật là giống nhau. Ta đầu tiên là võ giả, sau đó mới là thành chủ. Tức khắc, Đoan Chính đối thành chủ có một cái thực trực quan nhận thức. Có thể ở tân thế giới hạ quật khởi người, tuyệt đối đều không đơn giản, bọn họ tầm mắt còn có thực lực, đều là nhất đẳng nhất. Nếu đem một ít thấp mắt, hoặc là nóng nảy đưa tới tân thế giới tới, liền chết cũng không biết là chết như thế nào, càng không cần phải nói còn thành tựu bá nghiệp. Đoan Chính nở nụ cười, nhấp một ngụm, là ở võ giả công hội uống đến trà thơm. Sau một lúc lâu, lúc này, ánh mặt trời đã là sái đến lâu đài thượng, xa xa mà, lấy Đoan Chính nhãn lực, còn có thể nhìn đến Titan thành ngoại thành náo nhiệt. Một đám võ giả, bắt đầu ra vào Titan thành, chạy về phía giã ngoại. Mà Titan thành ngoại, đen nhánh cày ruộng, liên miên không biết rất xa, ở chỗ này thậm chí nhìn không tới đầu. Nhấp quá trà, Mặc Võ đứng lên, lại là khoanh tay ngắm nhìn mặt trời mọc. Đồng nhiên, Mặc Võ hồi đạt đầu tới, nói, có phải hay không thực mê hoặc, ta vì cái gì muốn mời ngươi ăn cái bữa sáng. Đoan Chính gật đầu. Đệ nhất, là tưởng nhận thức một chút ngươi, đệ nhị, này bước cập đến ích lợi phân phối. Mặc Võ nói, ngươi hẳn là biết, võ giả công hội, nào đó ý nghĩa thượng đại biểu chính là Titan thành, đại biểu cho võ giả này một cái giai cấp ích lợi. Mỗi một người đạt được đặc quyền võ giả, hắn đều sẽ đạt được Titan thành ích lợi, có thể chia sẻ Titan thành thành công thành quả. Mà ngươi, từ đạt được một tinh tử toàn hội viên bắt đầu, liền có thể chân chính hưởng thụ đến. Nay một ít, Đoan Chính vẫn là lần đầu nghe được. Mặc Võ đạm cười, tiếp tục nói, một tinh tử toàn hội viên, từ chúng ta lúc trước giả thiết chung, có thể hưởng thụ đến đặc quyền rất nhiều, nhưng đều là một ít cũng không thực chất đồ vật. Ngươi hẳn là biết, tân thế giới, chân chính trung tâm, chính là tinh tinh, sau đó mới là quyền lực. Nhưng là hiện giờ, ngươi đã là 5 sao tử toàn hội viên, phân chia chung, ngươi xếp hạng là thứ 27 vị. Thứ 27 vị, cũng ý nghĩa, tại đây mấy trăm vạn người chung, địa vị của ngươi là cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Mỗi một vị võ giả đều sẽ có cùng chi địa vị xứng đôi ích lợi, buồn hẳn là tới nói, ngươi sẽ đạt được một cái khu vực ích lợi chia sẻ. Nhưng chúng ta Titan thành, trừ gia chủ thành ngoại, gần là vẽ ra tới rồi 25 cái khu, cũng liền ý nghĩa, ngươi ích lợi, thiết yếu muốn từ trước mặt 25 vị trùng phân chia ra tới. Nói tới đây, Mặc Võ ngừng lại, cười nhìn Đoan Chính. Giống này đó nội tình, giống nhau võ giả thật đúng là không biết, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá hiện tại, có một cái lớn hơn nữa phân phối phương án ra tới, làm ngươi tới, chủ yếu là làm ngươi lựa chọn một chút. Đệ nhất, ngươi có thể lựa chọn Titan thành cho ra tới khu vực ích lợi. Đệ nhị, ngươi có thể đạt được tân thành mới ích lợi, còn có một cái đường phố lựa chọn quyền, này một cái đường phố, sẽ là thuộc về ngươi sản nghiệp. Tân thành. Đoan Chính kinh ngạc, hắn nhìn phía Mặc Võ, nói, chúng ta còn có một cái tân thành. Mặc Võ ha ha nở nụ cười, nói, hiện tại không có, nhưng thực mau liền có. Bởi vì này hạng nhất lập án, đã thông qua, chúng ta sẽ ở Tây Bắc phương hướng, khoảng cách Titan thành 150 km chỗ, màu đỏ khu vực bên cạnh thâm nhập 20 km chỗ, đem Dương Hà huyện công chiếm thu phục, thành lập một cái tân nơi dừng chân. Gần trong nháy mắt, Đoan Chính lập tức minh bạch này một cái lập án buồn ý, sau đó nhìn phía Mặc Võ, nói, ngươi là chỉ võ giả nhóm một cái nghỉ ngơi trạm trung chuyển. Không tồi, có thể nói như vậy. Nói là thành, trạm trung chuyển càng chuẩn xác một ít. Mặc Võ nói, cho tới nay, theo võ giả nhóm thực lực tăng lên, càng ngày càng xa ly Titan thành, mỗi ngày đi sớm về trễ, chân chính dùng cho săn thú tu luyện thời gian hữu hạn. Cái này phương án kỳ thật sớm đã có, chính là khuyết thiếu cường đại võ giả cơ sở tới chống đỡ. Hiện tại chúng ta cảm giác được thời cơ đã thành thục, cho nên mới đem này một cái phương án cấp thi hành. Vấn đề này, Đoan Chính trước kia chính là nghĩ đến quá, không nghĩ tới, hiện giờ lại thật sự muốn thi hành. Lâu đài một gian phòng học chung, một cái thật lớn sa bàn đã sớm bị chế tác ra tới, đúng là Dương Hà huyện sa bàn bản đồ. Ở sa bàn thượng, có thể nhìn đến san sắt vật kiến trúc, còn có từng điều đường phố, đều là chế tác ra tới, phi thường tinh mỹ cùng chuẩn hóa. Từng điều trên đường phố, đều là đánh dấu ra đánh số, không cần phải nói, Đoan Chính cũng có thể đoán được này đó đánh số ý nghĩa cái gì. Đúng vậy, là ích lợi phân phối. Ngươi ích lợi, chính là này một tòa trú trạm tổng ích lợi 10, mặt khác còn có được trừ bỏ một năm hào đường phố ngoại mặt khác sở hữu đường phố lựa chọn quyền. Mặc Võ nói, phía trước Đoan Chính đối với này một cái ích lợi, còn không có cái gì cảm quan thượng chấn động, nhưng là hiện tại lại bất đồng, đã trải vớt rõ ràng cái này trạm trung chuyển địa vị Đoan Chính biết, 10 ích lợi phi thường làm cho người ta sợ hãi, tuyệt đối là một bút không thể tưởng tượng tài phú. Ngẫm lại xem, đến lúc đó trạm trung chuyển trung sẽ có được vô số ăn uống nghiệp, còn có lữ quán khách sạn từ từ. Bởi vì là cái thứ nhất trạm trung chuyển, có thể tưởng tượng, chen chúc tới võ giả, sẽ làm này một tòa huyện thành cấp trạm trung chuyển cũng khó có thể cất chứa đến hạ. Đến lúc đó võ giả nhóm ăn uống, còn có ra mua ra lông thịt từ từ, hình thành giao dịch lượng hạ, sẽ sinh ra nhiều khổng lồ lợi nhuận. Mặt khác chính là sau một cái đường phố lựa chọn quyền, nói cách khác, này đường phố đem thuộc về ngươi, ngươi có thể thuê, cũng có thể tự mình kinh doanh. Gần là ấn quy định giao nộp thuế kim là được. Nhưng mặc kệ cái kia, đều sẽ làm mỗi một cái đạt được ích lợi võ giả phú đến lưu du. Nói thực ra, Đoan Chính thật sự thực tâm động, bất quá hắn cũng biết, này mới ích lợi tuyệt đối không hảo lấy, bởi vì hiện tại Dương Hà huyện, còn ở độc thi trong tay, còn thuộc về màu đỏ khu vực phạm vi. Muốn đạt được, thiết yếu muốn trả giá điểm cái dạng gì đại giới. Quả thực, Mặc Võ nói, có phải hay không thực tâm động, này tuyệt đối là một khối bánh nướng lớn. Nhưng gần là ở giấy trên mặt bánh nướng lớn, muốn thực hiện, liền yêu cầu đem trạm trung chuyển thành lập lên. Hẳn là một tuần sau, ta sẽ lấy thành chủ thân phận, khởi động này hạng nhất lập án. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị ủy nhiệm lần này lập án hạng mục phó đội trưởng. Ngụ ý, chính là muốn Đoan Chính xuất lực. Đoan Chính cười khổ, hắn đã sớm biết mấy thứ này, cũng không phải là tốt như vậy lấy. Thành chủ, sẽ không ngươi liền tưởng một cái tiểu đội, liền đem Dương Hà Thành bắt lấy đi. Theo ta theo như lời. Dương Hà Thành có được độc thi số lượng, cũng là mấy chục vạn cấp bậc, có thể so với một tòa tam tuyến thành thị. Dựa vào chúng ta, không biết giết đến năm nào tháng nào. Mặc Võ nở nụ cười, nói, không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ động viên võ giả nhóm, đem dùng thuê hình thức, từ chúng ta chi trả ra thù lao. Đoạt được như vậy một cái huyện thành, căn bản không thành vấn đề. Nhưng là ở xây dựng thượng, có chút phiền phức, ít nhất cũng muốn một cái vây quanh toàn bộ huyện thành vây thành, yêu cầu đến cự lượng tài liệu. Chú định ít nhất yêu cầu 3 tháng, trạm trung chuyển mới có thể đầu nhập sử dụng. Xác thật, đây là một nan đề. Bất quá lúc trước Titan thành càng khó, vẫn như cũ là đem này khủng bố cấp bậc tường vây cấp tu sửa đi lên, Dương Hà huyện không đáng kể chút nào. Cùng Mặc Võ theo như lời, trạm trung chuyển đạt được, tuyệt đối lớn hơn Titan thành tuyệt đại đa số khu vực. Nếu không phải Đoan Chính vừa lúc là lúc này tấn chức đến 5 sao tử toàn cấp bậc, này trạm trung chuyển chỗ tốt, không có khả năng rơi xuống Đoan Chính trong tay. Liên Mặc Võ cũng ở cảm thán người này hảo vận khí, cái gì thứ tốt, toàn làm hắn đụng phải. Không có gì hảo do dự mà, ngốc tử cũng biết lựa chọn. Thành chủ, ta còn là lựa chọn trạm trung chuyển mới ích lợi, cùng đệ 6 đường phố kinh doanh quyền. Mặc Võ cười gật đầu, trên thực tế, hắn biết Đoan Chính tuyệt đối là sẽ như vậy lựa chọn, không chỉ là thật lớn ích lợi, càng quan trọng là người thanh niên này phi thường thích mạo hiểm. Trạm trung chuyển tiền đồ, tuyệt đối là quang minh vô cùng. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 61 chế tạo hộ giáp, đệ tứ càng. Đệ tứ càng, không mộng bảy phiêu hồng đánh thường càng, ân, kỳ thật 5 điểm nhiều liền mã hảo 4 càng, kết quả bi kịch, vẫn luôn đoạn võng, hiện tại đỉnh không được, chạy ngoài mặt truyền. Thành chủ chuyên cơ lại một lần đưa Đoan Chính rời đi. Kỳ Xuân Đức nhìn xa dần Đoan Chính, thành chủ, có thể hay không ích lợi phân chia quá lớn. Đây chính là 10 ích lợi, còn có một cái đường phố lựa chọn quyền, cơ hồ là Titan thành chân chính trung tâm đại lão mới có thể hưởng thụ đến quyền lợi. Mặc Võ khoanh tay mà đứng ở vọng lâu thượng, nhìn hóa thành tiểu hắc điểm phi cơ trực thăng. Không, cũng không lớn, bởi vì tiềm lực của hắn, đáng ra chúng ta trả giá như thế nhiều. Mặc Võ giải thích, Kỳ Xuân Đức vẫn là tưởng không rõ, chính là thành chủ, vì cái gì không đem hắn chiêu đi vào Titan vệ đội tới. A Đức, không cần đem ánh mắt chỉ phóng tới Titan thành thượng, phải biết rằng ra Titan thành, còn có rộng lớn vô cùng không trung. Hắn loại người này, tôn trọng tự do. là không có khả năng thêm đi vào võ giả công hội lợi kiếm bộ đội, đồng dạng, cũng sẽ không thêm đi vào Titan vệ đội tới. Nhưng là, mặc kệ hắn có hay không thêm tiến vào, nhưng hắn đầu tiên là Titan thành người, có điểm này như vậy đủ rồi. Ha ha, bên ngoài thế giới, chính là vô cùng lớn, mà chúng ta Titan thành, bất quá là thiên cư một góc mà thôi. Kỳ Xuân Đức tựa hồ minh bạch cái gì, thành chủ thấy xa. Đoan chính là ở chủ thành đệ 50 hoàn nói yêu cầu buông xuống, như vậy cưới chuyên cơ bay về phía ngoại thành, tạo thành doanh động, trở thành người khác chỉ điểm đối tượng, không phải Đoan chính thích. Đem Đoan chính một bông, người điều khiển làm một cái rời đi thủ thế, sau đó phi cơ trực thăng lại là cất cánh, phản hồi lâu đài. Chủ thành chung, giống nhau có lộc mã xe tồn tại. Đệ 50 hoàn nói khoảng cách Titan ngoại thành, đã không xa, lộc mã xe số lượng cũng không thiếu, ngắn ngủn vài phút, liền hiểu rõ chiếc trải qua. Bất quá đều có hành khách, Đoan chính chỉ có thể là tiếp tục chờ đãi. Không lâu, rốt cuộc nhìn thấy có một chiếc xe trống, vội vàng vây tay. Lộc mã xe ở khống chế hạ, thực mau đỉnh tới rồi Đoan chính trước mặt. Nhảy lên lộc mã xe, ngồi vào gia thú ngồi ghế, Đoan chính nói, ba khu đệ 6 đường cái 8 hào chiến tiệp trang bị cửa hàng. Đối với kinh doanh lộc mã xe lão bản tới nói, nhớ dục mỗi một cái đường phố tên cùng vị trí, cùng nhớ dục mỗi một cái chứ danh có danh tiếng địa phương, là bọn họ chuẩn bị công khóa. Giống chiến tiệp trang bị cửa hàng, ở Titan thành trung, cũng coi như là có chút danh tiếng, giống nhau lộc mã xe lão bản đều sẽ biết. Minh bạch. Trong trước mắt, lão bản đó là tính toán đường ra trình, nói, từ chủ thành đệ 50 hoàn nói ra phát, yêu cầu xuyên qua 17 con phố, yêu cầu 2 viên cấp thấp bạch tinh. Không thể không nói, tân thế giới hạ Titan thành, rất nhiều ngành sản xuất đều được đến tiêu chuẩn nhất quy phạm. Giống lộc mã xe này, một cái xe taxi ngành sản xuất, liền quy định lên xe khi, ở dò hỏi rõ ràng hành khách mục đích địa sau, yêu cầu đem xuyên qua đường phố số lượng, còn có giá cả báo ra tới, làm hành khách minh bạch này trong suốt hết thảy. Chỉ có muốn tiếp nhận rồi, lộc mã xe lão bản mới có thể giá hướng mục đích địa. Loại này quy phạm, không biết so trước kia loạn thu phí, muốn tốt hơn nhiều ít. Hai viên cấp thấp bạch tinh giá cả, cũng không tính quý, Đoan chính gật đầu một cái, nói, xuất phát đi. Lão bản vui sướng lên, nói, mời ngồi hảo, xuất phát. Dây cương vừa động, lộc mã xe chạy vội lên, tại đây trên đường phố, bước ra tiếng vang thanh thúy. Sơ thăng thần dương, chiếu tới rồi này đó đường phố cao lớn cây cối thượng, lộc mã xe chạy vội ở trong đó, hơi thổi lướt trên, tuyệt đối làm người hưởng thụ. Nếu có thể, Đoan chính thậm chí tưởng cố dùng một chiếc, liền như vậy ở sáng sớm, hảo hảo mà dạo một vòng Titan thành mỗi một góc. Hơn 20 phút sau, chiến tiệp trang bị cửa hàng trước, Đoan chính sảng khoái địa chi thanh toán 2 viên bạch tinh, sau đó mới là cười tủm tỉm mà đi vào. Trang bị trong tiệm, bên trong hướng dẫn mua nhóm đều là nhận thức Đoan chính, hướng Đoan chính cười cười, gật đầu xem như đánh một lời chào hỏi. Đoan chính nhất nhất đáp lại sau, đi hướng mặt sau. Đối với mặt khác khách hàng tới nói là vùng cấm địa phương, lại không đem Đoan chính quy về này một liệt. Đi vào bên trong, lập tức truyền đến làm nghề ngội thanh âm. Len keng, len keng. Xa xa mà, Đoan chính chỉ là đứng ở bên cạnh, có thể nhìn đến sinh sản tuyến thượng, thường chiến chính trần trụi thượng thân, không ngừng mà đập một phen chiến đao. Ánh lửa văng khắp nơi trùng, chiến đao không ngừng mà thay đổi hình thái, trải qua hơn 10 phút đập, rốt cuộc mới là thành hình. Hô! Thường chiến thở ra một hơi, ném xuống thiết chủ y, nối lỏng tự mình bả vai, đem kế tiếp công tác ném cho thủ hạ, nói, toàn cho ta nhìn chằm chằm khẩn điểm, ta dự cảm này một phen chiến đao ít nhất truyền suất ở 20 trở lên, tuyệt đối là cao suất vũ khí. Tiếp sau người đều là gật đầu, thật cẩn thận mà ra công lên. Lúc này, thường chiến mới nhìn đến vẫn luôn đứng Đoan chính. Một ném lau mồ hôi khăn lông, đi nhanh mà đến, lãng cười nói, khi nào đến, cũng không cho người nhắc nhở ta một tiếng. Ha ha, thường đại ca, nếu làm người nhắc nhở ngươi, ngươi này một phen cao suất vũ khí sợ lại là muốn bỏ chạy. Hai người tới rồi khách quý phòng nghỉ, lại là ướp lạnh quả uống. Ngày hôm qua đánh một ngày thường đại ca đoàn hảo, nhưng không ai tiếp. Phái người đến ngươi trong tiệm, bọn tiểu nhị nói ngươi đi ra ngoài tu luyện. Đoan chính lắc đầu nói, tối hôm qua có một cái tụ hội, không tưởng thường đại ca lại là sai mất. Thường chiến nhưng thật ra không thèm để ý, nói, đa tạ ngươi còn nhớ rõ ta lão ca, người không tu luyện, không được, ta đã 5 tháng tức công chưa trướng, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ bị thời đại này sở đào thải rớt. Nhưng thật ra ngươi, hồi lâu không thấy, cũng đã là lục đoạn. Lộ ra một cái nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, thường chiến nhận thức Đoan chính thời điểm, hắn còn quá là kiến tập võ giả. Đoan chính cười cười, quyết định vẫn là không đem nhiệm vụ sự tình nói ra, lại là thẳng đến chủ đề mà đến, nói, thường đại ca. Lần này tìm ngươi, chủ yếu là ta muốn cho ngươi giúp ta chế tạo 2 phó hộ giáp. Phải nói là, một bộ trọng hình hộ giáp, một bộ bó sát người nhuyễn giáp. Đối với Đoan Chính này yêu cầu, Thường Chiến không có cự tuyệt, thành, nghĩ muốn cái gì tài liệu? Ta tự bị tài liệu. Đoan Chính đạm cười. Nghe được Đoan Chính nói tự bị tài liệu, Thường Chiến trở nên chính xác lên, hắn là biết Đoan Chính người này, hắn lấy ra tới đồ vật, trước nay đều là đứng đầu, bình thường tài liệu, hắn căn bản trướng mắt. Có thể nói, Đoan Chính tài liệu, thật đúng là làm Thường Chiến tò mò, là cái gì tài liệu? Đoan Chính thần bí nở nụ cười, nói, khẳng định là thứ tốt, làm thù lao, còn nhiều ra tới một ít biên giác, cho là thường đại chiến vất vả phí. Gần là vật liệu thừa, liền có thể đảm đương vất vả phí, điểm này đủ khả năng nhìn ra này đó tài liệu bất phàm chỗ. Rốt cuộc là cái gì tài liệu, ngươi đừng lại út út mở mở, thống khoái một ít. Chờ ta lấy tới, lại cùng thường đại ca nói. Nửa giờ sau, Đoan Chính đánh xe tới rồi chiến tiệp trang bị cửa hàng. Bị Đoan Chính nói được tâm ngứa không thôi Thường Chiến, sớm liền chờ, trực tiếp làm Đoan Chính đem xe khai đi vào hậu viện chế tạo tuyến trước. Đoan Chính đem tỉ cụp đình hảo, sau đó nhảy xuống xe tới, đem vải bạt xốc lên, tức khắc ánh vào mắt, là một ít tanh hồng mang theo ám sắc thô giáp da lông, nhìn kỹ nói, có thể phát hiện này đó da lông là bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh cấp rào nứt rớt. Này đó da lông rất lớn, không biết là cái gì biến dị thú. Hơn nữa ở da lông thượng, thấy được lân giáp dấu vết, hẳn là mặt trên lân giáp bị người đào đi rồi. Đây là cái gì biến dị thú da thú? Thường Chiến kiến thức cũng coi như là quảng, lại lần đầu tiên nhìn đến này một loại da lông, làm hắn căn bản nhận không ra. Đoan Chính cũng không có trước tiên trả lời, mà là đem tự mình tuyệt thế chi nhận lấy ra tới, sau đó đem tinh lực giáo hấn, làm truy thủ tản ra nùng liệt lang quang. Tinh lực hạ, truy thủ phun ra nuốt vào mãnh công, sau đó Đoan Chính hung hăng mà dùng hết toàn lực tạc đánh mà xuống. Thường Chiến bản thân chính là lục đoạn, hắn đối lục đoạn võ giả lực lượng cùng tinh lực uy lực là biết đến, lại là này đem tuyệt thế chi nhận, này một kích chi lực, chính là bàn tay hậu thép tấm, cũng sẽ bị Đoan Chính cấp chất đấu. Chính là giây tiếp theo, này không chớp mắt ra thu ở Đoan Chính này một kích hạ, gần là xuất hiện một tia nho nhỏ điểm tử, thậm chí có thể nói là lông tóc vô thương. Cái gì? Thường Chiến cũng có chút không tin. Lục đoạn võ giả, lực công kích ít nhất có thể phá vỡ thất giai biến dị thú ra lông, đó là bát giai, cũng có thể tạo thành một ít bị thương. Nhưng trước mắt này đó ra thú, Đoan Chính lại liền một cái dấu vết cũng không có lưu lại. Thường Chiến biết Đoan Chính này một kích tuyệt đối là toàn lực mà làm chi, lại không thể cắt ra này ra thú một tia. Ti. Thường Chiến đào hút một ngụm khí lạnh, có thể kết luận, này khối ra thú ít nhất cũng là kiểu giai trở lên ra thú, nghi vấn nói, kiểu giai. Đoan Chính đem chủy thủ cắm trở lại trên đùi, lắc đầu nói, không, 11 giai vương cấp. 11 giai vương cấp. Ngắn ngủn 5 chữ. Lại là làm Thường Chiến trợn mắt há hốc mồm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, sau đó lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm tới rồi ra thú thượng. 11 giai vương cấp này 5 chữ quá mức với dọa người rồi, tuyệt đối sẽ dọa ra bệnh tim tới. Ở chế tạo nghiệp này một hàng, Thường Chiến chính là biết loại này cấp bậc ra thú, còn chưa lộng tới quá. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Thường Chiến phản ứng lại đây, biến dị thằn lằn, có phải hay không biến dị thằn lằn. Tin tức này, chính là tạo thành toàn bộ Titan thành doanh động, chính là đầu voi đuôi chuột. Biến dị thằn lằn thần bí biến mất, làm một đống hứng thú bừng bừng đoàn đội cùng cá nhân, đều là mất hứng mà hồi. Bất quá cũng có tiểu đạo tin tức nói biến dị thằn lằn là bị võ giả cấp giết chết, nhưng loại này đồn đãi, lại như thế nào có thể tin. Nhưng hiện tại, Thường Chiến nhìn thấy Đoan Chính gật đầu, hắn lập tức dùng run rẩy thanh âm nói, ngươi xác nhận. Đoan Chính nói, xác nhận, đây là bị nhốt ở đằng mạn lâm biến dị thằn lằn ra, có thể lợi dụng cũng liền như vậy một chút. Dây đằng uy lực, đem nó xé cái dập nát. Dư lại hạ gia thú cũng không nhiều. Nơi này còn có một ít lân giáp, ngươi xem có phải hay không lợi dụng đến trang bị đi lên. Biến dị thằn lằn dưới gia phương, đè nặng mấy chục phiến lân giáp, đúng là biến dị thằn lằn kia lực phòng ngự càng thêm biến thái lân giáp. Ngươi làm cho. Thường Chiến đã khó có thể tin, tự mình cái này tiểu huynh đệ, thật đúng là thường xuyên cho người ta kinh hỉ, tuyệt đối là khiêu chiến trái tim kia một loại. Đây chính là 11 giai vương cấp, không phải A Miêu A Cẩu. Đoan Chính gật đầu nói, là ta làm cho. Quá trình thực hung hiểm, nhưng lại là đi qua. Thương đại ca, trọng hình hộ giáp, còn có một bộ bó sát người nhẹ giáp sự tình, liền giao cho ngươi. Một tuần cũng đủ đem chúng nó đuổi ra tới sao. Titan thành trạm trung chuyển kế hoạch, còn có một tuần liền sẽ công bố, Đoan Chính thời gian đã là không nhiều lắm. Thường Chiến chịu đựng hưng phấn, nói, ha ha, loại này tài liệu, là mỗi một cái chế tạo sư đều tha thiết ước mơ, có thể dùng nó tới chế tạo ra một bộ hộ giáp tới, là một loại vinh dự. Yên tâm. Này một tuần, không ăn không uống, ta cũng muốn đem ngươi muốn hai bộ hộ giáp cấp chế tạo ra tới. Nhớ rõ a, giữ lại vật liệu thừa, ngươi đã nói, là ta thủ lao. Nói thực ra, này một cái thủ lao, đã là phi thường phong phú, cho dù là vật liệu thừa, đối với cái này cấp bậc gia thú tới nói, đồng dạng là giá trị xa xỉ. Đệ tứ càng, cầu cái giữ gốc vé tháng đi, có dạng sáng đầu một chút, ta tháng sau còn nỗ lực, cảm ơn. Chương 62 đừng bắt bẻ A, đệ nhất càng. Trạm trung chuyển kế hoạch, ẩn ẩn mà, đã ở một ít thượng tầng võ giả trung lưu truyền. Vì thế, Trương Tiêu Kỵ còn riêng cấp Đoan Chính tới điện, tiểu tử, truyền lưu tin tức, có phải hay không thật sự? Đoan Chính giả ngu lên, Trương Đại Ca, cái gì tin tức? Tiểu tử, đừng cho ta út út mở mở, những người khác đều có một ít tin tức, ta liền không tin, ngươi cái này nằm sao tử toàn hội viên sẽ không biết một ít động tĩnh. Ngày hôm qua ngươi chính là cùng thành chủ ngây người non nửa cái buổi sáng. Có cái gì nội tình, lập tức nói ra. Trương Tiêu Kỵ hiểu biết Đoan Chính tên tiểu tử thúi này, tuyệt đối lại là lấy tự mình tới vòng á vòng. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, nói, Tây Bắc phương hướng, thâm nhập màu đỏ khu vực 20 km tả hữu Dương Hà huyện. Gần là như vậy một cái địa chỉ danh, đó là làm Trương Tiêu Kỵ hưng phấn lên. Hắn biết, không chỉ có trạm trung chuyển kế hoạch là thật sự, Đoan Chính cho ra tới địa chỉ, đó là trạm trung chuyển nơi. Chỉ cần là cái hơi chút có đầu người, đều sẽ minh bạch trạm trung chuyển mang đến ích lợi liên. Thật tốt quá, ha ha. Lại có thể mở ra tay chân. Trương Tiêu Kỵ chịu đựng kích động. Đã biết tin tức, liền chiếm một cái tiên cơ. Nghĩ đến hiện giờ Đoan Chính, liền này một loại mới là truyền lưu tin tức, nhưng hắn lại nắm giữ sở hữu chi tiết. Quả thực, hiện tại Đoan Chính, đã không ở là hắn mới gặp khi kia một cái tiểu võ giả, ngắn ngủn hơn 3 tháng, cũng đã là trưởng thành tới rồi siêu việt tự mình độ cao. Đoan Chính đạm cười nói, kỳ thật ta nghĩ đến thời điểm cho các ngươi một kinh hỉ, bởi vì ta ở trạm trung truyền trung. Sẽ đạt được một cái đường phố kinh doanh quyền, đang nghĩ ngợi tới giao cho các ngươi cảm thấy hứng thú người cộng đồng khai phá. Bất quá nếu Trương Đại Ca đã như vậy hỏi, tin tức ta chính là nói cho ngươi, yêu cầu như thế nào khai phá, liền xem Trương Đại Ca của ngươi. Tin tức này, lại là giống nhau chấn động. Một cái đường phố kinh doanh A, một cái huyện mới có mấy cái đường phố. Làm cái thứ nhất trạm trung chuyển, nó địa vị, đã quyết định nó hòa bạo, một cái đường phố kinh doanh quyền, đại biểu cho khổng lồ vô cùng tài phú. Không có vấn đề, này liền giao cho ngươi lão ca ta, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Trương Tiêu Kỵ chụp khởi ngược tới, cái này mới là chân chính tin tức tốt, có thể nói, chỉ cần vận tắc đến hảo, không thể nghi ngờ sẽ đem vô số võ giả buộc chặt ở Đoan Chính chiến xa thượng, làm Đoan Chính chân chính ý nghĩa mà trở thành Titan thành một phương đại lão. Treo đoàn hào, Đoan Chính vẫn là tin tưởng Trương Tiêu Kỵ nhân mạch, cũng đủ xử lý tốt một việc này. Tuy nói là kinh doanh quyền giao cho tự mình trong tay, nhưng cụ thể đồ vật, đã có thể từ cá nhân nắm chắc. Tỷ như này một cái đường phố, ngươi yêu cầu thành lập cái dạng gì phương tiện, là lữ quán, quán bar, tiệm cơm, giản dị cho thuê phòng từ từ. Nói thực ra, loại này xây dựng đồ vật, Đoan Chính tự mình chơi không chuyển. Nhưng Trương Tiêu Kỵ bất đồng, hắn ở Titan thành trung có được cũng đủ nhiều nhân mạch, có thể đem một ít bằng hữu cùng mạng lưới quan hệ nội người kéo vào đến này đường phố xây dựng chung, chế tạo một cái quan hệ cùng ích lợi liên. Phân phối đến Đoan Chính trong tay thứ 6 đường phố, cũng không phải là tiểu đường phố. Mà là một cái cùng loại với tuyến đường chính đường phố. Hô! Thở ra một hơi, Đoan Chính tử tỉ cục trên dưới tới. Lúc trước ở An Bình thị quét hóa, đã sớm giao cho Hồ Bá cùng Tô Quân Văn bọn họ xử lý, rộng lượng hàng hóa, cũng đủ làm cho bọn họ bận rộn một thời gian mà không cần lo lắng nguồn cung cấp vấn đề. Nhìn võ giả huấn luyện sở chiêu bài, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười, sau đó đi vào. Võ giả huấn luyện sở, võ giả nhóm vẫn như cũ là người đến người đi. Giã ngoại hung hiểm. Sẽ là một ít võ giả nhóm lựa chọn ở chỗ này tiến hành huấn luyện tu luyện. Đặc biệt là một ít sắp đột phá võ giả, càng là như thế, sẽ lựa chọn một cái phi thường vững vàng biện pháp, tới tăng lên đột phá tự mình. Không thể nghi ngờ, võ giả huấn luyện sở, đó là như vậy một cái cung cấp an toàn không nguy hiểm địa phương. Như thế kinh doanh thủ pháp, tự nhiên là mỗi ngày hút bạc, trở thành Titan thành trung số lượng không nhiều lắm nhất hút kim nơi trí nhất. Đoan Chính đi vào tới, tức khắc có dẫn đường sư đón đi lên. 6-7 đoạn võ giả. Ở dẫn đường sư các nàng xem ra, là võ giả huấn luyện sở nhất chủ lưu cấp bậc. Chỉ có này một ít cấp bậc võ giả nhóm, mới là nhất yêu cầu vững vàng. Chờ đột phá tới rồi bắt đoạn sau, giống nhau bắt đoạn võ giả, cực nhỏ sẽ tới võ giả huấn luyện sở tới tiếp thu huấn luyện. Nguyên nhân còn hai cái. Một, bắt đoạn võ giả nhóm huấn luyện mục tiêu sẽ là bắt giai, mà bắt giai sau biến dị thú, huấn luyện phí sang quý vô cùng, không có ai nguyện ý gánh vác. Nhị, liền ở võ giả huấn luyện sở trên người. Bắt giai trở lên biến dị thú, muốn bắt sống đưa về đến nơi đây, tiêu phí nhân vật lực, phi thường không đáng. Tự nhiên mà, cung cấp ra loại này cấp bậc biến dị thú, liền ít đi. Bắt giai thượng là như thế, kiểu giai biến dị thú, càng là thưa thất vô cùng. Hai điểm nguyên nhân một kết hợp, tự nhiên 8-9 đoạn võ giả liền khó có thể đến nơi đây tới huấn luyện. Đoan Chính 3 tháng trước, còn ở nơi này khiến cho hoành động, nhưng 3 tháng thời gian, nơi này người đã sớm đem Đoan Chính cấp phai nhặt rớt, có thể nhớ lại tới thiếu chi lại thiếu. Thiên sinh, cái gì huấn luyện sao? Dẫn đường sư dò hỏi, Đoan Chính gật đầu, nói, các ngươi nơi này có bát giai biến dị thú sao? Bát giai? Dẫn đường sư hoảng sợ, nàng hoài nghi tự mình hay không nghe lầm, lặp lại nói, tiên sinh, bát giai sao? Đoan Chính gật đầu, đúng vậy, bát giai. Được đến xác nhận trả lời, dẫn đường sư bắt đầu trợn trắng mắt, nàng nhìn chằm chằm Đoan Chính, nghiêm túc nói, tiên sinh, tuy rằng ta cho rằng lục đoạn võ giả đã là một vị cường giả, nhưng là, nếu ngươi tưởng phao ta, cũng không cần dùng này một loại phương thức tới hấp dẫn ta lực chú ý, thủ pháp vẫn là quá non chút. Nhìn kỹ, này dẫn đường sư thật đúng là chính là xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt đối là mình tinh hạng nhất mặt, dáng người còn lại là người mẫu tiêu chuẩn. Không thể không nói, tên này dẫn đường sư xác thật là có được thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng người. Nhưng, so với Tô Quân Văn tới, nàng lại không biết kém mấy cái cấp bậc. Hơn nữa, Đoan Chính có một loại bị lôi đến cảm giác, này dẫn đường sư cũng quá tự cho là đúng đi. Nàng khả năng sẽ đã chịu rất nhiều võ giả quấy rầy, nhưng không đại biểu mỗi một người võ giả đều sẽ quấy rầy nàng đi. Hắn mày dương lên, đạm cười rộ lên, nói, như vậy, ngươi cho rằng cái gì thủ pháp cùng phương thức mới thích hợp. Dẫn đường sư nhìn lướt qua Đoan Chính, tuổi trẻ, nhàn nhạt mỉm cười, còn tính thực mê người, trên mặt vĩnh viễn có một mặt tự tin ở, làm người cảm giác được một cổ cảnh đẹp ý vui. Bản thân lại là một người lục đoạn võ giả, thực lực đã là không yếu. Lại nhiều một vài năm, chưa chắc không thể đến bắt đoạn cửu đoạn. Thiên, nay tuyệt đối là một chi tiềm lực cổ. Ít nhất cũng yêu cầu một đại thuốc hoa tươi, sau đó thành tâm phát ra mời mời ta cộng tiến bữa tối, lại tinh chờ ta tan tầm. Đoan Chính sờ sờ tự mình mặt, kỳ quái, ta có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Không tồi, ngươi xác thật là xinh đẹp, nhưng... ngươi không thuộc gu của ta. Đoan Chính chắc chắn mà ném xuống này một câu, sau đó trực tiếp vòng qua dẫn đường sư, trực tiếp hướng về võ giả huấn luyện sở làm công khu vực đi đến. Hắn vẫn là trực tiếp tìm Giang Thành càng thích hợp một ít. Làm công khu vực có võ giả đóng giữ, nhưng là nhìn thấy Đoan Chính trong tay thẻ hội viên, nguyên bản tưởng động bước chân, lại là ngừng lại, tùy ý Đoan Chính thông qua. Đây chính là huấn luyện sở kim cương thẻ hội viên, cầm tặng người, có được này một cái quyền lợi. Nhìn thấy Đoan Chính liền như vậy rời đi, đặc biệt là kia một câu ngươi không thuộc gu của ta, cơ hồ làm dẫn đường sư hộp máu, trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói, thiết, ta còn trướng mắt ngươi đâu. Bất quá nàng không dám lớn tiếng. Rốt cuộc võ giả huấn luyện trong sở quy định, mỉm cười phục vụ, nàng không dám đụng vào. Hiện tại Đoan Chính có thể không bị ngăn trở mà tiến vào đến làm công khu, nàng lại là thấp thỏm, lo lắng có thể hay không bị đối phương tố giác vừa mới tự mình hành vi. Vào làm công khu, Đoan Chính thẳng đến Giang Thành văn phòng. Gõ gõ môn, truyền đến Giang Thành mời vào thanh âm sau, Đoan Chính mới là đẩy cửa đi vào. Giang Thành ngẩng đầu, nhìn thấy là Đoan Chính khi, tựa hồ lập tức liền nhận ra tới, hắn đứng lên, tức khắc nở nụ cười, kẻ điên. Là cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Đối với Đoan Chính ấn tượng, Giang Thành là nhất mãnh liệt. Lúc trước ở chỗ này một hơi từ một đoạn võ giả biểu lên tới tam đoạn, hơn nữa lúc trước phát sóng trực tiếp, vì võ giả huấn luyện sở mang đến danh khí, không biết làm nhiều ít võ giả lựa chọn ở chỗ này huấn luyện. 3 tháng thời gian, công trạng cơ hồ phiên vừa lật. Như vậy thành tích, tự nhiên là đã chịu thú vương liên minh chú ý. Liên minh trường, cũng khẳng định Giang Thành thành tích, tựa hồ có thượng điều ý tứ truyền đến. Này hết thảy đều là trước mắt tên này võ giả cấp, Giang Thành tự nhiên là nhớ kỹ Đoan Chính, cái này cấp tự mình mang đến kỳ ngộ võ giả. Chỉ là ngắn ngủn 3 tháng, lúc trước vẫn là một đoạn võ giả, cũng đã là biến thành lục đoạn võ giả. Tuy rằng Đoan Chính trên người không có gì khí thế phát ra, trên mặt cũng là bình tĩnh bình đạm, chính là Giang Thành lại biết, loại này có thể đem tự mình khí thế thu phát tự nhiên võ giả, mới là chân chính cường giả. Gần là lục đoạn, Đoan Chính cũng đã cụ bị cường giả một ít điều kiện. Các ngươi nơi này dẫn đường sư đại kinh tiểu quái, này còn không phải là tới tìm người sao? Đoan Chính trả lời, lại là từ Giang Thành tủ lạnh lấy một lọ hắc quả nước, vặn ra uống lên, không khách khí mà ngồi xuống trên sofa. Giang Thành cũng không thèm để ý, nói, ha ha, các nàng bất quá là một đám người thường, hơn nữa ngươi trình độ, các nàng không lớn kinh tiểu quái mới là việc lạ. Nói đi, lúc này đây yêu cầu cái gì cấp bậc biến dị thú? Lục giai, vẫn là thất giai. Lục giai. Đoan Chính trợn trắng mắt. Ha ha ha. Giang Thành lại là ha ha cười rộ lên, hắn tự nhiên là trêu ghẹo Đoan Chính. Lúc trước gần là nhị đoạn Đoan Chính, đã lấy lục giai phúc xà tới khai đao, hiện giờ Đoan Chính lục đoạn thân phận, bắt giai. Đoan Chính gật đầu, nói, có cái dạng nào bắt giai? Cựu giai nói vậy các ngươi nơi này cũng chưa chắc có hóa. Giang Thành cười khổ lên, nói, cửu giai xác thật là không có, ngươi hẳn là biết, muốn bắt sống một con cửu giai biến dị thú, ít nhất yêu cầu xuất động 3 gã thập đoạn cường giả. Mặt khác, cửu giai là cái dạng gì tồn tại, dùng cái gì đem nó cấp nút lại, liền kia sắt la phòng, còn chưa đủ nó hủy đi. Ân, bắt giai biến dị thú chung, nếu ngươi tưởng huấn luyện lực lượng, có một đầu đại địa chi hùng, muốn huấn luyện tốc độ, bắt giai phong hồ. Đừng bắt bẻ a, bắt giai liền này hai chỉ, ngươi thật đương bắt giai biến dị thú đầy đất đi. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cảm ơn đại gia. Chương 63 bừng tỉnh, đệ nhị càng. Nhìn thấy Đoan Chính bất mãn bộ dáng, Giang Thành một câu đừng chọn a, trực tiếp làm Đoan Chính công tử. Tính, bắt giai phong hồ đi. Chính là Đoan Chính tưởng chọn cũng bắt bẻ không đứng dậy, nơi này cũng chỉ có hai đầu bắt giai biến dị thú. Đại địa chi hùng Đoan Chính còn chưa nhìn thấy quá, nhưng từ tên thượng, liền biết này chỉ đại địa chi hùng lực lượng, nếu cuồng bạo lên, tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Nhưng đạo tặc yêu cầu chính là càng nhẹ càng nhanh nhảy càng mau tốc độ, tự nhiên phong hổ thành duy nhất lựa chọn. Giang Thành nghe được Đoan Chính thật đúng là chính là muốn bắt bát giai biến dị thú tới huấn luyện, nội tâm trùng vẫn là giật mình, rốt cuộc hắn phía trước tuy nói đề nghị bắt giai, nhưng cũng không có thật sự cho rằng Đoan Chính có thể khiêu chiến bắt giai. Ở Giang Thành cảm nhận chung, Đoan Chính lục đoạn có thể khiêu chiến thất giai, đã là rất lợi hại. Lại không nghĩ, hiện tại lại là khiêu chiến chính là bắt giai. Nghĩ đến Đoan Chính lúc trước điên cuồng, không nghĩ tới rồi lục đoạn, vẫn là giống nhau điên cuồng. Có lẽ, hắn điên cuồng, mới làm hắn ngắn ngủn 3 tháng thời gian, đi xong rồi mặt khác võ giả 1 năm dưới lộ. Hắn quả thật là kẻ điên, 10 phần kẻ điên, hoàn toàn là lấy tự mình mệnh tới đánh cuộc kẻ điên. Liên tiếp ám hạ cho Đoan Chính liên tiếp ổn định ra sau, Giang Thành nói, bắt giai phong hổ, một viên cấp thấp tử tinh. Đoan Chính có cũng đủ chuẩn bị, vẫn là bị này huấn luyện phí sang quý cấp dọa đến. Trách không được tới rồi bắt đoạn sau. Cơ hồ không có võ giả sẽ lựa chọn ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Chỉ là Đoan Chính hiện tại cũng là tài đại khí thô, căn bản không để bụng một viên cấp thấp tử tinh giá cả, nói, thành giao. Võ giả huấn luyện sở bát giai nơi trong thông đạo. Phụ trách nơi này an phòng hai gã bát đoạn võ giả nhìn chằm chằm thượng đi lên thông đạo Đoan Chính, bọn họ cũng là nhận được tin tức sau, từ liên minh tổng bộ chạy tới. Bát giai huấn luyện, cơ hồ không có người mua sắm, ngày thường là bất an bài người đến nơi đây tới đóng giữ. Đoan Chính đơn tử một chút, Giang Thành lập tức liền thông chi liên minh tổng bộ, phái ra hai gã bắt đoạn võ giả lại đây. Lục đoạn, lại khiêu chiến bắt giai phong hồ, có ý tứ. Một người võ giả nhỏ giọng nói. Mặt khác một người võ giả gật đầu nói, xác thật, bất quá nếu là ta tình nguyện đối mặt đại địa chi hùng, ít nhất đại địa chi hùng động tác vụng về một ít, dùng nhiều một chút thời gian, giống nhau là có thể ma chết đại địa chi hùng. Chính là phong hồ, nó tốc độ. Khẽ lắc đầu, nhìn phía Đoan Chính biểu tình. Giống như thấy được người chết. Đoan Chính đại danh, ở Titan Thành Trung, tuy nói chỉ là một ngày thời gian, chính là truyền bá cực nhanh, ở võ giả Trung, nổi bật vô nhị. Chỉ là chân chính nhìn thấy quá Đoan Chính người, lại không có nhiều ít, gần là biết là một người trẻ tuổi mà thôi. Này hai gã bắt đoạn võ giả nhận không ra Đoan Chính tới, cũng là bình thường. Đoan Chính đến gần, trong đó một người nói, chú ý hạng mục công việc, đều đã biết sao. Nếu Đoan Chính không phải võ giả huấn luyện sở khách hàng, thân là bắt đoạn thân phận bọn họ, chưa chắc sẽ như thế khách khí. Một cái bắt đoạn võ giả, gì cần đối lục đoạn võ giả khách khí. Đoan Chính gật đầu, mặt khác một người võ giả mở ra bọn họ sau lưng sắt thép đại môn, ở Đoan Chính đi vào đi sau, lại là chậm rãi đóng cửa. Ở bên trong, yêu cầu Đoan Chính tự mình tay động mở ra mặt khác một nội môn, loại này thiết kế, là phòng ngừa đột nhiên đã chịu bên trong biến dị thú tập kích mà thiết kế. Khốc ca, ngươi nói tên này lục đoạn võ giả, có thể căng bao lâu? Không đủ 5 phút, chúng ta liền có thể thế hắn nhặt xác. Được xưng là khốc ca tên này võ giả chắc chắn mà nói. Ha ha, thật hy vọng sớm một chút kết thúc, ta còn hẹn người đâu. Hai người khinh thường mà cười lạnh lên, sau đó lại là nói chuyện thiếm. Bên trong, Đoan Chính nhĩ lực, cũng đủ nghe được bọn họ đối thoại, tức khắc đạm cười rộ lên. Đem nội môn nút thắt mở ra, ở khởi động sau, nội môn mở ra, Đoan Chính đi vào. Tới rồi này một loại cấp bậc biến dị thú. Võ giả huấn luyện sở an bảo công tác thực đúng chỗ. Đi vào trong căn phòng này, trung gian còn có một đạo vong trạng đại miệng cống. Xuyên thấu qua đại miệng cống, có thể rõ ràng mà nhìn đến phòng mặt khác một đầu thượng kia chỉ tuyết trắng phong hồ, nó lớn lên ở 5 mét tả hữu, cao 1m34, cụ bị hồ sở hữu đặc thù. Duy nhất bất đồng, chính là nó có hai điều tuyết trắng cái đuôi, mỗi một lần di động, cái đuôi luôn là hơi hơi giơ lên tới, dị thường mỹ lệ. Một viên tử tinh là sang quý. Nhưng là riêng là này một thân hồ mao cùng lông cáo, liền có thể thu hồi 1/10. Nếu sản xuất tinh tinh, ít nhất 1/5 phí tổn là đã trở lại. Phong hồ tựa hồ phát hiện có người tiến vào, tức khắc trở nên cuồng bạo lên. Đừng tưởng rằng hồ loại chính là nhát gan biến dị thú, kỳ thật bằng không, chúng nó hung tàn, đồng dạng là đáng sợ. Phong hồ ở chỗ này không biết bị nhốt bao lâu thời gian, từ nó biểu hiện ra ngoài cuồng bạo liền biết, nó đối nhân loại hận, loại này mất đi tự do đau, làm nó trực tiếp nhất biểu hiện, chính là muốn đem trước mắt tên này nhân loại cấp xé nát. Đoan Chính đi đến chốt mở chỗ, ấn xuống sau, đại miệng cống chậm rãi có rút lại mở ra. Tay rũ đến đùi chỗ, đem hai chi chủy thủ rút ra tới, chơi một cái hoa lệ động tác, phản nắm, nhìn chằm chằm Phong Hồ. Phong Hồ, cấp bậc, bát giai. Một hàng tự xuất hiện, giây tiếp theo, Phong Hồ bắt đầu khởi động, ở trong phòng mau đến không thể tưởng tượng, mang theo một mạt bạch quang, trong chớp mắt đã là tới rồi Đoan Chính trước mặt. Nó nhảy dựng lên, lăng không trung tướng móng vuốt hướng về Đoan Chính chỗ cổ chụp lại đây. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, gầm nhẹ nói, tới hảo. Huấn luyện phòng ngoại. Hai gã võ giả hàn huyên hồi lâu, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, trong đó một cái nhìn trên cổ tay biểu. Kỳ tích, tiểu tử này thế nhưng đi vào 10 phút. Khốc Ca trên mặt run rẩy một chút, nói, thật là đi rồi cất chó vận, lục đoạn lại ở bát giai Phong Hồ thủ hạ, chống đỡ 10 phút. Mệt bát giai Phong Hồ, còn có truy phong ngoại hiệu, có thể hay không là giả. Hắn không có cùng Phong Hồ đã giao thủ, tự nhiên không biết đáp án. Phong Hồ số lượng cũng không nhiều, gặp phải cơ hội cũng không lớn, thú vương liên minh bắt giữ đến này một con, đúng là khó được. Chẳng lẽ là Phong Hồ bị thương, phát huy không ra sức chiến đấu tới. Hai người tùy ý mà suy đoán, nhưng bên trong khách nhân không có ra tới, bọn họ chỉ có thể là ở chỗ này tiếp tục đóng giữ, dựa theo quy định, bọn họ là không thể rời đi. Huấn luyện trong phòng. Đoan Chính thân ảnh một mảnh mơ hồ, lại một lần hiện lên Phong Hồ tập kích. Truy thủ vẫn luôn nắm ở Đoan Chính trong tay, lại không có huy động ý tứ, nếu muốn huấn luyện thân pháp, liền không thể làm Phong Hồ bị thương. Hơn nữa một lần thứ hai huấn luyện, chưa chắc có thể tăng lên nhiều ít, huấn luyện là trường kỳ, tiêu phí một viên tử tinh. Đoan Chính nhưng không nghĩ một lần liền báo hỏng này chỉ Phong Hồ. Phong Hồ tốc độ, quả thật là danh bất hư truyền. Đoan Chính tự mình tốc độ đã là yêu nghiệt cấp, nhưng là vẫn như cũ có thể được đến Đoan Chính như thế cao đánh giá, có thể tưởng tượng Phong Hồ tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Không chỉ có như thế, Phong Hồ xoay người, lần thứ hai công kích, còn có ở không trung có thể biến hóa công kích góc độ, đồng dạng đáng sợ. Thay đổi mặt khác lục đoạn võ giả, chỉ sợ mấy cái đối mặt, liền sẽ bị Phong Hồ móng nuốt cấp cắt đứt cổ. Liền tính là bắt đoạn võ giả, cũng không dám thác đại. Ha ha, hơi cự né tránh, tới rồi này một bước, cũng chỉ có loại này cấp bậc tồn tại, mới có thể đủ làm thân pháp tăng lên. Này chỉ Phong Hồ vừa lúc thích hợp. Phong Hồ mới sai thân quá, chỉ là một chút gian, một cái chiết xạ lại là phát trở về, triển khai nhanh chóng lần thứ hai công kích. Tốc độ chậm võ giả, tuyệt đối sẽ tại đây một lần nhanh chóng vô cùng lần thứ hai công kích chung ăn đến đau khổ, thậm chí có khả năng sẽ tặng tánh mạng. Nhưng Đoan Chính hơi cự né tránh, đã làm được bản năng phản ứng sử dụng, tự nhiên mà vậy, thân thể một mảnh mơ hồ, lại một lần né tránh qua Phong Hồ này một kích. Lại đến, Đoan Chính mắt khổng trung, tràn ngập chiến ý. Khốc Ca, không đúng a, đã nửa giờ, ngươi không phải nói 5 phút liền có thể nhặt sắc sao. Khốc Ca trên mặt nóng rát, cười mỉa lên, không nóng nảy, khả năng tiểu tử này có điểm bất đồng, không có 3 phần tam, làm sao dám thượng Lương Sơn. Không có liêu, hắn cũng không có khả năng tìm chết mà tới khiêu chiến bắt dài Phong Cô đi. Chờ một chút. Chính là Khốc Ca, ta hẹn hò. Khốc Ca trợn trắng mắt, khách nhân không có rời đi, cái gì hẹn hò cũng uổng phí. Thú vương liên minh quy tắc, cũng không phải là ăn chay, chỉ cần chay với, xử phạt xuống dưới, ai cũng đâu không được. Chỉ cần bọn họ dám tự mình rời đi nơi này, lập tức thú vương liên minh chấp pháp đội, liền sẽ làm cho bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Này một người võ giả cũng là biết, cho nên sắc mặt lập tức biến thành khổ qua sắc. Mà Phong Nội Đoan Chính, toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm Phong Hồ. Lúc này Đoan Chính trên quần áo xuất hiện một đạo chảo ngân, xé rách quần áo, thương tới rồi làn da, ở mặt trên để lại ba đạo nhàn nhạt vết máu. Một tia máu tươi từ chảo ngân thượng chảy ra, hóa thành một tia tế lưu, chảy xuống, lôi ra một cái vết máu tới. Ha ha, vẫn là quá coi thường này chỉ Phong Hồ. Đoan Chính không giận phản cười, Phong Hồ này một chảo, làm Đoan Chính thanh tỉnh lên, hắn hơi cự né tránh cũng không phải văn năng. Ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, còn có cải tiến địa phương. Nay cũng nhắc nhở Đoan Chính, bất luận cái gì thời điểm, toàn không cần coi khinh mỗi một cái đối thủ. Coi khinh kết cục, đó là tử vong. Vừa mới nếu không phải Đoan Chính né tránh đến mau một ít, Phong Hồ móng vuốt, một hai phải đem Đoan Chính cấp đánh cho trọng thương không thể. Xem ra này một viên tử tinh hoa cũng không mệt. Liếm liếm môi, Đoan Chính đôi mắt lại là nhíu lại, lặng lặng đứng ở phòng trung ương thượng, nên đón lại một lần phát lại đây Phong Hồ. Cũng chỉ có này một loại có thể uy hiếp đến tự mình sinh mệnh huấn luyện, mới càng có ý nghĩa, mới có thể làm tự mình được đến tăng lên. Phong hồ đạn xạ, phát ra một thanh hồ minh. Đoan Chính đột nhiên bước ra một bước, nhìn như là nên đâm hướng phong hồ, trên thực tế lại là làm thân thể ở ngắn ngủn một bước gian buộc phát ra tới, làm đong đưa tần suất càng thêm đại. Hơi cự né tránh hạ, Đoan Chính mới vừa hoàn thành này một bước, phong hồ đã là tới rồi. Móng đuốt xét qua, như là xe rách không khí giống nhau. Mơ hồ thân ảnh chung, móng đuốt như là xuyên qua hư vô, nhìn như là đánh trúng Đoan Chính, lại ở đan sen gian, Đoan Chính hoàn hảo mà xoay người, đối mặt phong hồ, không hề có bị thương. Loại này hữu kinh vô hiểm né tránh phương thức, đó là hơi cự né tránh uy lực. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 64 hơi tăng lên, đệ tam càng. Đệ tam càng, Giang Đậu Lưu Minh chủ càng. Võ giả huấn luyện sở phòng điều khiển. Giang Thành đứng ở theo dõi trong hình, mặt trên biểu hiện, đúng là bát giai huấn luyện phòng. Tuyết trắng phong hồ, lúc này đã sớm đôi mắt đỏ bừng. Lục giai phúc xà khi, bởi vì khói độc tồn tại, xem đến không rõ ràng lắm, làm Giang Thành cùng mặt khác võ giả sai thất. Nhưng hiện tại, phong hồ huấn luyện phòng, lại là thông gió sáng ngời, thông qua cả mạ giác, có thể đem bên trong mỗi một cái trạng hướng cấp tất cả chuyển tới phòng điều khiển nội. Đương nhiên, lúc này đây Giang Thành cũng không có chọn dùng phát sóng trực tiếp, chủ yếu là Đoan Chính tới rồi này một cấp bậc, không phải hắn có thể tùy ý nắn bóp đối tượng, tự nhiên không dám như trước kia một lần giống nhau. Giang Thành cũng có hướng Đoan Chính đề nghị quá, chỉ là bị Đoan Chính cấp phủ quyết. Huấn luyện trong phòng, Đoan Chính nắm chủy thủ đứng thẳng. Một màn này, làm Giang Thành chân mày cau lại, bởi vì vũ khí thượng, một tấc đoạn, một tấc hiểm. Càng là ngắn nhỏ vũ khí, uy lực cùng hung hiểm thượng, càng là nhược cùng cao. Giống truy thủ, nó bản thân liền nhẹ nhàng, không có khả năng có được giống chiến phủ giống nhau lực đánh vào, lực công kích tự nhiên nhược thượng rất nhiều. Cố tình cái này Đoan Chính, dùng lại là truy thủ, này một loại tiểu chúng vô cùng chủ vũ khí. Truy thủ ở rất nhiều võ giả trong mắt, khởi đến tác dụng cùng tiểu săn đao giống nhau, cũng chính là phân cách một chút con mồi. Sau đó cắt gọt một ít đồ ăn linh tinh. Giang Thành bên cạnh, đứng chính là một người bưu hán đại hán, hắn chính là võ giả huấn luyện sở đóng giữ võ giả người tổng phụ trách, bát đoạn trung kỳ võ giả Vương Cương, ở Thú Vương Liên Minh Trung có không nhỏ thân phận, cũng coi như là Thú Vương Liên Minh Trung bát đoạn trung người xuất sắc. Giang Giám Đốc, người này chính là lần trước ngươi nhắc tới quá kẻ điên, một đoạn khiêu chiến lục giai phúc xà tên kia. Giang Thành gật đầu, Vương đội trưởng, chính là hắn. Vương Cương nhìn chằm chằm màn hình nhìn thoáng qua. Lắc đầu nói, kỳ quái, ta nhìn không ra hắn có cái gì cực kỳ chỗ. Bất quá chỉ bằng hắn lúc trước dũng khí, tuyệt đối là dùng điên cuồng tới hình dung, xứng đôi kẻ điên cái này danh hiệu. Loại này như là chịu chết dũng khí, võ giả chung, hắn cũng coi như là độc nhất phân. Giang Thành đạm cười gật đầu, đồng ý Vương Cương quan điểm. Trên màn hình, đại miệng cống rốt cuộc là mở ra, phong hồ chạy trốn ra tới, nhanh như tia chớp. Vương Cương mày nhảy nhảy dựng, nay chỉ phong hồ thực lực, ở cuồng bạo hạ. Có không nhỏ tăng lên, thay đổi hắn, đối mặt này một kích, cũng là phải cẩn thận ứng phó. Gì? Hình ảnh trung Đoan Chính, căn bản là không có động, tùy ý này một con phong hồ bổ nhào vào trước mắt, sau đó nhảy lên gian, móng vuốt hướng về cổ hắn chỗ thiết qua đi. Một màn này, xem đến Vương Cương trong lòng nhảy dựng, chính là Giang Thành cũng là hoảng sợ. Giang Giám Đốc, ngươi xác nhận cái này Đoan Chính là tới huấn luyện, mà không phải tới tự sát. Nhưng là ngay sau đó, Vương Cương đôi mắt đột nhiên trừng đến tròn xoe. Chỉ thấy được Đoan Chính thân thể mơ hồ một mảnh, này phong hồ một kích, là từ Đoan Chính chỗ cổ thiết quá, chính là dây tiếp theo, người cùng thú sai khai sau, Đoan Chính vẫn là hoàn hảo mà đứng ở tại chỗ thượng, một tia thương tổn cũng không có. Này một bộ động tác, liền Vương Cương cũng thấy không rõ lắm. Giang Thành nghẹn họng nhìn chân chối, nói, thật là lợi hại, thật là khủng khiếp thân pháp. Vương Cương hơi trầm ngâm, đem vừa mới hình ảnh lấy ra, sau đó hồi phóng, thả chậm gấp đôi nhìn xem. Là... Phòng điều khiển nội nhân viên công tác lập tức lấy ra vừa mới hình ảnh, ở một cái khác trên màn hình hồi phóng. Ở gấp đôi chậm tốc hạ, lại đồng dạng nhìn đến, là Đoan Chính mơ hồ một mảnh thân ảnh. Cái này làm cho Vương Cương sắc mặt biến đổi, gấp đôi thả chậm, thượng là làm hắn thấy không rõ lắm, này. Sao có thể? Gấp 10 lần. Vương Cương nảy sinh ác độc, nhân viên công tác đây mới là làm theo. Gấp 10 lần dưới mới rốt cuộc là thấy rõ ràng Đoan Chính động tác, là thân thể hắn ở trong nháy mắt sinh ra đong đưa. Dùng một loại vượt qua nhận thức tần suất ở né tránh. Bởi vì quá nhanh, sinh ra một loại thị giác thượng trọng điệp, do đó sinh ra mơ hồ một mảnh hiện tượng. Sao có thể, loại này tần suất, cùng biên độ. Vương Cương hoàn toàn dùng kinh ngạc đến ngây người tới hình dung. Bắt đoạn hắn, tự nhiên là biết loại này tần suất hạ thân pháp, là cỡ nào đáng sợ. Xuất hiện ở 9, thập đoạn thượng, cũng là đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối, càng không cần phải nói xuất hiện ở lục đoạn võ giả trên người. Trong nháy mắt. Vương Cương liền khẳng định cái này Đoan Chính tuyệt đối là một người cường giả, hơn nữa vẫn là một người siêu cấp cường giả, chỉ bằng này một cái thân pháp, liền đủ để tế thân với 9, thập đoạn cường giả chi liệt. Thú Vương Liên Minh vẫn luôn đều ở hấp thu có thiên phú cùng thực lực võ giả, hiện tại đột nhiên phát hiện Đoan Chính, Vương Cương cùng Giang Thành liếc mắt nhìn nhau. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, Giang Giám Đốc, ngươi lập tức thông chi tổng bộ, xem có thể hay không đem cái này Đoan Chính kéo vào đến chúng ta Thú Vương Liên Minh chung. Vương Cương nói, Giang Thành gật đầu, đã sớm bị Đoan Chính thân pháp cấp hủ dọa. Thú Vương Liên Minh tổng bộ, tuổi trẻ Liên Minh trưởng Hàn Chính Đông nhận được thủ hạ báo cáo, sau đó mở ra bàn làm việc thượng máy tính, tiếp nhận rồi một phần bên trong video lúc sau, mở ra nhìn lên. Ân, mặt trên chỗ đã thấy thân pháp, làm Liên Minh trưởng đôi mắt mị lên. Lục Đoạn, lại có được này một cái cấp bậc thân pháp, loại này cấp bậc thân pháp, yêu cầu cường đại thân thể chống đỡ, ít nhất cũng muốn đến bát đoạn mới có thể tiếp xúc đến. Cửu đoạn phương sẽ một chút ra lông, thập đoạn võ giả cũng chỉ là có thể vận dụng một tia mà thôi. Chính là người này, lại như thế thuần thục. Hàn Chính Đông thần sắc cũng là hoảng sợ. Người này thiên phú, còn có thực lực, chỉ là lục đoạn, nhưng lại đủ để cùng bắt đoạn đánh đồng. Thú Vương Liên Minh nếu có thể được đến người này, tăng thêm bồi dưỡng, tương lai thành tiểu Hàn Chính Đông đứng lên, khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lặng mà tự hỏi. Thú Vương Liên Minh ở Titan Thành Trung là số một số hai thế lực, nhưng ra Titan Thành đâu? Hàn Chính Đông cùng mặt khác võ giả bất đồng, hắn chính là đến quá bên ngoài thế giới, sở xem sở nghe toàn không phải mặt khác võ giả sở so. Đúng là như vậy, hắn mới nóng lòng lớn mạnh Thú Vương Liên Minh. Trở lại trước máy tính, một đường xem đi xuống, thẳng đến xem xong, cấp Hàn Chính Đông chấn động, càng là thật lớn. Một phần tư liệu thực mau đưa đến Hàn Chính Đông trước mặt, ở mở ra sau, Đoan Chính hai chữ, nhảy với giấy trên mặt. Đây là lúc trước Đoan Chính ở xử lý huấn luyện khi lưu lại một phần sinh tử hiệp ước, mặt trên viết người danh. Đó là Đoan Chính. Nguyên lai là hắn, nguyên lai là hắn. Nghĩ đến này huấn luyện trong phòng người là Đoan Chính, Hàn Chính Đông ngồi trở lại đến ghế trên. Hắn biết, nếu người này thật là Đoan Chính nói, Thú Vương Liên Minh muốn kéo động đối phương, nhưng không dễ dàng. Hàn Chính Đông chính là biết cái này Đoan Chính liền võ giả công hội mời đều có thể cự tuyệt, huống chi là Thú Vương Liên Minh. Không hổ là hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ người, không có điểm thực lực, lại sao có thể? Chỉ sợ nơi này bày ra tới thực lực. Bất quá là hắn trong đó một tia đi. Hàn Chính Đông bắt đầu chờ mong cùng cái này Đoan Chính gặp mặt, năm sao tử toàn hội viên, đứng hàng Titan thành thứ 27 võ giả, luận khởi thân phận, so với hắn cái này Thú Vương Liên Minh trưởng còn muốn cao. Võ giả huấn luyện sở phòng điều khiển chung. Giang Thành buông xuống điện thoại, nói, tổng bộ làm chúng ta thu thập này đó video tư liệu, nhưng không cần phải đi tiếp xúc. Tại sao lại như vậy? Vương Cương hiện tại đã bị Đoan Chính thân pháp thật sâu mà chấn động, chính là tổng bộ tác pháp. Lại làm hắn tưởng không rõ, phóng như vậy một cái siêu cấp cường giả không cần, liên tiếp xúc cũng không có, rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá thực mau, Vương Cương như là nhớ lại cái gì giống nhau, lẩm bẩm nói, Đoan Chính, giống như ngày hôm qua có người nhắc tới quá tên của hắn. Sau một lúc lâu, a, Vương Cương như là bị dâm đến cái đôi tiểu miêu, đột nhiên nhảy dựng lên, đôi mắt trừng đến thông viên, quắc, Đoan Chính, đúng rồi, hắn là Đoan Chính a. Bởi vậy, hết thể đều là có thể giải thích đến thông, vì cái gì tổng bộ nói không cần phải đi tiếp xúc. Nếu hắn là Đoan Chính nói, Thú Vương Liên Minh xác thật không cần đi tiếp xúc, bởi vì lấy Đoan Chính thân phận, Thú Vương Liên Minh còn thỉnh bất động. Phong điều khiển chung mọi người, tất cả đều là bị Vương Cương này thất thố một mặt hoảng sợ. Giang Thành nói, Vương Cương, ngươi điên rồi. Vương Cương sắc mặt kích động, dùng hưng phấn ngự khi nói, Giang Giám Đốc, ta không có điên, ha ha, ngươi sẽ không minh bạch. Các ngươi ở chỗ này. Ta đến huấn luyện phòng đi, hắn chính là thần tượng. Nói, Vương Cương vài bước lẻn đến cửa thượng, sau đó mở cửa, biến mất ở phòng điều khiển nội. Giang Thành có chút trợn mắt há hốc mồm, cái này Vương Cương làm cái gì thần tượng. Phòng huấn luyện chung, Đoan Chính rốt cuộc là ra tay, trong nháy mắt xông lên đi, trong tay chủy thủ tuôn ra một đoàn ảo ảnh, số đánh oanh đến bát dài phong hồ trên đầu. Vì này một chương hoàn chỉnh phong hồ ra, Đoan Chính chỉ có thể là thương đầu, mà không phải thân thể. Ở phong hồ dưới. Ngắn ngủn mấy cái giờ, Đoan Chính đối thân pháp lĩnh ngộ, tuyệt đối là trước đây sở không có. Trung cấp hơi cự né tránh, thế nhưng là có tăng lên. Có thể nói, này chút nào không thua gì lúc trước từ sơ học được nhập môn vượt qua. Dịch cốt. Truy thủ tạc đánh mà xuống, ở Đoan Chính thân pháp hạ, phong hồ tốc độ hoàn toàn bị khắc chế. Đối với kỹ năng, Đoan Chính không cần lo lắng bị nhìn đến, bởi vì trừ bỏ lập lòe ra tới quang mang có một ít dị thường ngoại, mặt khác là nhìn không tới. Liên tính bọn họ nghiên cứu. Nhiều lắm là đến xuất từ đã đối tinh lực vận dụng có chỗ hơn người, ở không biết vận dụng hạ, có này một loại quang mang hiệu quả. Có thể nói, đạo tặc kỹ năng, trừ bỏ tiềm hành, thiểm tập cùng tôi độc ở ngoài, đều có thể lấy quang minh chính đại mà sử dụng. Chính là thiểm tập, tất yếu thời điểm, sử dụng ra tới cũng không tính cái gì. Đã chịu đoan chính lúc này đây tặc đánh, bắt giai phong hồ ăn đau, càng thêm cuồng bạo lên, tốc độ thế nhưng còn có một tia tăng lên không gian. Cái này làm cho đoan chính kinh ngạc, bất quá lúc này đoan chính huấn luyện mục đích đã đạt tới, lại là trùy thủ một sai, đón phong hồ nhào lên đi, đạo tặc nện bước làm đoan chính một nghi hoạt, đã là vòng tới rồi phong hồ sau lưng. Bất quá đoan chính cũng không có bắt đầu dùng bối thứ, mà là ở phong hồ quay đầu lần thứ hai công kích khi, hung hăng mà tạc ở nó trên đầu. Liên tục vài lần cùng vị trí, lại cường phòng cũng bị phá. Máu tươi chảy ra, làm phong hồ lắc lắc đầu. Ở đoan chính tầm nhìn chung, nay chỉ phong hồ thanh máu, đã trừ đi 1/5. Lấy đoan chính trước mắt thực lực, đối phó khởi bát giai tới, đã sẽ không quá mức cố hết sức. Võ giả đoạn số, còn có đạo tặc cấp bậc tăng lên, mang đến công kích chồng lên, là khủng bố. Đệ tam cảng, cầu vẽ tháng. Chương 65 tân chỗ ở, đệ tứ cảng. Đệ tứ cảng, chư thần hứa hẹn vĩnh viễn phiêu hồng cảng. Đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Vương Cương xuất hiện ở huấn luyện phòng thời điểm, Khốc Ca cùng mặt khác một người võ giả, lập tức thái độ nghiêm. Đều là bắt đoạn, nhưng là Vương Cương thực lực tuyệt đối ở bọn họ phía trên, đồng thời lại là võ giả huấn luyện sở đội trưởng, chức vị cao hơn bọn họ. Hiện tại nhìn thấy Vương Cương xuất hiện, bọn họ cũng là giật mình. Phải biết rằng lấy Vương Cương thân phận, giống nhau sẽ không đến này huấn luyện phòng tới. Quách Khốc, Nhậm Bình Minh, vất vả. Đoan Chính đã ở bên trong huấn luyện vượt qua 5 cái giờ, chờ đợi ở bên ngoài hai người, đã sớm thành khổ qua mặt. Đặc biệt là Nhậm Bình Minh, hắn hẹn hò, đã sớm ngâm nước nóng, vừa mới một cái đoạn hào lại đây, cơ hồ làm hắn phát điên. Bởi vì hắn thật vất vả phao thượng thất đoàn ưu, liền như vậy cùng hắn nói cúi chào. Cái kia khi a, hắn hận không thể bên trong người, bị phong hổ cấp xé thành mảnh nhỏ. Hồi đội trưởng, không vất vả. Đối mặt hai người trả lời, Vương Cương chỉ là cười cười, sau đó dựa vào trên vách tường, ôm cánh tay tinh trở. Quách Khốc cùng Nhậm Bình Minh hai mặt nhìn nhau, không biết đội trưởng chạy nơi này tới rốt cuộc chơi là như vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Quách Khốc thật cẩn thận mà dò hỏi, đội trưởng, có phải hay không chúng ta làm được không tốt? Ha ha, không cần nghĩ nhiều, các ngươi làm được không tồi. Ta đang đợi ta thần tượng ra tới. Vương Cương vui sướng hài lòng. Phải biết rằng hắn ngày hôm qua nghe thế một tin tức sau, lập tức đem Đoan Chính xếp thành thần tượng. Lục đoạn, không có khả năng nhiệm vụ, mặc cho ai cũng không có khả năng đem trong đó liên tiếp lên. Nhưng là Đoan Chính lại làm được, cái này địa ngục cấp nhiệm vụ, không biết làm hắn có được nhiều ít fans. Thần tượng. Hai người không hiểu ra sao, tổng cảm giác đội trưởng có chút cổ quái. Lúc này, huấn luyện trong phòng, đột nhiên trả giá phong hồ thê lương tiếng kêu, dần dần yếu đi đi xuống. Vương Cương đột nhiên đứng thẳng, nói. Hắn lập tức liền phải ra tới, cho ta tinh thần điểm. Ở Vương Cương xem ra, liền cự thú thú trứng cũng trộm, giết bắt đoạn phong hổ căn bản không nói chơi. Đặc biệt là vừa mới phòng điều khiển, Vương Cương chính là biết Đoan Chính hoàn toàn là ở đùa bỡn phong hổ, nếu không lấy Đoan Chính thực lực, đã sớm đánh gục bát giai phong hổ. Nghe được Vương Cương nói, Quách Khốc hai người tức khắc đánh lên tinh thần tới. Ầm. Một lát sau, sắt thép đại môn bị mở ra, Đoan Chính đạp ra tới, tức khắc mang theo một cổ mùi tanh, hắn đôi mắt rất lạnh. Giống như thực chất giống nhau, gần là liếc mắt một cái, lại làm người cảm giác được cả người rẽ run. Từ thi sơn thú trong biển đi tới khí thế, đột nhiên phô khai, làm Vương Cương bọn họ đánh một cái run rẩy. Giống như tới rồi địa ngục giống nhau, càng là bị một đầu điệp người cự thú theo dõi. Ẩn ẩn mà, làm ba người có một loại trải qua sinh tử cảm giác. Nhưng gần là trong nháy mắt, này một cổ khí thế biến mất, phảng phất là một cái ảo giác giống nhau. Đoan Chính trên mặt, lại là treo nhàn nhạt mỉm cười, kia một mặt tự tin. Vẫn như cũ như cũ, như là xuân phong giống nhau, cho Vương Cương bọn họ hoàn toàn bất đồng cảm giác. Vừa mới vẫn là trời đông giá rét, hiện tại lại là làm người ấm áp văn xuân. Lông cáo còn ở nhỏ máu, bị Đoan Chính dẫn theo. Vương Cương lúc này đối Đoan Chính càng quan, càng thêm mãnh liệt, có thể làm một người bắt đoạn võ giả cũng có thể tim đập nhanh thực lực, này yêu cầu cường đến tình trạng gì. Đoan Chính vừa xuất hiện, Vương Cương mã đón đi lên, hô, thần tượng, ta kêu Vương Cương, võ giả huấn luyện sở an phòng đội trưởng. Có điểm kinh ngạc, nhưng Đoan Chính vẫn là trả lời, ngươi hảo, Đoan Chính. Võ giả huấn luyện sở an phòng đội trưởng, lại là bắt đoạn, cũng coi như là một nhân vật. Võ giả huấn luyện sở phòng nghỉ. Một người nhân viên công tác đưa lên đồ uống sau, lại là lui ra. Chú ca, thử một chút, đây chính là chúng ta võ giả huấn luyện sở bí chế đồ uống, chỉ đối khách quý mở ra. Vương Cương cười, hoàn toàn không cảm thấy tự mình kêu chú ca có cái gì không đúng, cường giả vi tôn, tuổi sao, cũng liền trở nên không quan trọng. Đoan Chính còn có chút không thói quen Vương Cương nhiệt tình, nhưng sẽ giết 5 cái nhiều giờ, cũng là khác. Nay đồ uống xác thật là thực đặc biệt, thực hảo uống. Nhìn thấy Đoan Chính vừa lòng biểu tình, Giang Thành cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa mới biết được Đoan Chính thân phận, tự nhiên là cùng Vương Cương giống nhau, lại đây chiêu đãi. Nếu là phía trước biết Đoan Chính thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không như thế tùy ý. Không tồi. Đoan Chính đem cái ly bông, tán dương. Chu ca, thật không nghĩ tới. Giang Thành thổn thức, 3 tháng, từ không đến có, cái này quá trình, có thể nói là một bộ truyền kỳ sử. Đoan Chính lắc đầu nói, tính, Giang Giám Đốc, các ngươi vẫn là kêu ta Đoan Chính hảo, Chu ca, kêu đến lòng ta đều phát mau. Giống như trước đây thì tốt rồi, nếu không lần sau ta cũng không dám tới. Giang Thành dù sao cũng là võ giả huấn luyện sở giám đốc, hắn gật đầu nói, đừng, ngươi đã đến, chính là một phần vinh quang, nếu là làm liên minh trưởng biết ta tiếp đón không chu toàn, ta liền trăm tử nạn tử. Do dự một chút, Giang Thành vẫn là nói, Đoan Chính, vừa mới liên minh trưởng công đạo, hắn tưởng cùng ngươi thấy cái mặt, ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh. Hàn Chính Đông người này, Đoan Chính là nghe nói qua, đồng dạng là một cái truyền kỳ nhân vật. Đối với người này, Đoan Chính cũng là tò mò. Hạng Thi Hàm nhắc tới quá, liên minh trường Hàn Chính Đông là Titan thành trung số ít đi qua Mai Cốt Chi địa người, người này, liền tính hắn không mời, Đoan Chính cũng là yêu cầu trông thấy. Giang Giám Đốc, chờ ta có rảnh, ta sẽ tiến đến bái phỏng các ngươi liên minh lớn lên. Từ võ giả huấn luyện sở ra tới, Đoan Chính lại là đánh xe tới rồi tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa chung, người đến người đi. Đoan Chính quét trở về hóa, lập tức đưa tới vô số nữ tính ưu ái, đặc biệt là lưu hành phục sức, còn có một ít tay vật phẩm trang sức. Cơ hồ bị các nàng trước tiên nội tranh mua không còn. Càng là xinh đẹp nữ nhân, cũng liền càng không thiếu tiền. Titan thành trung, càng là xinh đẹp nữ nhân, càng là chọc không được, bởi vì bao nàng võ giả cũng liền càng cường. Cho nên, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, tốt nhất vòng quanh đi đường. Nhất đoạt tay, tự nhiên là nước hoa, mấy chục loại mấy trăm bình hóa, Đoan Chính cho rằng có thể một vài tháng không cần lo lắng nguồn cung cấp. Ai ngờ, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền bán thượng hơn 100 bình. Hiện tại ai không biết chu ký tiệm tạp hóa nước hoa. Một đám các quý phụ tới rồi, tin tưởng nơi này chữ hàng, không ra một tuần liền có thể bị các nữ nhân cấp quét quang. Đối Mỹ khát vọng, không biết lại làm nhiều ít nữ nhân túi tiền tới cái đại gầy thân. Như thế sung túc nguồn cung cấp, cũng làm chu ký tiệm tạp hóa danh khí, càng lúc càng lớn, đã không còn là đơn thuần chính là tiệm tạp hóa, mà là hướng về tổng hợp tính thương trường ở phát triển xu thế. Lấy Tô Quân Văn năng lực, không khó coi ra chu ký này một khối thẻ bài giá trị. Còn có lúc này cơ hội. Tương ứng mà, đối phụ cận cửa hàng thu mua, cũng tại tiến hành. Tô Quân Văn trước kia nói như thế nào cũng là một cái thương vụ học viện sinh viên, điểm này thương nghiệp ánh mắt vẫn phải có. Đơn thuần chỉ là một cái tiệm tạp hóa, làm lại hảo, cũng liền kiếm cái vất vả tiền mà thôi. Chỉ có đem chu ký tiệm tạp hóa chuyển hóa thành một cái đại hình thương trường, làm càng nhiều thương gia tiến vào chiếm giữ đến trong đó tới, mới là đem chu ký tiệm tạp hóa lớn nhất ích lợi hóa. Chỉ bằng Đoan Chính quan hệ nhân mạch, còn có chiến chủ y tiểu đội ở tầng dưới lực ảnh hưởng, khai khởi chuỗi cửa hàng tới, chưa chắc không có khả năng. Titan thành như thế to lớn, mà hai khu chu ký tiệm tạp hóa, thậm chí liền hai khu cũng không có bao trùm xong. Đương nhiên, này đó không phải Đoan Chính nhọc lòng. Ở tiệm tạp hóa ăn qua cơm trưa, kế tiếp phải làm, chính là chuyển nhà. Biệt thự ngoại. Mười mấy chiếc xe vận tải xuất hiện ở chỗ này, một người ăn mặc Titan thành vệ đội đồng phục của đội võ giả, chính chỉ huy. Tiểu tâm một ít. Đừng đánh nát. Cái này phóng 3 hào xe. Đình, cái này trước bông, sau một chút trang xe. Hồ Bá thổn thức mà nhìn này một tòa biệt thự, tràn ngập không tha, ở chỗ này ở tiểu 2 tháng, mới vừa thích ứng, hiện tại lại muốn chuyển nhà. Mà lúc này đây, sẽ là chủ thành đệ ba hoàn nói, một cái trước kia liền tưởng cũng không dám tưởng địa phương. Mà Đoan Chính cùng Tô Quân Văn đều là đứng ở cửa trước, nhìn bận rộn người. Này đó ra cụ linh tinh, tất cả đều là Tô Quân Văn tự mình mua sắm. Tuy nói tiến đến dẫn theo Đoan Chính tiến đến võ giả lần nữa công đạo quá, biệt thự cái gì cũng không thiếu, người đến có thể vào ở, nhưng nàng lại vẫn như cũ là luyến tiếc, một hai phải mang lên không thể. Đối với Tô Quân Văn yêu cầu, Đoan Chính chỉ có thể là đồng ý. Chu tiên sinh, hiện tại có thể xuất phát. Tên này võ giả tiến đến xin chỉ thị Đoan Chính. Đoan Chính gật đầu một cái, nói, tiếc hảo, vất vả ngươi, đến phía trước dẫn đường đi. Đối phương chỉ là cười một chút, sau đó đi đến một chiếc đại chúng xa tiền. Khởi động, điều khiển ra biệt thự. Một thủy xe vận tải đuổi kịp, hướng về Titan chủ thành mà đi. Hồ Bá cùng Tô Quân Văn ngồi trên tỷ cụt. Đoan Chính nói, Lam Tây cùng Chu An bọn họ, phái người ở chỗ này chờ chứ không có. Thiếu gia yên tâm, biệt thự chỉ là chí không ở chỗ này, phái người hầu ở chỗ này chờ, nếu bọn họ trở về, liền sẽ cho chúng ta biết. Hồ Bá nói, Lam Tây cùng Chu An theo kinh thiên chiến đội ra ngoài tu luyện, đã một tuần, còn chưa phản hồi quá. Con hảo, bọn họ đi địa phương không tính nguy hiểm, Đoan Chính cũng không phải thực lo lắng. Giống Titan thành phát sinh sự tình, bọn họ hai người căn bản không được biết. Lưu thủ người ở chỗ này chờ bọn họ trở về, thành tất nhiên. Titan chủ thành đệ ba hoàn nói đệ 11 hào biệt thự. Này một chỗ biệt thự chiếm địa rộng, vượt qua Đoan Chính dự kiến, hoàn toàn cùng một cái trang viên giống nhau. Nếu đại sân, cùng một chỗ công viên giống nhau, nơi trốn đều là hoa cỏ, lại có tiểu kiều nước chảy, một ít lâu vũ xuất hiện ở cây cối gian, gần là liếc mắt một cái, đã bị chấn động tới rồi. Chủ cư trú khu liền ở trung ương, là một tràng chiếm địa không nhỏ hầu thức biệt thự. Chu tiên sinh, đây là ngài chỗ ở, toàn bộ đệ ba hoàn nói chung, sở hữu khu biệt thự đều là tiêu chuẩn. Nếu ngươi không thích này một cái phương vị, có thể hướng võ giả công hội đệ trình xin. Tên này Titan vệ đội võ giả giới thiệu xong, nói, Chu tiên sinh, ta phải đi về hội báo, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Lúc này, Tô Quân Văn cùng Hồ Mặt mới là khôi phục chấn động. Phía trước bọn họ đã cho rằng Titan thành ngoại biệt thự xa xỉ vô cùng, nhưng cùng nơi này so sánh với, lại không đáng kể chút nào. Vô luận là vị trí, vẫn là chiếm địa diện tích, kiến trúc, xanh hóa từ từ, toàn không phải một cái cấp bậc. Nơi này, cũng không phải nói có tiền liền có thể mua được. Ở tại nơi này, là thân phận tượng trưng. Đệ 11 hào biệt thự này một vị trí, Đoan Chính thực vừa lòng, đứng ở chỗ này, đủ để quan sát non nửa cái Titan thành. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng. Chương 13 chiêu ném đi ngươi, thứ 5 càng. Thứ 5 càng, ửng đỏ viên vũ trà hương phiêu hồng càng. 8 tháng số 11, sáng sớm 5 điểm, chủ thành đệ 7 hoàn nói, Titan thành vệ đội tổng bộ. Làm toàn bộ Titan thành tối cao vũ lực cơ cấu, Titan thành vệ đội tổng bộ chiếm địa cực lớn, chủ thể là một tràng cùng loại với lầu 5 góc thật lớn vật kiến trúc, này đó là Titan thành office building. Đơn thuần ở office building công tác các loại nhân viên, liền nhiều đạt mấy trăm hơn người. Mà ở chủ thể bên ngoài, là một ít vây quanh thức tiểu lâu, này đó mới là một ít đóng giữ võ giả nghỉ ngơi mà. Tân thế giới hạ, trật tự sụp đổ, tân thành lập lên vũ lực cơ cấu lại không có gì vãng bạo lực cơ cấu giống nhau phức tạp. Titan thành cấp bậc nghiêm ngặt, còn có điều lệ nghiêm khắc, xử lý khởi một chút sự tình tới, không giống tân thế giới trước, gần là một cái máu chảy đầm địa sát tự, khiến cho võ giả nhóm đối cái này vũ lực cơ cấu tràn ngập sợ hãi cảm. Ở chỗ này, nhưng không có quá nhiều nhân tình nhưng giảng, phạm vào trọng tội, chính là bên đường liền sẽ bị giết chết. Đủ loại bạo lực điều lệ hạ, Titan thành phạm tội trên thực tế là cực thấp. Chân chính tính lên, Titan thành vệ đội chức năng thực khổng lồ. Trị an, trật tự, phòng thủ thành phố. Chỉ cần là đề cập đến an toàn địa phương, đều là từ Titan thành vệ đội phụ trách, nói là vệ đội, trên thực tế lại là có được nước cờ ngàn võ giả cường đại máy móc. Sáng sớm, Titan thành vệ đội một sửa trước kia nặng nề, trở nên náo nhiệt lên. Một người danh võ giả, không ngừng đến Titan thành vệ đội, bọn họ đều là toàn bộ võ trang, vũ khí, hộ giáp tất cả đều là trang bị đầy đủ hết. Đến sau đó tự giác mà tới rồi tổng bộ trước thật lớn trên quảng trường. Nơi này giống nhau đều là võ giả nhóm tập hợp nơi. Trạm trung chuyển kế hoạch, rốt cuộc là khởi động. Một người bắt đoạn thực lực võ giả, có một phen sạn hình vũ khí, đạm cười nói. Liên ở ngày hôm qua, thành chủ Mặc Võ chính thức ở trong phủ thành chủ, tuyên bố này hạng nhất quyết nghị. Ở võ giả trung lưu truyền này một cái tiểu đạo tin tức, rốt cuộc là trở thành sự thật. Trong nháy mắt, vô số võ giả hoan hô nhảy nhót. Này một cái trạm trung chuyển kế hoạch, bọn họ đã không biết mong đợi dài hơn thời gian. Từ năm trước bắt đầu đưa ra này một cái phương án, chính là đến nay suốt 8 tháng, mới có thể khởi động. Mỗi một cái võ giả, đều là trông mòn con mắt, hiện tại cuối cùng là có rồi kết quả. Đúng vậy, về sau tu luyện săn thú thời điểm, liền không cần lại giống như hiện tại giống nhau, đi sớm về trễ, có đôi khi lại không hề thu hoạch. Mặt khác một người thất đoạn võ giả tiếp nhận lời nói tới, phát ra cảm thán thanh. Chu vi người, tất cả đều là nở nụ cười. Uy, thu hàng, ngươi như thế nào hứng thú không cao? Công sạn hình vũ khí này võ giả, chạm chạm liền ở bên cạnh lôi kéo đầu vệ thu hàng, cười nói, này đối chúng ta võ giả tới nói, không có gì so hiện tại càng tốt tin tức. Thêm đi vào vệ đội chung, bởi vì là 4 ban đảo, mỗi tháng chỉ cần đóng tại Titan thành 1 tuần là được. Mặt khác thời gian, là tự do thời gian, có thể tu luyện, cũng có thể ngốc tại Titan thành chung. Loại này hình thức hạ, đầy đủ bảo đảm vệ đội các đội viên cường đại sức chiến đấu. Vệ thu hàng thật sự cao hứng không đứng dậy, hắn nói. Sở đại ca, ta hỏi ngươi, có phải hay không cái kia Đoan Chính là lần này phó đội trưởng? Nghe được Đoan Chính cái này chữ, ở đây võ giả tất cả đều là tới hứng thú. Nay một tuần, toàn bộ Titan thành nhất phong vân nhân vật là ai? Tuyệt đối là Đoàn Chính hai chữ, cái này tục truyền chỉ là lục đoạn võ giả người. Chỉ cần có võ giả địa phương, liền có người đàm luận Đoàn Chính, nhiều nhất chữ chính là lục đoạn võ giả. Đến nay, còn có vượt qua 8 phần võ giả không tin lục đoạn võ giả có thể hoàn thành này một cái nhiệm vụ. Nhưng mặc kệ bọn họ có tin hay không, Đoàn Chính đạt được võ giả công hội duy nhất 5 sao tím chiến hội viên, lại là sự thật, võ giả công hội đã làm ra đáp lại, điểm này không người dám lại đi nghi ngờ. Có võ giả công hội đáp lại liền đủ để thuyết minh Đoàn Chính xác thật là hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng vì cái gì nhiều người như vậy không tin, liền ở chỗ Đoàn Chính lục đoạn thân phận thượng. Bọn họ tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra được, một người lục đoạn võ giả, độc lập dưới, như thế nào làm được này không thể tưởng tượng một sự kiện. Sở Nam còn không có trả lời, bên cạnh một người võ giả đã làm mở miệng nói, cái này đương nhiên không có sai, vệ đội bậc cha chú khẩu theo như lời, chẳng lẽ sẽ có sai. Vệ Thu Hàng nắm tự mình đầu tóc, lúc này đây xong đời. Như thế nào, ngươi đắc tội quá hắn? Sở Nam hỏi. Đắc tội? Đắc tội còn không tính là, Vệ Thu Hàng chính là đơn thuần đối Đoan Chính khó chịu, tự mình vài lần hạ không được đài, đều là bị Đoan Chính tặng cho cùng. Đặc biệt là ở tiệm tạp hóa kia một lần, Đoan Chính càng là làm cho tự mình mặt, đem người cấp giết. Cố tình tự mình còn bất lực. Loại cảm giác này, làm Vệ Thu Hàng phát cuồng. Lúc này, từ Hoàng Hải đã đến, hắn nhìn đến Vệ Thu Hàng biểu tình, vô vô Vệ Thu Hàng bả vai, nói, không cần nghĩ nhiều, cái này Đoan Chính không phải là người như vậy. Vệ Thu Hàng gật gật đầu. Các ngươi nói, cái này Đoan Chính thật sự như vậy thần kỳ. Lục đoạn võ giả, ta ba chiêu liền có thể làm nằm sấp xuống đi, ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta vệ đội, thế nhưng bị một người lục đoạn võ giả tới xuất lĩnh, thật là mất mặt. Mấy chục võ giả tụ tập ở bên nhau, đàm luận đối tượng, tự nhiên là Đoàn Chính. Có thể tiến vào đến Titan vệ đội võ giả, không có chỗ nào mà không phải là võ giả chung người xuất sắc. Thấp nhất cũng muốn lục đoạn thực lực, trên thực tế không có thất giai căn bản vào không được, bát đoạn mới là Titan vệ đội chủ lưu cấp bậc. Một ít phân đội trường, thậm chí là cửu đoạn cường đại tồn tại. Thay đổi ngày thường, lục đoạn võ giả tưởng xuất lĩnh bọn họ, tuyệt đối sẽ làm bọn họ khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại, bọn họ lại không dám. Đoan Chính tên tuổi quá vang dội, làm cho bọn họ tuy rằng khó chịu, lại không dám giận. Chính là mặc kệ như thế, nghĩ đến đường đường 7-8 cửu đoạn người, lại phải nghe theo một người lục đoạn võ giả mệnh lệnh, chuyện này truyền ra đi, nhiều ít sẽ làm người cảm thấy mất mặt, trên mặt không ánh sáng. Từ nhâm mệnh xuống dưới khi, bọn họ cơ hồ không thể tin được tự mình trô đã thấy. Nơi xa, Chu Chính Hoa khiêng hắn chiến phủ lại đây. Vừa mới còn tại đàm luận võ giả nhóm, tức khắc đột nhiên chẳng hảo, cung kính hỏi, gặp qua phó đội trưởng. Chu Chính Hoa đem hắn chiến phủ điểm đến quảng trường trên sàn nhà, từ trong túi móc ra một cây yến tới, bậc lửa chịu, vừa mới các ngươi giống như nói thật sự hoan sao, như thế nào, nhìn thấy ta lại đây, như thế nào liền ngừng đâu, có phải hay không ở sau lưng nói ta nói bậy. Ha ha ha ha. Võ giả nhóm nở nụ cười, đối với Chu Chính Hoa, hắn bề ngoài bưu hãn, trên thực tế lại rất dễ nói chuyện, cùng hắn khai nói giỡn, võ giả nhóm cũng không sợ. Sở Nam cười nói, phó đội trưởng, chúng ta làm sao dám nói ngươi nói bậy. Nhiều lắm là nói một chút ngươi lời hay. Chính là, ai không biết phó đội trưởng là người. Phó đội trưởng tốt nhất nói chuyện. Chu Chính Hoa phun ra một vòng khói tới, cười mắng, thiếu ở chỗ này vớt mông ngựa, các ngươi có mấy cân mấy lượng ta sẽ không biết. Thảo luận chính là Đoan Chính cái này phó đội trưởng đi. Một người võ giả hi cười rộ lên, phó đội trưởng thấy xa, như thế nào, phó đội trưởng gặp qua hắn. Gặp qua, cùng hắn hợp tác quá một đoạn thời gian. Chu Chính Hoa trả lời, phó đội trưởng. Ngươi thật nhận thức cái này Đoàn Chính A, nghe nói là lục đoạn võ giả, ha ha, vừa mới cuồng tam còn khoác lác nói, ba chiêu liền đem Đoàn Chính cấp ném đi. Một cái cao gầy võ giả chạm chạm hắn bên cạnh một cái tinh tráng hắn tử, nói, cuồng tam, có phải hay không A? Cuồng tam đứng dậy, nói, nếu hắn thật là lục đoạn, ta tuyệt đối là ba chiêu khiến cho hắn nằm sấp xuống. Đầu một cây mạch cuồng tam, không hề có cố kỵ, thực quan côn, rốt cuộc bắt đoạn hắn, xác thật là có nảy một cái thực lực. Chu Chính Hoa cười như không cười mà nhìn chằm chằm cùng tam, có dũng khí, ngốc sẽ hắn tới, ngươi có thể thử xem. Chính là A, cùng tam, nói được thì làm được A. Cùng tam, ta duy trì ngươi. Vệ đội võ giả sôi nổi là ồn ào tới, đương nhiên, bọn họ cũng là muốn nhìn một chút, cái này Đoan Chính, rốt cuộc có tài đức gì, thế nhưng có thể đảm nhiệm phó đội trưởng. Càng xác thực mà nói, bọn họ tưởng thử một chút cái này Đoan Chính thực lực, cùng tam cái này thiếu căn gân người. Nhất thích hợp bất quá thử giả. Chu Chính Hoa búng búng đầu mẩu thuốc lá, khói bụi rơi rụng. Đối với Đoan Chính cái này tiểu huynh đệ, Chu Chính Hoa đồng dạng là phức tạp, không nghĩ tới hắn có thể làm ra như thế oanh oanh liệt liệt sự tới. Nói vậy lúc trước ở Đằng Mạn Lâm gặp phải hắn, hắn chính là đi hoàn thành này một cái cự thú rít gào nhiệm vụ. Lúc ấy xem hắn bình đạm bộ dáng, ai có thể nghĩ đến. Cùng Đoan Chính từng có hợp tác Chu Chính Hoa là biết Đoan Chính thực lực, rất mạnh, sâu không lường được. Trên quảng trường, 50 danh võ giả toàn bộ đến đông đủ, mỗi người tất cả đều là toàn bộ võ trang, vũ khí cùng hộ giáp, giống nhau không ít. Bọn họ chính là trạm trung chuyển kế hoạch Nhi Tiên Phong bộ đội, phụ trách quét sạch treo cổ Dương Hà trong huyện đẳng cấp cao độc thi, giống tinh anh độc thi, còn có khả năng tồn tại cao cấp độc thi. Chân chính chủ lực bộ đội sẽ là Titan vệ đội mặt khác một chi bộ đội. Hiện tại, toàn bộ Tiên Phong bộ đội chỉ còn thiếu một người chưa tới, đây là bọn họ phó đội trưởng Đoan Chính. Mùa hạ Thái Dương luôn là dâng lên tới thực mau. Đệ bảy hoàn nói vị trí, thuộc về Titan Phong đỉnh núi bộ vị, sớm liền bị trên mặt đất bình tuyến một đường thượng ánh mặt trời chiếu đến, chiếu ra lửa đỏ lại có điểm giống ánh vàng rực rỡ màu sắc. Tuy nói là thói quen nơi này xem mặt trời mọc chấn động, nhưng ở đây mọi người lại là chăm xem không nhị. Cửa thượng, đảm đương thủ vệ võ giả thần sắc phức tạp hướng Đoan Chính được rồi một cái quân lễ, sau đó đem tỷ cụp cho đi. Có chút rách nát cổ xưa sản phẩm trong nước tỷ cụp, liền như vậy chậm gì gì về phía vệ đội quảng trường mà đến. Cứ việc vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây, chính là Đoan Chính cũng không xa lạ, hắn nghiên cứu quá vệ đội tổng bộ, còn đến nỗi đi lầm đường. Đối với cái này Titan thành tối cao vũ lực cơ cấu, thiết có một người đội trưởng ngoại, dư lại chính là 5 tên phó đội trưởng, xuống chút nữa, là phân đội trưởng, quản hạt vượt qua 5.000 danh võ giả. Vệ đội đội trưởng còn lại là trực tiếp hướng thành chủ Mặc Võ phụ trách, làm Mặc Võ có thể khống chế thực lực này khổng lồ vũ lực cơ cấu. Mà Mặc Võ ý chí, thường thường chính là Titan vệ đội ý chí. Rốt cuộc Titan vệ đội thành lập ước nguyện ban đầu, chính là Mặc Võ đội thân vệ chi ý, chỉ là 3 năm phát triển, quyền lực đã xảy ra tăng mạnh cùng thay đổi, mới có hiện giờ Châu đã thấy Titan vệ đội, một chi bao gồm Titan thành sở hữu an toàn sự vụ siêu cấp cơ cấu. Thứ 5 càng, cầu vẽ tháng. Chương 2 một kích, thứ 6 càng. Thứ 6 càng, tháng 6 cảm tạ càng. Hán tới. Trên quảng trường, Chu Chính Hoa hô một tiếng. Cách đó không xa, tỷ cụp từ từ khai lại đây, sau đó đỉnh tới rồi quảng trường bên cạnh, Đoan Chính nhảy xuống tỷ cụp. Sở hữu võ giả ánh mắt, tất cả đều là tập trung tới rồi Đoan Chính trên người. Ở đây võ giả chung, chỉ có 3 người là nhận thức Đoan Chính. Chu Chính Hoa, từ Hoàng Hải cùng vệ thu hàng. Chỉ có bọn họ 3 người mới sẽ không đối Đoan Chính cảm giác được kinh ngạc. Chính là mặt khác võ giả tắc bất đồng, bọn họ không nghĩ tới quá, Đoan Chính khai, thế nhưng sẽ là một chiếc chảy ra tạp. Trong tưởng tượng, không phải hẳn là mở ra siêu xe lại đây, mới có thể biểu hiện xuất thân phân sao. Một chiếc tỷ cụp, ăn mặc bình thường, có một cái cung hộp, một cái bao đựng tên, đùi chỗ cắm 2 chi đoàn vũ khí, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt thực bình tĩnh, không có một đường khẩn trương cùng hoảng loạn địa phương. Một cái phi thường bình thường võ giả, không có một tia đặc thù chỗ. Chỉ có vệ thu hàng cùng từ Hoàng Hải 2 người nhìn thấy Đoan Chính mỉm cười, nhịn không được lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chu ký tiệm tạp hóa kia một màn, bọn họ 2 người nhất rõ ràng, đúng là tại đây một cái đạm cười hạ, lại nhẹ nhàng bâng cơ mà đánh chết một người võ giả. Dựa, quả thật là lục đoạn võ giả. Cũng quá tuổi trẻ không thành thục đi. Liên người này, cũng có thể đảm đương chúng ta phó đội trưởng. Trong lúc nhất thời, võ giả nhóm sôi nổi nghị luận mở ra. Xa xa mà, Đoan Chính thấy được khiêng chiến phủ Chu Chính Hoa, la lớn, Hoa đại ca. Chu Chính Hoa lộ ra một cái mỉm cười, Chu lão đệ. Hắn đón đi lên, ha ha cười nói, hoan nên lâm thời khách mời chúng ta vệ đội phó đội trưởng, hiện tại cũng là tự mình người, ha ha, có cái gì yêu cầu, nói thẳng ra tới. Nếu có yêu cầu, nhất định sẽ phiền toái Hoa đại ca ngươi. Tới, hướng đại gia giới thiệu một chút, đây là Đoan Chính. Chúng ta Titan thành duy nhất một người 5 sao tử toàn hội viên. Chu Chính Hoa hướng về chúng võ giả giới thiệu. Đoan Chính đứng ở Chu Chính Hoa bên người, đạm cười nói, thật cao hứng đem cùng đại gia cộng sự một đoạn thời gian. Đối diện, võ giả nhóm đều là nhìn Đoan Chính, đáp lại thanh âm thưa thớt, hơn nữa hưu khí vô lực. Chu Chính Hoa mày một trọn, nói, như thế nào, tưởng dĩ hạ phạm thượng. Titan thành cấp bậc nghiêm ngặt, mới làm ở đây võ giả nhóm nhớ lại cái gì, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, giống dĩ hạ phạm thượng. Chỉ cần nghiêm túc truy cứu lên, xử phạt thậm chí có thể đạt tới tử tội. Hiện tại được đến Chu Chính Hoa nhắc nhở, tất cả đều là tỉnh táo lại, cùng kêu lên hét lớn, hoan nghênh Chu phó đội trưởng. Đoan Chính dù sao cũng là phó đội trưởng, lại như thế nào không tiếp đãi, biểu hiện thượng tôn kính, cũng là thiết yếu muốn. Chúng võ giả biểu hiện, Đoan Chính tới thời điểm, đã là dự đoán được. Kỳ thật, con người của ta thực dễ nói chuyện, ta biết các ngươi khẳng định là không phục. Như vậy đi, các ngươi giữa, ai không phục có thể ra tới, chỉ cần đánh đến thắng ta, ta lập tức nhường ra này phó đội trưởng vị trí. Đoan Chính đạm cười nói. Đoan Chính nói rơi xuống, liền Chu Chính Hoa cũng là động dung. Có thể tiến vào đến Titan vệ đội võ giả, là Titan thành chân chính tinh anh, thực lực mạnh nhất một nhóm người. Mà trước mắt này 50 người, đều là từ các phân đội chung lấy ra tới người mạnh nhất, là cường giả chung cường giả. Mỗi người, đều có được đáng sợ sức chiến đấu. Nhưng, Chu lão đệ có thể hay không thắng lớn? Chu Chính Hoa chân mày cau lại, này 50 người chung, chính là có tàng long ngọa hổ hạng người. Giống vừa mới cùng tam, hắn cũng không phải cùng họ, mà là hắn ngoại hiệu, có thể xứng đôi một cái cùng tự, đã là không bình thường. Phía dưới võ giả hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là kinh ngạc với Đoan Chính cuồng vọng ngữ khí. Đoan Chính meo lại đôi mắt, tại đây một đám người chung đảo qua. Hai cái quen thuộc bóng người tiến vào đến trong tầm nhìn, là từ Hoàng Hải cùng Vệ Thu Hàng hai người, tính lên, tự mình cùng bọn họ, cũng là lao bằng hữu. Nhìn thấy Đoan Chính ánh mắt rơi xuống tự mình trên người, Vệ Thu Hàng rụt, nhưng nghĩ đến cái gì, lại là một đỉnh thẳng eo làm, lạnh nhạt mà đáp lại Đoan Chính ánh mắt. Nếu không phải từ Hoàng Hải lôi kéo hắn góc áo, hắn đều tưởng cái thứ nhất nhảy ra, thử xem Đoan Chính thực lực. Là Quốc Hải. Từ Hoàng Hải trầm thấp thanh âm truyền đến, gần là một người danh, liền làm Vệ Thu Hàng sắc mặt biến đổi, lại là nhục chí. Lúc trước La Quốc Hải cũng là bắt đoạn, phong cảnh vô tận đại nhân vật, lại còn không phải chết ở trước mắt cái này Đoan Chính trong tay. Lúc ấy hắn bất quá là tam đoạn võ giả là, cũng đã có thể đánh chết bắt đoạn. Hiện giờ lục đoạn, lại sẽ lợi hại đến loại nào trình độ. Ti. Vệ Thu Hàng hít hà một hơi, hiện tại hắn mới biết được vì cái gì từ Hoàng Hải vẫn luôn không có ra tiếng nguyên nhân. Gừng càng già càng cay. Chu phó đội trưởng, ta tới lĩnh giáo một chút. Cùng tam nhảy ra tới, hắn là cái thô nhân, tâm kế không cường, hơn nữa nguyên bản chính là không phục, tự nhiên là nhịn không được. Đoan Chính đôi mắt tỏa định này nhảy ra võ giả, tin tức xuất hiện. Lý Phương Hành, cấp bậc, bát đoạn. Lý Phương Hành. Đoan Chính dò hỏi. Cùng tam hoảng sợ, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, đó là ta tên thật, bất quá hiện tại biết ta người, toàn kêu ta cùng tam. Ta còn thích cùng tam tên này nhiều một ít, kêu ta cùng tam đi. Đoan Chính gật đầu, ánh mắt lại là xẹt qua người khác, đạm cười nói, còn có người không phục yêu cầu ra tới sao. Phó đội trưởng, ngươi vẫn là trước qua ta này một quan, lại nghị khiêu chiến những người khác đi. Cùng tam đem vũ khí ném tới một bên, tự nhiên có người giúp đỡ tiếp theo. Đoan Chính cười tủm tỉm lên, nói, cũng hảo. Đem trang tinh linh cung cung hộp cùng bao đựng tên lấy xuống dưới, Đoan Chính nói, Hoa đại ca, giúp ta lấy một chút. Chu Chính Hoa gật đầu, nhận lấy. Đoan Chính đi đến quảng trường bên cạnh một thân cây thượng, hủy đi hai điều cảnh phản hồi tới, đem trong đó một cái ném cho Cùng Tam, nói, tay không chưa chắc thể hiện ra ngươi chân chính sức chiến đấu, dùng cái này đi, đảm đương vũ khí. Đoan Chính đem tự mình trong tay cảnh hủy đi đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 20cm, so với hắn sử dụng chùy thủ lực đoạn. Cùng Tam tiếp nhận cành lá, nói, Phó đội trưởng, đơn nhậm điểm này, tiêm liền bội phục ngươi, nhưng còn cần thắng hạ ta lại nói. Quảng trường nguyên bản liền đại. Hai người chỉ là rời đi một ít, tới rồi quảng trường trung ương. Các ngươi nói, phó đội trưởng thật sự có thực lực này có thể bắt lấy Cùng Tam. Sở Nam nói, chuyện này không có khả năng, lục đoạn, lại là đối thượng Cùng Tam cái này cùng đồ, ta xem thật là có ba chiêu liền đem phó đội trưởng ném đi khả năng. Nhưng vì cái gì phó đội trưởng dám ứng chiến? Ai biết được? Chỉ có Chu Chính Hoa nheo lại đôi mắt, hắn chính là biết Đoan Chính lợi hại người, sở dĩ không ngăn cản Cùng Tam, chính là muốn cho bọn người kia chịu phục. Kế tiếp nhiệm vụ, chính là muốn đối mặt mấy chục vạn độc thi, mỗi một đạo ra mệnh lệnh đạt, toàn nếu không suy giảm mà hoàn thành. Nếu không phục, tồn tại nghi ngờ, mệnh lệnh làm lỗi, sinh ra hậu quả, có khả năng sẽ làm nhiệm vụ đã chịu ảnh hưởng. Quảng trường Trung ương. Đoan Chính vẫn là cười tủm tỉm, cành phản nắm, trở thành truy thủ. Phó đội trưởng, đắc tội. Cùng Tam gầm rú một tiếng, đột nhiên vừa dâm gian, người đã là nhào lên tới. Bắt đoạn hắn, thực lực xác thật là mạnh mẽ. Thích phương thức chiến đấu là đại khai đại hợp, dùng thực lực nghiền áp đối thủ. Trong tay cảnh, vào đầu hướng về Đoan Chính đánh xuống, đơn thuần cảnh, lại xé rách không khí. Này một kích, hùng hổ. Đoan Chính căn bản không dao động, tại đây thiểm điện một kích dưới, như là bị dọa choáng váng giống nhau. Lục đoạn thực lực, vẫn là quá yếu, hắn phản ứng thần kinh, chưa chắc cùng được với Cuồng Tam công kích tốc độ. Một người bắt đoạn võ giả lắc đầu thở dài, lục đoạn cùng bắt đoạn chênh lệch, xác thật là quá lớn một ít. Đó là người khác. Cũng cho rằng Đoan Chính thật khó thoát đến quá này một kích. Mắt thấy cảnh đã là gần sát đến đầu tóc. Đoan Chính thân thể, đột nhiên gian trở nên một mảnh mơ hồ, sau đó cảnh từ tàn ảnh trung đảo qua. Đánh trúng. Một người võ giả phát ra hưng phấn thanh âm, chỉ là giây tiếp theo, hắn thanh âm lại như là bị người sống sờ sờ bóp tiết hầu. chỉ vì trong nháy mắt lúc sau, trong sân hai người đều là bất động. Đoan Chính căn bản không có bị đánh trúng, hoàn hảo mà đứng ở trên quảng trường, mà Cuồng Tam đồng dạng là hoàn hảo mà đứng ở trên quảng trường. Nhưng hiện trường chúng võ giả, lại tràn đầy ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đôi mắt trừng đến tròn xoe, tựa hồ khó mà tin được bọn họ chỗ đã thấy hết thảy. Chấn động, khó có thể tin, thành bọn họ lúc này duy nhất biểu tình, bọn họ chỗ đã thấy kết quả, thật khó làm cho bọn họ bình tĩnh. Cuồng Tam trên cổ, giá một cây cành, nắm này cành người là Đoan Chính. Hơi cự né tránh hạ phòng thủ phản kích, lợi dụng chính là đối phương thế công láo lực chưa đi, tân lực chưa sinh là lúc làm ra phản kích. Có chút coi khinh Đoan Chính Cuồng Tam, tức khắc ăn tới rồi hơi cự né tránh hạ đau khổ, hắn lúc này trên mặt toàn là không tin, nắm cành bởi vì run run mà run rẩy. Nếu lẫn nhau là sinh tử đại địch nói, Đoan Chính này một kích, đủ để cắt ra hắn nửa cái cổ. Một kích, gần là một kích. Cuồng Tam lẩm bẩm mà nói, khó có thể tiếp thu. Không nói Cuồng Tam, đó là ở đây võ giả nhóm, cũng là khó có thể tiếp thu. Vệ Thu Hàng đôi mắt toàn là hoảng sợ, Cuồng Tam thượng là như thế, tự mình nếu vừa mới xúc động, chỉ sợ kết cục còn muốn thảm hại hơn. Chu Chính Hoa đồng dạng là bị chấn động tới rồi, bình tĩnh mà xem xét, cửu đoàn hắn, cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng một kích liền chế trụ Cuồng Tam, ít nhất cũng yêu cầu mấy phút đồng hồ mới có khả năng đánh bại Cuồng Tam. Muốn giết Cuồng Tam, không có 10 phút làm không được. Nhưng Đoan Chính, chậm rãi cảnh thu trở về, Đoan Chính tươi cười như cũ là không giảm, nói, đa tạ. Cuồng Tam sắc mặt trướng đến đỏ bừng, mệt hắn vừa mới còn thổi phồng ba chiêu liền ném đi Đoan Chính, lại không có nghĩ đến tự mình gần là nhất chiêu, đã bị người cấp giải quyết. Loại này có được đầy người sức lực, lại không chỗ nhưng phát tiết cảm giác, làm hắn nghẹn khuất vô cùng. Sắc thật là thực nghẹn khuất, thực lực của hắn căn bản không có phát huy ra tới, lại bị Đoan Chính lấy một cái xảo. Nhưng hắn có thể nói lại đến một lần sau. Lĩnh giáo. Thật lâu sau, mới nghẹn ra như vậy một câu Cuồng Tam, ném xuống cảnh, lui trở lại võ giả đàn trung, một sửa vừa rồi cuồng vọng, thành thật xuống dưới. Đoan Chính lại là vào lúc này đem cảnh cung cấp ném xuống, nói, ha ha, muốn luận bàn nói, hôm nào có rảnh, gì sâu không có cơ hội. Hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, hiện tại hàng đầu, vẫn là chúng ta lần này mục đích, Dương Hà huyện. Thứ 6 càng, cầu vẽ tháng. Chương 3 đến, thứ 7 càng. Thứ 7 càng, ngày 1 tháng 7 cảm ơn giữ gốc vẽ tháng càng. 15 chiếc ấn Titan thành vệ đội đội bia đại hình SUV nối đuôi nhau mà ra, rời đi Titan vệ đội tổng bộ. Tại đây 15 chiếc đại hình SUV mặt sau, là 5 chiếc đồng dạng là ấn vệ đội đội bia xương thức xe vận tải, bên trong mang theo chính là các kiểu vũ khí cùng hộ giáp. Có chút vũ khí, bản thân liền một vài trăm cân trọng, một ít trọng hình hộ giáp, càng là trọng đạt mấy trăm cân, thiết yếu có chuyên môn vận chuyển trang bị xe lượng. Không chỉ có như thế, xe vận tải thượng còn sẽ mang theo thủy cùng lương thực, đảm đương hậu cần xe. Nay một hàng đoàn xe một khi rời đi vệ đội tổng bộ, đi đầu một chiếc thượng, đem một cái còi cảnh sát trang thượng, ở kéo vang lúc sau, tản mát ra chói thai còi cảnh sát thanh. Hoàn trên đường, vệ đội đoàn xe tốc độ cao nhất mà đi. Ở còi cảnh sát trong tiếng, lập loè hồng lam quang mang, làm phía trước từng chiếc ô tô cùng lộc mã xe trước tiên làm ra né tránh. Titan vệ đội có được quyền lực, ở kéo vang còi cảnh sát sau, sẽ đạt được chạy ưu tiên quyền. Còi cảnh sát trong tiếng, đoàn xe gào thét mà đi, ở hoàn trên đường, tốc độ xe thậm chí chạy đến thượng hơn 100 km khi tốc. Thống nhất màu đen SUV dưới, lại là cùng cái kích cỡ ô tô, lại là vệ đội đội tiêu, đánh sâu vào lên, tuyệt đối khí phách. Vệ đội ra hỏa, trước nay đều là hành sự kiêu ngạo vô cùng. Đoàn xe sở đến, vô luận là người đi đường chiếc xe từ từ, đều là trước tiên né tránh. Trạm trung chuyển kế hoạch, bắt đầu chấp hành. Vệ đội đoàn xe một khi xuất hiện, tức khắc đưa tới võ giả nhóm hoan hô, một đám nhìn đến đoàn xe võ giả nhóm, tất cả đều là không ngừng huy xuống tay. Trạm trung chuyển kế hoạch chấp hành, liên quan đến bọn họ tự thân ích lợi. Vệ đội người rốt cuộc là ra tay. Dựa vào vệ đội cường giả nhóm, Bình Định Dương Hà huyện căn bản không thành vấn đề. Thảo luận trong tiếng, vệ đội đoàn xe hướng quá, tuyệt trần mà đi. Đệ nhị chiếc SUV chung. Đoan Chính cảm thán với Titan vệ đội quyền lực chi thịnh, hành sự quả thực khí phách vô cùng, căn bản không cần cố kỵ quá nhiều. Tại đây Titan thành trung, vệ đội đại biểu chính là thành chủ. Ở Đoan Chính bên cạnh chính là Chu Chính Hoa, lần này đem từ hai người cộng đồng mang đội. Vệ đội ra hỏa chính là như vậy, đây cũng là thành chủ ngầm đồng ý, xem như nhắc nhở thế nhân, vệ đội tồn tại. Chu Chính Hoa bình đạm mà trả lời. Cười khổ mà lắc đầu, Đoan Chính gật đầu. Chu Chính Hoa móc ra yến tới, ý bảo một chút Đoan Chính. Đoan Chính lắc đầu nói, ta sẽ không hút thuốc. Chu Chính Hoa cũng không có miễn cưỡng, bậc lửa chịu lên, nói, ta rất tò mò một việc, biến dị thằn lằn rốt cuộc là thoát đi, vẫn là bị dây đẳng cấp treo cổ. Hiện tại Titan thành, bởi vì này một cái, còn vẫn luôn là tranh luận, ai cũng nói không phục ai. Người thật muốn biết. Đoan Chính nở nụ cười. Vô nghĩa, ta đoán, biến dị thần lằn tuyệt đối sẽ cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Chu Chính Hoa chắc chắn mà nói. Đoan Chính nhún vai, biến dị thần lằn là bị dây đẳng cấp treo cổ. Ân, nếu nói muốn cùng ta xả điểm cái gì quan hệ, chỉ sợ cũng là ta trợ dây đằng giúp một tay. Chu Chính Hoa cơ hồ muốn nhảy dựng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, dựa, thật đúng là cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Có chút xấu hổ gật gật đầu, Đoan Chính nói, loại này cơ hội, chính là trăm năm khó gặp, gặp gỡ, sao có thể không nếm thử một chút. Ngươi cái biến thái. Chu Chính Hoa hiện tại rốt cuộc là chịu phục, xem ra cái này Đoan Chính, chân thật thực lực, xa không ngừng điểm này. Đi trước Dương Hà huyện nhị cấp quốc lộ thượng. Vệ đội đoàn xe gào thét mà qua, cuốn lên lá rụng, công suất lớn động cơ ở rít gào, đem thanh âm truyền ra thật xa. Phía trước, một đầu bát giai xích huyết dã chư xuất hiện, đang chuẩn bị đi ngang qua quốc lộ. Đột nhiên xuất hiện đoàn xe, làm nó đột nhiên ngừng lại, sau đó hoành ở quốc lộ thượng, đem đầu nhắm ngay đoàn xe mà đến vị trí. Tuyết trắng mà thật lớn hai căn cánh tay thô răng nanh, ở đầu hơi hơi thấp hèn tiến, như là quái mã. Xe tăng lớn nhỏ xích huyết dã chư, lấy nó thực lực, hoàn toàn là có thể nghiền áp bình thường ô tô. Động cơ rít gào, làm nó làm ra cảnh giới. Đình. Một người phụ trách quan trắc võ giả gầm rú, thanh âm bao trùm động cơ tiếng vang. Chi cát. Từng đợt ô tô tiếng thắng xe truyền đến, hơn 10 chiếc ô tô toàn bộ từ cao tốc đến yên lặng. Hừ hừ. Xích huyết dã chư phát ra gầm rú, móng trước bào chấm đất, trực tiếp đem này đó nhựa đường mặt đường bị bào ra một cái dấu vết tới. Một tiếng la hét hạ, đột nhiên phát động xung phong. Xích huyết dã chư tính cách, nhất chủ động, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, liền phát hướng tới mục tiêu trước tới một cái va chạm. Ô tô yếu ớt, nếu thật làm xích huyết dã chư cấp đụng phải, trực tiếp sẽ hóa thành một đống linh kiện. Chu Chính Hoa từ ô tô thượng độ xuống dưới, lạnh nhạt mà nhìn này chỉ xích huyết dã chư, đối với bên cạnh Đoàn Chính nói, đừng nhìn vệ đội ra hỏa mỗi người không làm việc đàng.